Chương 929, cùng cực võ điện nhị tổ đối thoại. Chương 929, cùng cực võ điện nhị tổ đối thoại. Lộ Trần bọn người nghe nói như thế, Phong Đô đại đế sắc mặt lạnh lùng nói, xem ra lần này các ngươi cực võ điện cũng không hảo tâm gì a. Lộ Trần nhìn xem trong điện Cơ Không Tuyết, không khỏi cười lên ha hả, lập tức nói, hảo, ta đi, chỉ bất quá không biết các ngươi nơi đó rượu uống có ngon hay không. Dưới loại tình huống này nếu là Lộ Trần cự tuyệt, cái kia là đối cái này mọi chuyện cần thiết cũng là có ảnh hưởng. Cho nên Lộ Trần đáp ứng, chỉ có dạng này mới có thể để cho cực võ điện người đối với mình yên tâm, dưới loại tình huống này nếu là Lộ Trần cự tuyệt, cái kia là đối cái này mọi chuyện cần thiết cũng là có ảnh hưởng. Cho nên Lộ Trần đáp ứng, chỉ có dạng này mới có thể để cho cực võ điện người đối với mình yên tâm, mà chính mình cũng sẽ không lâm vào dạng này hoàn cảnh, bây giờ còn chưa phải lúc, nếu không đổi lại trước đây chính mình đã sớm tới một lần triệt để đại thanh tẩy. Sau đó Lộ Trần đi theo người kia cùng đi, bởi vì đường đi xa xôi, hai người cũng là tới trước đến một chỗ làm sơ muốn nghỉ ngơi. Lộ Trần có chút kỳ quái vấn đạo, bên kia thật sự rất xa sao? Vì cái gì ta biết cực võ điện không phải xa như vậy, vẫn là ngươi phải mang theo ta đi những địa phương khác. Ngươi đây là suy nghĩ nhiều, ta lão tổ cũng không tại cái kia cực võ điện, mà là tại một địa phương khác, nơi này mặc dù là tại cực võ điện, nhưng cũng không phải. Đây là ý gì? Lộ Trần có chút kỳ quái, nam nhân này nói chuyện như thế nào cái kia yêu nhiễu, một hồi nói tại một hồi nói không tại, đến cùng phải hay không cũng chưa biết chừng, chỉ là bây giờ biết là, người này mang theo chính mình qua bên kia, nhất định không có gì tốt tâm, nghĩ tới đây. Lộ Trần đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, nếu là người này không cho mình một chút ấn tượng tốt mà nói, tự mình ra tay là hủy diệt ngài cũng chớ gấp, chuyện này không phải tốt như vậy nói, chỉ là hiện giờ không phải lúc. Đến lúc đó ngài liền biết, lao tổ chúng ta cũng là có ý tốt, cũng không đối với ngài có tâm tư khác. Phải không? Vậy ta liền chờ tin tốt lành. Lộ Trần có chút giả bộ ngớ ngẩn, nam nhân này nói lời cũng không thể tin hoàn toàn, việc vẫn là muốn làm, chỉ là hiện giờ không phải lúc thôi, hắn chỉ là muốn đi xem một chút, người lao tổ kia mời mình đến cùng là muốn làm cái gì, coi như không phải muốn đối tự mình ra tay, đoán chừng cũng là đối với mình có việc muốn nhờ. Nhưng Lộ Trần vẫn làm một số việc, chỉ là nhìn thấy người bên kia không để ý chính mình, Lộ Trần cũng không động tác gì, trong miệng nhất niệm, trong thân thể hồn phách nhẹ. Nhàn ra ở trong mắt người khác chính mình vẫn là tại chỗ biết nói sẽ cười sẽ khóc, nhưng chính là không thể đi động, Lộ Trần nhưng thật ra là muốn dùng hồn phách của mình qua bên kia trước tiên thăm dò kỹ mảnh, người cũng không biết chính mình hồn phách chuyện xảy ra, dù sao dạng này pháp thuật, nam nhân này căn bản tham không thấu ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi đây rốt cuộc là cái gì ăn thịt người ma quật. Siêu. Sau đó hắn rất nhanh liền bay đến cái này cực võ điện bầu trời. Mặc dù phía trước nghe nói qua nơi này, nhưng cùng trên thực tế nhìn còn lớn hơn rất nhiều, trung quanh có thật nhiều môn đồ đệ tử, bầu trời xem ra giống như là một cái rất lớn bắt quái đồ, nhưng lúc nào cũng cảm giác địa phương nào không thích hợp, đây chính là Lộ Trần lo lắng thật chẳng lẽ nha chỗ kỳ quái gì sao. Lúc này Lộ Trần bỗng nhiên trông thấy bắt quái này ở giữa xuất hiện một cái tử sắc quang mang, đi xuống xem xét, lại là một cái giếng cổ, trung quanh mặc dù không có người, nhưng cửa ra vào có thật nhiều người trấn giữ, nhiều người như vậy liền vì thủ hộ một khối giếng cổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó Lộ Trần hồn phách dần dần trôi dạt đến trong miệng giếng, một cái quái vật to lớn đang ngủ say, đây là thượng cổ linh thú nhai tí, nghe đồn thứ này hết sức mang thủ, một khi đã tội, chính là chân trời góc biển cũng sẽ tru sát, mặc kệ thần Phật đều rất kiêng kỵ thứ này tồn tại, bất quá phía trước chính mình gặp được một cái, bây giờ lại xuất hiện một cái, chẳng lẽ là một con sao? Lộ Trần nghĩ, vẫn cảm thấy không có khả năng, thứ này không phải dễ tìm như thế làm sao có thể đi ra nhiều như vậy, bất quá không nghĩ tới, chính mình sửng sốt thần thời điểm, thứ này bỗng nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn xem Lộ Trần dạng này người cũng có thể trông thấy ta, quả nhiên là linh thú a. Có nhân loại trời sinh không đạt được tư chất. Giống. Thứ này hướng về Lộ Trần gầm to một tiếng, Lộ Trần vừa định làm chút cái gì, không nghĩ tới phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo cường đại cấm chế, cái này là từ cái kia miệng giếng phát ra, sau đó thứ này từ từ an tĩnh lại, rơi vào trạng thái ngủ say, Lộ Trần thượng đi xem một mắt cấm chế này, cũng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình sẽ không nhìn thấy bởi vì thứ này xem như trong pháp thuật cấp thấp nhất ngủ say chú, một khi đã trúng lần này, liền xem như chính mình cũng phải ngủ một hồi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không hữu hiệu, thứ này đối phó linh thú nhưng là rất hữu dụng. Chỉ là ai sẽ gặp phải nhiều như vậy linh thú đâu, cho nên Lộ Trần cơ hồ quên vật như vậy thời gian cũng là không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về. Lúc này Lộ Trần trực tiếp đi tới bên kia, quan sát từ đằng xa một mắt cái này cực võ điện sau đó liền trở về thân thể của mình bên trong. Lúc này bên kia nam nhân đang kỳ quái nhìn mình nói ngươi vì cái gì không cùng ta cùng đi ra đâu, chúng ta hẳn đi rồi. Phải không, thời gian trôi qua bao lâu, ta cảm giác vẫn là như thế thời gian a. Ngươi cũng ngồi ở đây hai ngày hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không trả lời ta. Lộ Trần có chút xin lỗi cười cười. Chẳng lẽ là mình pháp thuật xảy ra vấn đề mới như vậy sao? Sau đó Lộ Trần liền đứng dậy đi theo nam nhân này cùng đi ra, cũng không ngừng hồi ức thân thể của mình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, không có gì khác thường phía sau cũng an tâm một ít, nam nhân này cũng không đối với mình có cái gì cử động quá đáng. Chương 930. Ra vai phủ đầu. Chương 930, ra vai phủ đầu. Lộ Trần đáp, đến rồi. Hai người hướng về Cực Vũ Điện Bắc vực bay đi, toàn bộ Bắc vực cũng là Cực Vũ Điện địa bàn, có thể nói toàn bộ chỗ cũng là Cực Vũ Điện tài sản, chỉ có một ít thế lực ở đây sắp xếp nhãn tuyến, nhưng mà cũng không có cái gì thu hoạch, dù sao Cực Võ Điện đều có thể biết cái nào sản nghiệp cụ thể nội tình. Vậy bọn hắn như thế có thể làm cho những này thế lực nhà mình nội tình cho mò thấy đâu, lão tổ nhà ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Lộ Trần nhìn xem Cơ Vô Tuyết, Cơ Không Tuyết trong mắt lóe lên một tia khó xử, nhưng là vẫn nói, chuyện này vẫn còn cần hoàng đế xuất thủ xem, chúng ta biết hoàng đế tọa dưới có một đệ tử, có tuyệt thế y thuật. Chúng ta cũng là tìm khắp chư thiên vạn giới thầy thuốc cũng không có đem lão tổ quái chứng chữa lành, cho nên dưới vạn bất đắc di chỉ có thể nhường hoàng đế các hạ tới trước nhìn một chút. Lộ Trần nghe xong Cơ Vô Tuyết mà nói, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, dù sao đoạn thời gian trước hai thế lực lớn mới phát sinh qua không thoải mái, bây giờ lại trực tiếp tới tìm y cầu người không thể không nói có một chút châm chọc gã khụ khụ, có thể, bất quá đầu tiên nói trước, cần ta xem trước qua lão tổ nhà ngươi mới có thể để cho đệ tử ta trần bệnh, không phải vậy ta lại không yên tâm. Cơ Vô Tuyết cười cười xấu hổ, liên tục gật đầu. Nếu không phải mình không phải Cực Vũ Điện văn điện chủ, chuyện này chính mình mới không tới đâu, chuyện xui xẻo này thực sự là muốn ra mặt dày người mới có thể tới a, đám này thất phu, bình thường tranh cường hiếu thắng rất lợi hại, bây giờ loại tình huống này vẫn còn cần ta xuất mã. Thật là khiến người ta trong lòng không bần a. Mặc kệ Cơ Vô Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì, Lộ Trần trong đầu đang suy tư, cái này Cực Vũ Điện chỗ sâu lại còn ngủ say một cái này nhai tí, đây chính là thượng cổ thánh thú, cái này Cực Võ Điện lại có một cái, nếu là cái này nhai tí là chịu bọn hắn khống chế vậy cái này Cực Võ Điện thực lực liền không thể theo lẽ thường nhìn tôn thượng đại nhân, đến. Lộ Trần phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào tầm mắt chính là một cái tràn ngập cổ pháp khí tức thành trấn, cái này thành trấn hết sức phổ thông, có thể nói ngoại trừ dễ nhìn bên ngoài không có cái gì đáng giá xưng đạo. Lộ Trần nghi vấn hỏi, không có phòng ngự sao? Cơ Vô Tuyết nói, chúng ta Văn Điện đã từng cũng muốn đem điện cuối cùng điện ra chỉ trận pháp, nhưng mà lại bị lão tổ ngăn trở. Lộ Trần sững sờ, Cơ Vô Tuyết nói tiếp, nói, nếu là nhà mình cường đại, liền xem như thông thường phòng ốc cũng không có ai dám đến phá hư một viên ngói một viên gạch, nếu là mình yếu, vậy coi như các ngươi là tường đồng vách sắt cái kia cũng có người muốn ngày nữa thiên điên cuồng công kích. Lộ Trần nghe được Cơ Vô Tuyết mà nói, không khỏi Cực Võ Điện lão tổ có chút hứng thú, thực sự là cường giả tự cường giả tự ngạo a. Có thể nói ra như vậy người chắc hẳn cũng là một đời nhân kiệt. Nhưng mà loại tư tưởng này cũng chỉ thích hợp với Cực Võ Điện a. Dù sao huyết tộc đại lục tình huống đã rất liều mạng, nhưng mà bởi vì tự thân nguyên nhân còn có một số nhân quả, đưa đến bọn hắn không thể không thời khắc đối mặt với cường đại hơn mình địch nhân, tình huống như vậy là đám người không thể không đi thôi trận pháp tăng cường đến lớn nhất, tốt nhất đặc biệt là tại Lộ Trần Hồng Quân bọn hắn tu vi càng ngày càng cường đại sau đó, càng có thể lộ ra trận pháp này tầm quan trọng, hắn có thể bảo đảm toàn bộ đại bản doanh sẽ không bị đánh lén, cũng có thể để bọn hắn ở bên ngoài càng thêm an tâm chiến đấu, cái này cũng là hai tộc từ đầu đến cuối không có nhường cường giả tiến đến đánh lén tu di đại lục cùng huyết tộc đại lục nguyên nhân. Lộ Trần thở nhẹ một hơi, đi theo Cơ Vô Tuyết đi tới Cực Vũ Điện Thần Võ Điện, ở đây đúng Vũ Điện chính điện, cũng là Cực Võ Điện cường giả nghị sự chỗ. Tôn thượng đại nhân, mời đi theo ta. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức đuổi kịp cước bộ, bọn hắn không có lăng không phi hành, chỉ là dùng đến tự thân cước lực đi lên cái này gập ghềnh núi non, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, trên người có một cỗ như có như không trọng lực tại trên vai hướng đè đi. Lộ Trần biết cái này đúng Vũ Điện một loại khảo nghiệm, lập tức trong lòng cười lạnh, lại còn cho ta một hạ mã uy, thực sự là không biết tiểu gia lợi hại. Lập tức bay thẳng chạy đứng lên, Cơ Vô Tuyết nhìn thấy chỉ có cũng là vội vàng đuổi theo Lộ Trần bước chân. Hai người trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở nơi này đường núi gập ghềnh phía trên nhảy dưới tránh, tựa như linh hầu đồng dạng, mà Cơ Vô Tuyết thực lực vốn là không có đường chân mạnh, hắn cảm nhận được trọng lực nhưng là như thế tại dạng này cố ý đùa phía dưới, dần dần mỏi mệt đứng lên, trong lòng cũng là thích hợp Trần có một vạn cái ta sát. Tôn thượng, nếu không thì ta nghỉ ngơi một chút. Lộ Trần nhìn xem còn có một ba lộ trình, không khỏi vừa cười vừa nói, thế thì không cần, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Cực Vũ Điện tiền bối. Nói xong liền hướng lấy phía trên chạy tới. Cái này khiến Cơ Vô Tuyết không khỏi có chút nhớ muốn bùng nổ cảm giác, nhưng mà nghĩ tới đây vốn chính là nhà mình muốn khảo nghiệm nhân gia lập tức vẫn là khẽ cắn môi đi theo Lộ Trần, đồng thời len lén phục dụng một khóa khôi phục nguyên khí đang dược, hít sâu một hơi hướng về phía trước chạy tới đường phía trước Trần tự nhiên là biết Cơ Vô Tuyết đang làm gì, lập tức trên người màu tím lôi ảnh ẩn ẩn chớp động, tốc độ vậy mà cao hơn một tầng, nhưng mà trên người trọng lực vậy mà nhân với mấy lần tăng trưởng, cái này cũng khiến cho hắn cũng cảm thấy một cỗ áp lực. Chương 931 Ách Chi Uyên. Lộ Trần hướng về phía trước chạy tới. Cơ Vô Tuyết nhìn hắn tốc độ vậy mà càng thêm nhanh, trong lòng không khỏi kêu rên, không được chạy lại chạy ta liền cái bóng người đều không thấy được, đây nếu là bị Cực Võ Điện đệ tử nhìn thấy, mặt mũi này như thế trải qua đi qua. Mặc dù là dạng này, nhưng mà Cơ Vô Tuyết căn bản vốn không có ý tốt nhường đường Trần dừng lại, cái này khiến hắn càng thêm tiến thối lưỡng nan đám gia hỏa này, làm cho chuyện gì. Nói xong, Cơ Vô Tuyết lấy ra một cái đan dược căn vào, lập tức cảm thấy tự thân trọng lực biến mất không thấy gì nữa, lắc đầu nói, mặc dù không muốn như vậy, nhưng mà vì Cực Võ Điện mặt mũi, ta cũng là liều mạng. Nói xong trực tiếp hóa thành tàn ảnh nhanh chóng hướng về Lộ Trần chạy tới. Nhưng mà Lộ Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trên người trọng lực giống như là gánh nặng ngàn cân đồng dạng đặt ở trên người hắn, nhưng mà sắc mặt hắn như thường chỉ là tốc độ chưa từng yếu bớt, mà tại phía sau hắn vừa mới đổi tới Cơ Vô Tuyết nhưng là giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn đây là chuyện như vậy. Hắn như thế không hề ảnh hưởng. Nói còn chưa nói xong, Lộ Trần lần nữa để cao tốc độ, bất đồng duy nhất chính là đầu này trăm vạn năm cũng không có dấu chân leo núi lộ, lúc này lại có cái này đến cái khác dấu chân, hơn nữa căn bản không khôi phục lại được. Cái này cũng bị sau đó Cực Võ Điện đệ tử trở thành tu hành mục tiêu, đương nhiên đây cũng chỉ là nói sau. Cơ Vô Tuyết nhìn xem Lộ Trần giống như quái vật đồng dạng tại trước mắt của mình nhanh chóng hướng về phía trước, trong lòng không khỏi có một cỗ cảm giác bị thất bại, lập tức lại hiện ra một cỗ chiến ý, hóa thành tàn ảnh. Hưu. Cơ Vô Tuyết trực tiếp buộc phát ra chính mình sức mạnh vốn có, hướng về Lộ Trần đuổi theo. Lộ Trần nhìn phía trước chính điện đại môn, lập tức trong thân thể lôi điện lần nữa che giấu, hắn biết còn như vậy một cái trọng lực trận pháp phía dưới không có ai có thể nhìn trộm đến chính mình, nhưng mà một khi đến trong điện, vậy thì không nhất định, cho nên bây giờ hay là muốn ẩn nút tốt thực lực của mình, không phải vậy lúc đó lật thuyền trong mương vậy thì thầm rồi. Lộ Trần tốc độ chậm lại, nhưng mà Cơ Vô Tuyết vẫn là cách hắn có một khoảng cách. Loại tình huống này, liền xem như hắn cũng vô pháp thấy rõ Lộ Trần trạng thái đến cùng là chuyện như thế, Lộ Trần vững vàng chạy tới cửa vào đại điện, mà Cơ Vô Tuyết cũng tại sau ba hơi thở đi tới Lộ Trần trước mặt, hắn hơi hơi thở dốc, đem thể nội có chút hỗn loạn khí tức bình phục lại. Lộ Trần vừa cười vừa nói, Cơ Vô Tuyết, ngươi lợi hại như vậy, vậy mà cũng chỉ so ngạo mạn ba hơi. Cơ Vô Tuyết khẽ mặt giật một cái, vừa cười vừa nói, là tôn thượng đại nhân, không phải vậy Không Tuyết cũng không thể nhanh như vậy. Lộ Trần cười cười không nói gì, cái này truyền đến âm thanh, Không Tuyết, đem hoàng đế mời tiến đến a, chúng ta xin đợi hắn đã lâu. Cơ Vô Tuyết nhìn về phía Lộ Trần, cười. Lộ Trần nhấc chân bước vào trong điện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong điện hết thảy có ba người, một cái là bây giờ Cực Võ Điện điện chủ, Vũ Vô Cực, một cái là bây giờ Phó Điện chủ Nhan Huyền. Còn có một cái nhìn qua tuổi đã hơn 7 ít lão giả, cái này hẳn là Cực Võ Điện nhị lão tổ. Lộ Trần liếc nhìn lại, nhìn thấy tu vi của lão đầu này đó là mênh mông như biển, lại có một loại đại thế. Nhưng mà lúc này Lộ Trần nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy lão nhân này nơi đan điền lại là màu đen đậm, không ngừng thôn phệ cái này lão nhân này sinh cơ. Nếu không phải là cái này Cực Võ Điện nhị tổ tu vi cao thâm đem hắn áp chế, vậy thật là khó mà nói tiền bối, ngươi trạng huống này thật không tốt ta. Vũ Vô Cực trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem Lộ Trần nói, hoàng đế, ngươi có từng nhìn ra cái gì? Lộ Trần không có trả lời Vũ Vô Cực mà nói, mà là hướng về phía lão giả này cúi đầu, nói, tiền bối, ngươi chuyện này ta không dám rút, quá mức hung hiểm. Nhan Huyền trong mắt ngoan sắc lóe lên nói, hoàng đế, ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp liệu định nhà ta lão tổ bệnh không cách nào trị liệu, ngươi có ý tứ gì? Lộ Trần nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Nhan Huyền, như thế, còn nghĩ đối với ta dùng sức mạnh đúng không? Như ngươi loại này mặt hàng, tới một cái giết một cái. Nhìn thấy Lộ Trần dạng này đục nhã chính mình, Nhan Huyền càng là trong lòng giận dữ, làm bộ muốn phóng tới Lộ Trần. Lúc này lão giả này mở miệng nói chuyện, Nhan Huyền, không được vô lễ, cái này hoàng đế các hạ là quý khách, ngươi như thế có thể như vậy chứ? Nhan Huyền lập tức cúi đầu nhận sai, lão giả này quay đầu nhìn về phía Lộ Trần nói, thật ngại, nhường hoàng đế chê cười, lão hủ tên là Vũ Huyền, đúng võ điện nhị lão tổ, chính như tiểu hữu nói tới, cái này vội vàng thực sự không làm cho ngươi đến giúp đỡ, nhưng mà đã đến cái này thời khắc nguy cấp chỉ có thể đi cầu giúp ngươi. Vũ Vô Cực nói, lão tổ, ngài thương thế kia nhất định sẽ có biện pháp. Lộ Trần lắc đầu nói, cái này không phải thương, là nguyền rủa. Vũ Vô Cực ba người nhìn về phía Lộ Trần, trong mắt kinh nghi nhìn xem Lộ Trần, Vũ Vô Cực càng là lạnh lùng nói, hoàng đế tôn bên trên cớ gì nói ra lời ấy? Vũ Huyền cười khoát khoát tay nói, các ngươi không muốn địch ý lớn như vậy, hoàng đế nói không sai, thứ này không phải thương, mà là một loại nguyền rủa. Mọi người nhìn về phía Vũ Huyền, Lộ Trần càng là vẫn nói, không biết là ra sao nguyền rủa vậy mà có thể đem một cái nửa bộ phàm cảnh một đoạn đỉnh phong cường giả cho dạy vào thành dạng này. Vũ Huyền sắc mặt run lên, nhẹ nói, ách. Chương 932, ách đầu nguồn. Chương 932, ách đầu nguồn. Lộ Trần nhìn xem Vũ Huyền, trong mắt nghi vẫn càng lớn ách. Vũ Huyền gật gật đầu, hắn thở dài một hơi nói, đây là ta tại trắng năm phía trước đi tới một chỗ bí cảnh, bị nguyền rủa, ngay từ đầu ta căn bản là không có để ý đến, nhưng mà theo tu vi tăng tiến, ta cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ quái tại đan điền của ta bên trong từng bước xâm chiếm ta đây sức mạnh, lập tức ta liền xem xét đến. Còn như vậy dưới tình huống, ta tra duyệt tất cả liên quan với cái này vật chất tất cả tin tức, biết nó là một loại nguyền rủa, sẽ từ từ đem tu giả linh lực cùng linh hồn còn có nhục thân toàn bộ sơi tái hết. Nói tới chỗ này, Vũ Huyền thở dài một hơi, lập tức nói, cho tới bây giờ cũng chỉ có hoàng đế các hạ nhìn ra vấn đề, cho nên ta cũng có một tia hy vọng, hy vọng tiểu hữu có thể vì ta bảy mưu tinh kế một phen. Lộ Trần nói, chẳng lẽ Cực Võ Điện lão tổ cũng không có cách nào? Vũ Huyền khổ vừa cười vừa nói, sư phó lão nhân gia ông ta thử qua, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bất luận cái gì linh lực đi vào cũng không thể đem hắn giết đi, chỉ có thể phải đi ức chế. Lộ Trần nghe nói như thế cũng trầm mặc, phải biết cái này Cực Võ Điện lão tổ tu vi đây chính là so đại hoàng tộc lão tổ cao thâm nhiều lắm, thậm chí có thể nói đã đến hóa phàm cảnh giới. Dạng này một cái tu vi vậy mà đều không thể đem cái này ách cho tiêu diệt, cái kia tìm đến chính mình chẳng lẽ là muốn để ta làm cái này ách mới ký sinh chủ. Nghĩ đến đây, Lộ Trần trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nhưng mà không có ai phát hiện, nếu thật là giống hắn như vậy nghĩ, vậy hôm nay liền xem như giết xuyên toàn bộ Cực Võ Điện gây nên thượng giới chú ý, vậy hắn cũng muốn làm một đám. Nếu là mình mệnh cũng không có, còn như thế đem sư phụ mình cứu ra. Lộ Trần vừa cười vừa nói, không biết tiền bối đi chính là cái nào bí cảnh, bây giờ còn tồn tại sao? Vũ Huyền nói, tại yêu tinh hệ bên trong một chỗ bí cảnh. Một màn này bí cảnh là một vị hóa phàm cảnh tiền bối chỗ tọa hóa, nhưng mà ta sau khi đi vào không có gì cả, nhưng mà đã bị cái này ách cho người liền rủa. Lộ Trần trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nói, ta cảm thấy tiền bối có thể đi tới nơi này nhìn một chút, nơi này là ách đầu nguồn, nếu là đem cái này đầu nguồn tìm được, nhiên tiêu diệt, cái này ách liền thành không có dễ chi thủy, ta nghĩ tiền bối nguyền rủa hẳn là liền có thể bị giải trừ. Vũ Huyền nghe nói như thế cũng là gật gật đầu, lập tức nói, không biết cẩn thận giúp chuyện này. Lộ Trần nghe nói như thế, quả quyết cự tuyệt, mở chơi nơi này thế nhưng là hóa phàm cảnh giới cường giả làm hóa chi địa, nếu là có nguy hiểm gì đến lúc đó chạy đều chạy không thoát, chứ đừng nói là nơi này có một cái càng thêm khó dây dưa ách. Vũ Huyền lấy ra một cái nạp giới nói, ngươi tất nhiên có thể nhìn ra một điểm môn đạo, vậy thì chứng minh cái này tà vật ngươi còn là có biện pháp đối phó. Lão Hủ khẩn cầu tiểu hữu hỗ trợ, còn nhỏ hữu xem lão Hủ thành ý. Lộ Trần nhìn xem cái này Vũ Huyền đã lấy ra nạp giới, hắn biết tư thái thấp như vậy, lão nhân này nhất định bị dạy vò đến quá sức, mình nếu là cự tuyệt, không chừng có thể ôm tự bạo phương thức cùng mình đồng quy vu tận. Lộ Trần tiếp nhận nạp giới, thần thức đảo qua trong nạp giới, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì đồ vật bên trong lại là chính mình càn khôn giới bên trong nói không có, bao quát cho mình sư phó thiên trúc chữa trị nhục thân thần vật, nhất phẩm thiên căn vậy mà cũng có, mặc dù phẩm chất không như vậy, nhưng mà lấy chính mình cái kia phiến dược điển, cái này nhất phẩm thiên căn còn có thể không tốt. Vừa nghĩ tới sư phụ mình thần dược có tin tức, Lộ Trần cũng đối với mình thực lực có hiểu biết, ho nhẹ một tiếng, đem nạp giới thu hồi, lập tức nói, có thể ta tùy ngươi đi. Vũ Huyền trong mắt lóe lên một nụ cười, hảo, đã như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, chúng ta lập tức xuất phát. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức nói, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Lập tức quay người rời đi. Lúc này Nhan Huyền lạnh giọng nói, lão tổ, đường này Trần coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là của ngài đối thủ, ngài như thế có thể đem ngài chân tàng nhiều năm bảo bối cho hắn. Vũ Huyền nói, bây giờ động thủ không thích hợp, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh, bây giờ ta có thương tích trong người, lại nói, còn có ba cái dưới bộ phàm cảnh đã hồng quân, cái này hậu sinh cũng là ẩn giấu sâu à, chúng ta nếu là đem đường này Trần làm thịt, cực võ điện cũng sẽ gặp phải toàn bộ huyết tộc đại lục trả thù. Vũ Vô Cực gật gật đầu, lão tổ, lần này liền từ ta còn có Nhan Huyền còn có Thái Thượng Tam trưởng lão cùng đi với ngươi, một là vì tiêu diệt ách, hai là vì trừ bỏ cái này hoàng đế. Vũ Huyền gật gật đầu. Mà ở bên ngoài Lộ Trần cũng vì để phòng vạn nhất, trực tiếp phát tin nhắn cho đệ ngũ thiên cơ, nhường mạng hắn Lôi Lâm đến đây, dù sao chỉ có Lôi Lâm thấy qua thực lực của mình, hơn nữa cũng chỉ có Lôi Lâm có thể nghịch chuyển thế cục, không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Vũ Huyền mang theo Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền còn có một ông lão đi ra, Vũ Huyền vừa cười vừa nói, tiểu hữu cái này một vị là ta cực võ điện Thái Thượng trưởng lão, bởi vì lão phu có thương tích trong người không thể ra tay, chỉ có nhường Thái Thượng trưởng lão thay xuất thủ. Lộ Trần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể, chúng ta lên đường đi. Chương 933, thượng giới chi vật. Chương 933, thượng giới chi vật. Lộ Trần âm thầm liên hệ Lôi Lâm đã chạy đến, Vũ Huyền cũng là mang theo ba cái tuyệt cường cực võ điện cường giả cùng theo đi. Tại Lộ Trần xem ra, cái này ba cái mặc dù đối với chính mình không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà ba người bọn hắn tuyệt đối là so với lúc trước áo đa mạnh hơn, chẳng thể trách bọn hắn có tư cách miệt thị hai tộc. Nhưng là bây giờ còn không biết bọn hắn sẽ có bài tẩy gì, cho nên Lộ Trần bây giờ còn là dựa theo chính mình suy đoán làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao dưới loại tình huống này cũng chỉ có chính mình đáng tin, hắn cũng sẽ không đem an nguy của mình giao cho người khác trong tay tiểu hữu, thực sự là cảm tạ ngươi rồi, chúng ta mấy người chỉ là hướng về phía cái ách tại trong điện tịch có hiểu biết, bây giờ có ngươi, ta tin tưởng chắc chắn có thể đem cái này nguyền rủa đầu nguồn cho giết chết. Lộ Trần cười cười, tiền bối thực sự là cất nhắc ta, chúng ta hết sức nỗ lực liền có thể, nhưng mà ta tin tưởng, cái này đầu nguồn nhất định không mạnh, dù sao hắn không có lập tức liền đem tiền bối ép cô. Vũ Huyền nghe được Lộ Trần phỏng đoán cũng là gật gật đầu, nói, chỉ mong như vậy thôi, chỉ là trong bí cảnh không biết còn sẽ có cái gì không thể đoán được hung hiểm. Lộ Trần nghe được Vũ Huyền vừa nói như vậy, trong lòng cười lạnh nói, cái bí cảnh này nhất định là hung hiểm và phần, nếu không cái này Vũ Huyền như thế có thể cái gì cũng không có mò được còn bị ách cho để mắt tới, lại không có biện pháp đâu. Bây giờ ta đi theo tiền đến, bọn hắn hẳn là sẽ để cho ta tại thời khắc mấu chốt xem như biêm ngắm, hoặc có lẽ là cản thành cái này mới ký sinh chủ. Nhưng mà Lộ Trần không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn vừa mới thần thức tới gần thời điểm liền có thể cảm thấy cái này ách đang sợ hãi, đến nỗi e ngại cái gì, Lộ Trần ngờ tới hẳn là trên người mình tín ngưỡng chi lực, cái này tín ngưỡng chi lực đã chúng sinh chi lực, cũng khó trách cái này ách sẽ biết sợ, cho nên hắn chỉ dùng lo lắng trong bí cảnh này nguy cơ liền có thể. Dưới tình huống như thế, Lộ Trần nhìn về phía trước, hắn ngờ tới bây giờ Lôi Lâm đã đến hắn tin nhắn bên trong cho địa điểm. Quả nhiên, đám người đi 3 canh giờ, vừa mới muốn đến biên giới thời điểm, Lộ Trần đã thấy một người mặc rực rỡ váy tiểu nữ hài, tuy nói là một tiểu la lị, nhưng mà khí tức trên thân vô cùng cường đại, phạm vi ngàn dặm sinh linh cũng không dám đi qua. Kaka, ngươi đã đến. Nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Lộ Trần lập tức đi qua đem Lôi Lâm bế lên, nói, ai nói cho ngươi ta ở chỗ này nha? Lôi Lâm con ngươi đảo một vòng, nói, đương nhiên là Hồng Quân đi, hắn biết ngươi rất, cho nên liền để ta tới tìm ngươi. Lộ Trần trong lòng âm thầm gật đầu, mà Vũ Huyền trong mấy người này tâm tư tại liên tiếp lưu chuyển. Tại Lộ Trần không thấy được tình huống không biết ánh mắt đã trao đổi bao nhiêu lần, Vũ Huyền tâm bên trong kế hoạch cũng bởi vì cái này Lôi Lâm đến mà thất bại, dù sao hắn bây giờ cũng thân thể, coi như không bị thương cũng không khả năng đối phó được Lôi Lâm, dù sao hắn cũng chỉ là biết phàm đỉnh phong. Mà cái này Lôi Lâm nhưng là vào phàm đỉnh phong, thậm chí hắn đã có thể cảm nhận được cái này Lôi Lâm kỳ thực so sánh với gia sư phó không kém bao nhiêu, thực lực như vậy, đoán chừng cũng chỉ có nhà mình sư phó mới có thể đem hắn chế phục a. Mà Lộ Trần nhìn xem cũng không phải chính mình những thứ này hậu sinh có thể đối phó, đây là một loại trực giác, mà Vũ Huyền đặc biệt tin tưởng trực giác của mình, chính là dưới loại tình huống này, cũng chỉ có đem cái này ách đầu nguồn cho diện sát mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Trần cũng nhìn về phía Vũ Huyền đám người nói, tất nhiên ta cái này muội tử cũng tới, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau lên lộ a, như vậy chúng ta chắc chắn cũng liền lớn hơn, không biết tiền bối cảm thấy thế nào. Vũ Huyền cười cười, đúng vậy à, có Lôi cô nương tương trợ, vậy chúng ta xác suất thành công liền lớn. Đám người cũng đi theo gật đầu, Lộ Trần cũng nói theo, đã như vậy chúng ta tiếp tục lên đường à, dù sao chúng ta ở cái địa phương này dừng lại phải có một hồi. Đám người gật đầu, tất cả đi theo Vũ Huyền sau lưng tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Mà Lộ Trần cùng Lôi Lâm là cùng ở sau lưng, Lôi Lâm truyền âm nói, ca ca, lao đầu kia không có ý tốt, trên người hắn nguyền rủa căn bản cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết hết. Lộ Trần sững sờ nói, Lâm Nhi, ngươi biết nguyền rủa này lai lịch. Vậy ngươi biết nguyền rủa này như thế giải trừ sao? Lôi Lâm nghe được Lộ Trần nghi vấn, lắc đầu nói, cái này vẫn là Thiên Trúc từng nói với ta, cái này ách là đến từ thượng giới một loại nguyền rủa, muốn từ bị thi chú trên thân thể người giải trừ nguyền rủa, vậy nhất định phải hóa phàm cảnh giới người mới có thể giải trừ, hơn nữa còn phải bị cực lớn phản vệ, cho nên nguyền rủa này hắn là không có cơ hội. Lộ Trần nghe được Lôi Lâm mà nói, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, bởi vì cái này ách lại là thượng giới chi vật, vậy dạng này mà nói, Lộ Trần hiện tại cũng có một chút hối hận, nhưng mà đã đi theo, cũng không thể lâm trận lùi bước, cho nên hắn không có đem Lôi Lâm nói cho bọn hắn nghe. Dù sao bọn hắn còn có mâu thuẫn tại người, nếu để cho cái này Vũ Huyền biết là kết cục như vậy, cái kia huyết tộc đại lục liền nguy hiểm. Chương 934. Uy hiếp. Chương 934. Uy hiếp. Lộ Trần suy xét đi qua, vẫn là quyết định không cho bọn hắn nói, dù sao dưới loại tình huống này, nói cái gì bọn hắn đều sẽ không tin, nhưng mà này còn sẽ bại lộ bí mật của mình tiểu hữu, lần này thực sự là làm phiền ngươi. Vũ Huyền xoay đầu lại nhìn xem Lộ Trần nói, một câu nói kia cũng chỉ là khách sáo thôi, như vậy lao quái vật căn bản cũng không có thể đem cơ hội như vậy cho Lộ Trần. Lộ Trần vừa cười vừa nói, tất nhiên cầm tiền bối chỗ tốt, tiểu tử nhất định làm tốt chính mình chuyện bổn phận, còn xin tiền bối yên tâm. Vũ Huyền gật gật đầu, hắn muốn chính là Lộ Trần câu nói này, chỉ cần có câu nói này tại, trong lòng của hắn liền sẽ không hiểu an tâm rất nhiều, dưới loại tình huống này hắn cũng sẽ không đi nhường người nhà mình đi phía trước khi lôi. Lộ Trần trong lòng cũng là hiểu ra điểm này, nhưng mà hắn cũng tin tưởng thực lực của mình, nếu là mình có thể đối phó vậy thì đi lên kháng một kháng dạng này cũng có thể không làm cho phía trên chú ý, nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy hắn nhất định là thứ nhất chạy, nếu là ai dám ngăn trở trực tiếp liền giết, ngược lại lấy bây giờ huyết tộc đại lục mỗi cái thế lực thực lực cộng lại, bọn hắn sẽ không sợ sợ bất kỳ một thế lực nào. Lộ Trần tính toán cùng Vũ Huyền tính toán đều đánh đùng đùng vang dội, nhưng mà đến cùng ai sẽ lọt vào đối phương cạm bẫy, này liền không biết, dù sao ai cũng là tâm hoài quỷ thai, còn như vậy dưới tình huống, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái này cũng là sẽ để cho Lôi Lâm cùng đi theo đến nguyên nhân. Lộ Trần thở nhẹ một hơi, dắt Lôi Lâm tay đi theo Vũ Huyền đằng sau, đi qua 5 ngày gấp rút lên đường bọn hắn rốt cục đến nơi này cái bí cảnh, dù sao đây là tại yêu tinh hệ, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua phi hành phương thức, căn bản cũng không có thể dùng cỡ lớn tinh hạm, nếu không liền xem như Vũ Huyền cũng chỉ có thể nuốt hận, dù sao cái này yêu tinh hệ yêu tộc đều hết sức cựu thị nhân loại. Lộ Trần trước mắt không có gì cả đất trống, hắn biết Vũ Huyền khẳng định có biện pháp đem bí cảnh mở ra, quay đầu nhìn về phía Vũ Huyền. Vũ Huyền lấy ra một khối xương thú, một khối này xương thú thần bí vằn trải rộng toàn bộ xương cốt, thậm chí xương cốt trí thượng còn có cái này kim văn, uy thế cường đại vẫn là tại phía trên cái cục xương này tản mắt ra. Lộ Trần trong tay áo một đầu hắc long một đầu dao long càng là run lẩy bẩy, cái này uy áp cường đại trực tiếp để bọn hắn vốn là yếu ớt khí tức càng thêm ẩn nặng. Lộ Trần nhíu mày nhìn thấy khối này xương thú nói, tiền bối chính là cái này xương thú chỗ tọa hóa. Vũ Huyền lắc đầu, trong mắt lóe lên một nói, không phải, đây chỉ là bí cảnh này đám người tọa kỵ mà thôi. Lộ Trần trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, cái này xương thú mặc dù chỉ một tàn cốt, nhưng mà dưới loại tình huống này vẫn có thể để lộ ra khủng bố như vậy uy áp, xem xét liền là bình thường yêu thú, tu vi cũng đến vào phàm đỉnh phong dáng vẻ, không biết nguyên nhân gì có thể để cho Vũ Huyền nói, mà trong bí cảnh này lại cái này thượng giới chi vật, chẳng lẽ nói người nọ là thượng giới người? Nghĩ đến đây, Lộ Trần trong lòng càng là cả kinh, hắn trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy ngươi có thể nhường sư phó ngươi cho ngươi trị liệu cái này ách tu vi của hắn đủ để, cảnh bên trong hết sức nguy hiểm. Lộ Trần nhìn xem Vũ Huyền, liền thấy hắn đem một vật ném ra ngoài, một mảnh kim quang tung xuống, trực tiếp biến thành một cái che chắn. Lộ Trần nhìn thấy một màn này, lạnh lùng nói, tiền bối chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh? Tiểu Hữu, chỉ có ngươi liếc mắt liền nhìn ra vật này lai lịch, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, cho nên ta bây giờ chỉ có dựa vào ngươi đến nội sư phụ ta, lão nhân gia ông ta là có biện pháp, nhưng mà cái này ách phản phệ cực lớn, cho nên ta là 10 phần không muốn. Lộ Trần nghe nói như thế trong mắt lóe ngoan sắc mẹ nhà hắn, cũng bởi vì ta nhìn giống yếu đúng không? Lộ Trần nhìn về phía Vũ Huyền, nói, tiền bối, ngươi cho rằng màn sáng này có thể vây khốn ta? Vũ Huyền lắc đầu, nhìn xem Lộ Trần từ tốn nói, ta biết không được, nhưng mà ngươi phải biết sư phụ ta giảng giải hóa phàm cảnh giới cực giả, ta cảm thấy toàn bộ huyết tộc đại lục hẳn là không người có thể ngăn cản hắn, bây giờ không có người có thể phát hiện hắn, nhưng mà chỉ cần hắn xuất thủ, ta cảm thấy toàn bộ huyết tộc đại lục, Lộ tiểu hữu để ý người ít nhất phải chết chín thành a. A, ngươi lão thất phu này, con mẹ nó chứ muốn giết ngươi, ngươi làm cái gì? Lộ Trần nghe được Vũ Huyền nói câu nói này, trong nháy mắt sát ý giống như vỡ đê hồng thủy bạo phát đi ra, cái này khiến Nhan Huyền cùng Vũ Vô Cực trong lòng vạn phần hoảng sợ. Sắc ý này vậy mà để bọn hắn đuổi tới thân ở huyết sơn trong biển sắc ánh mắt đỏ thấm. Lộ Trần nhìn xem Vũ Huyền, trên người kiếm ý vọt thẳng hướng Võ Huyền, nhưng mà Vũ Huyền trên thân lại có một tầng kim sắc hộ thuẫn, căn bản là đánh không nát, nhưng mà sau một khắc Lôi Đình Vạn Quân trực tiếp oanh kích mà ra. Hai đạo kinh khủng công kích trực tiếp đem cái này màu vàng vòng bảo hộ đánh nát, Vũ Huyền cấp tốc lui lại, vội vàng nói, "Tiểu Hữu, ngươi nếu giết chúng ta, ta có thể bảo đảm ngươi đổi trở về phía trước chỉ có thể nhìn thấy đầy đất thi thể." Vừa dứt lời, liền thấy một thanh trường kiếm đã chạm vào Vũ Huyền giữa lông mày, tiên huyết theo chóp mũi nhỏ tại trên mặt đất. Lộ Trần đột nhiên thu kiếm, hắn lạnh lùng nhìn xem Vũ Huyền, quay người ngăn lại Lôi Lâm, lạnh lùng nói, mở bí cảnh. Vũ Huyền lập tức thở dài một hơi, hắn vừa mới thật sự đã cảm thấy chết khí tức, đường này Trần vậy mà thật có thể chém giết chính mình, thực lực lúc này không thể khinh thường a, nhưng mà nghĩ đến nhà mình sư phó, sức mạnh lập tức lại đủ đứng lên. Chương 935, vong lượng. Chương 935, vong lượng. Vũ Huyền cầm xương thú đi tới một chỗ đất trống, trong miệng nói lẩm bẩm. Lộ Trần lúc này nhìn về phía Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền hai người, hai bọn họ nhìn xem Lộ Trần ánh mắt, không khỏi trong lòng có chút phát run. Đặc biệt là thấy được cái này kinh khủng sát ý còn có thể đem lão tổ nhà mình chém giết thực lực. Mà Lôi Lâm nhưng là tức giận nhìn về phía hai người, ánh mắt này giống như là muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi đồng dạng, mà hai người này chỉ có thể yên lặng cách Võ Huyền gần một điểm, dạng này tựa hồ có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Vũ Huyền trong tay xương thú lơ lửng, phía trên thần văn chậm rãi lưu chuyển, một cái đen như mực chỗ trống trực tiếp hiện ra, dưới tình huống như thế, Vũ Huyền phun ra búng máu tươi lớn, thương thế của hắn lại tăng lên. Nhưng mà Lộ Trần nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một cái thuốc, sau khi uống trong thân thể rốt cuộc lại sinh ra cực lớn sinh cơ cùng năng lượng, lần nữa đem cái này ách khống chế được. Cái này nhường Đường Trần âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn, đồng thời trong lòng càng là rất đúng võ điện sát ý càng lớn, vậy mà dùng hậu thổ bọn người uy hiếp chính mình. Sự tình lần này đi qua, hắn nhất định phải đem cái này Vũ Huyền đầu người cho tự mình chặt đi xuống. 5 người đi vào bí cảnh, trong bí cảnh linh khí trực tiếp thành xương hình dáng, nồng độ hết sức cao, nhưng mà Vũ Huyền càng thêm cẩn thận, hắn hướng về phía Lộ Trần đám người nói, cẩn thận một chút, linh khí này bên trong có cường đại vong lượng, tinh thần của bọn hắn công kích hết sức cường đại. Mọi người vừa nghe trong lòng càng là run lên, trong lòng càng thêm âm thầm đề phòng. Lộ Trần nhìn xem bốn phía, bọn hắn tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, linh khí càng thêm nồng nặc, liền Lộ Trần cũng không thể không cảm khái bí cảnh ưu việt điều kiện. Nhưng mà mọi người ở đây lúc cảm khái, trực tiếp một cái trạng thái xương mù tương tự hình người vóc lượng phóng tới Lộ Trần, bởi vì Lộ Trần tu vi thấp nhất, nhưng mà sau một khắc một tia kiếm quang liền thấy chém giết cái này vóc lượng. Mà Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền căn bản là không có thấy rõ kiếm quang này là thế nào xuất hiện, đó chính là nói Lộ Trần nếu là giết bọn hắn vậy thì giống như là giết gà đồng dạng dễ dàng. Mà Vũ Huyền trong mắt cũng thoáng qua một tia kiêng kỵ, Lộ Trần bày ra thực lực vậy mà đã không thua gì hắn. Lộ Trần vừa cười vừa nói, cái này vóng lượng mặc dù nguy hiểm, nhưng mà cái này linh hồn lực vô cùng tinh khiết, các ngươi cũng có thể thử chém giết sau đó hấp thu một phen. Nói xong, đám người cũng cảm giác được Lộ Trần trên thân có chỗ biến hóa, tựa hồ có cái gì năng lượng phong phú hắn. Lôi Lâm cũng nói, ta cũng tới thí. Lập tức Lôi Lâm nhìn phía xa đồng bệnh vóng lượng, lôi quang lóe lên, hai đạo tinh khiết linh hồn lực trực tiếp tiến nhập Lôi Lâm cơ thể. Mà Lôi Lâm khí tức trên thân cũng phát triển hóa, cái này khiến hai người càng thêm hưng phấn, lập tức tại trong bí cảnh bắt giết đứng lên, mà đây mới là bí cảnh ngoại vi. Vũ Huyền nhìn xem Lộ Trần hai người đã vậy còn quá nhiệt tâm, khóe mặt giật một cái, bọn hắn mặc dù có thực lực này, nhưng mà Vũ Huyền còn muốn giữ lại thực lực của mình tới trấn áp ách mà Vũ Vô Cực hai người thực lực cũng chỉ là có khả năng đem ngoại vi vóng lượng cho diệt sát là, nhưng mà làm không được miểu sát, cho nên chỉ có thể nhìn hai cái này lòng tham không đáy ra hỏa chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Dạng này tình huống hồ để bọn hắn trong lòng hai người càng phát không bần đứng lên, nhưng mà cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn cũng từ từ đi tới bí cảnh chỗ hạch tâm, cái địa phương này vóng lượng vậy mà đã đạt đến Vũ Vô Cực loại thực lực này, thậm chí có một chút vẫn còn so sánh Vũ Vô Cực thực lực cao hơn một bậc. Nhưng mà không có một cái nào là nửa bộ phàm cảnh vóc lượng, điều này cũng làm cho Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền Tùng thở ra một hơi. Thực lực bọn hắn ở đây cũng chỉ có thể đánh một chút xì dầu mà nhìn về phía linh hồn cùng nhục thân còn có kiếm đạo đều vô cùng cường đại Lộ Trần, trong lòng đã không nhắc lên được ghen tị tâm tính. Ở nơi này dưới tình huống như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy ra chính mình lợi hại nhất át chủ bài, trong trận chiến đấu này không chết liền tốt. Dù sao đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự cũng chỉ có dựa vào lao tổ nhà mình cùng Lộ Trần hai người chúng ta đã đến chỗ hạch tâm trong cơ thể ta ách đã có thể cảm giác được chính mình bản nguyên chúng ta chỉ cần đi theo liền có thể tìm được hơn nữa có thể đem hắn diệt sát. Vũ Huyền trong mắt lóe ánh sáng hừng hực, hắn lập tức liền muốn thoát khỏi cái này ách nguyên rủa, vô luận cái này đầu nguồn mạnh đến mức nào, lần này sư phó cho hắn độ vận, nhường hắn có thể có nắm chắc 10 phần. Vậy chúng ta liền đi tới cái này ách đầu nguồn a, nhanh chóng làm xong, chúng ta hảo mỗi người đi một ngả. Lộ Trần thản nhiên nói. Vũ Huyền trong mắt lóe không biết tên tinh quang, quay đầu cười thích hợp Trần nói, tốt tiểu hữu, ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ cần đem cái này ách đầu nguồn đem hắn chém giết vậy thì nhất định có thể đem hắn kiềm chế, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực của chúng ta cảm thấy đối phó một cái nguyên rủa không là vấn đề. Lộ Trần không có trả lời, mà là nhìn về phía cái này ách đầu nguồn, Vũ Huyền cũng không có nói lời bởi vì bọn hắn trước mặt đầu nguồn thực sự là một cái thi thể không đầu, ngồi xuống là một cái nhục thân nửa mục nát, dưới xương sườn rõ ràng thiếu một khối xương dị thú. Lôi Lâm sắc mặt nghiêm túc nói, hóa phàm cảnh tu sĩ, ca ca cẩn thận, hắn chính là nguyền rủa chi nguyên. Vũ Huyền sắc mặt khó coi nói, còn xin mọi người cùng nhau xuất thủ, phá hủy cái này đầu nguồn. Chương 936. Võ Huyền, vẫn. Chương 936. Võ Huyền, vẫn. Lộ Trần nhìn xem giữa sân cái này nửa mục nát thi thể, hắn biết cái này chính là vị kia hóa phàm cảnh cường giả. Tại Lôi Lâm cầm thật chặt tay mình dưới tình huống, Lộ Trần biết cái này đã lỡ tay giết đi cường giả vẫn là vô cùng cường đại, theo từ từ hướng phía sau tối lui. Mặc dù hắn không e ngại cái này cái gọi là nửa mục nát cường giả, nhưng mà hắn trước tiên muốn đem Lôi Lâm an bài ổn thỏa, dù sao hắn là thiên địa chi linh nếu là bị thương tổn đó là rất khó khôi phục tiểu hữu, không biết đâu có nắm chắc hay không cùng lao phu cùng một chỗ đem cái này yêu vật diệt trừ. Vũ Huyền nhìn xem Lộ Trần nói, hắn chắc chắn cũng cảm nhận được vật này hung hãn, cho nên mới kêu lên hắn cùng một chỗ, nếu không, chính mình nhất định là không có cách nào đối phó nếu là thật đến mấy người hợp lực đều không thể đối phó dưới tình huống. Vậy hắn chỉ có đem lá bài tẩy của mình lấy ra, bất quá chỉ cần có thể đem cái này ách cho tiêu diệt lời nói, hết thảy đều là đáng giá. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức hai người hướng về cái này nửa xác thối thân một trái một phải hướng thẳng đến hắn công tới, cường đại công kích tại bên trong bí cảnh nhấc lên từng trận gợn sóng, nhưng mà cái này kinh khủng nửa xác thối thân gầm lên giận dữ, cường đại sóng âm trực tiếp đem Vũ Huyền đánh bay, mà Lộ Trần nhìn xem loại tình huống này, trong lòng cũng không có rất lại phía sau, mà là đem trường kiếm của mình một trận chiến trảm. Xoẹt. Một tiếng xé gió trực tiếp phá vỡ không gian. Mà Lộ Trần cũng ở đây dạng dưới tình huống, thẳng đem một kiếm chém về phía cái này hóa phàm cảnh cường giả đầu người, trực tiếp hắn nâng lên cái này đáng sợ khuôn mặt, một quyền hướng về Lộ Trần trường kiếm đánh tới. Bành, bành. Liên tiếp hai tiếng xé gió, Lộ Trần cùng cái này nửa sát thối thân lao nhanh lui về phía sau. Mà dưới trướng dị thú cũng bị Lộ Trần trực tiếp chặn lui. Vũ Huyền, ngươi còn chưa tới hỗ trợ, muốn cho ta một đánh hai sao? Vũ Huyền nghe được Lộ Trần gầm thét, cũng không đoái hoài tới Lộ Trần bất kính, vọt thẳng hướng cái này dị thú bên dưới, hướng về cái này dị thú chính là một trường bộ tới. Kinh khủng trường lực trực tiếp đem chung quanh không gian chấn động đến mức sôi trào, mà cái này dị thú nhục thân cũng là cứng hãn, cứng rắn chịu Vũ Huyền nhất trưởng sau đó vẫn có thể đứng lên cùng Vũ Huyền chiến đấu cùng một chỗ. Mà lúc này đây, cái này đã vẫn đi trong tay cường giả xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kinh khủng trong tay chậm rãi thiêu đốt, nhưng mà ngay tại lúc này, trực tiếp tay hắn mãnh liệt, Vũ Huyền lúc này kêu thảm một tiếng. A. Lộ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái này hỏa diễm bị sinh sinh dập tắt, mà Vũ Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, cái này kinh khủng bộ dáng nhường đám người sợ mất mật. Mà Lộ Trần biết không thể tại dạng này bỏ mặc xuống, nếu không Vũ Huyền hẳn phải chết. Một bên phóng tới cái này hoa phàm cảnh thi thể, một bên nhường Lôi Lâm đi đối phó cái này dị thú, mà Vũ Huyền trực tiếp bóp nát ngọc bài, sau ba hơi thở một cái hư ảnh xuất hiện giữa sân, mà Lộ Trần sau khi nhìn thấy trong lòng cũng là có một tí kinh ngạc, cái này cực võ điện lao tổ vậy mà lấy loại tình thế này hiện thân, không thể không nói là một cái thiệt hại cực nhỏ biện pháp. Liền thấy bóng người này chậm rãi biến ngưng thực, một tiếng bạch bảo, trong tay cầm một cái đại kích, một cái uy vũ trung niên nhân xuất hiện giữa sân. Lộ Trần sau khi nhìn thấy, trong lòng càng là hết sức kinh ngạc, tướng mạo này đường đường, giữa lông mày như kiếm đại thúc trung niên lại là Vũ Huyền sư phó. Lộ Trần cũng chỉ là liếc mắt nhìn, là hắn biết một lần này bí cảnh ổn, dù sao cái này cực võ điện lao tổ thực lực cũng là hoa phàm cảnh, mặc dù chỉ là hoa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng mà đây là thực sự tu vi. Lộ Trần trường kiếm trong tay trực tiếp bám vào hắn đây thiên đạo tử lôi, một kiếm hướng về cái này thi thể chém tới, mà chỉ có thể chém ra hỏa hoa, không cách nào thường tới một chút, lập tức hô, đến chỗ của ta, ta chỗ này nguy cấp. Trung niên nhân này cũng nghe đến Lộ Trần mà nói, cũng biết cái này thi thể là ách đầu mượn, vọt thẳng hướng cái này thi thể. Lộ Trần nhìn xem cực võ điện lao tổ vào tới, cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp cùng Lôi Lâm đi đối phó cái kia dị thú nháy mắt sau đó Lộ Trần liền cùng Lôi Lâm đem cái này dị thú đánh khung xương phá thoái, nhục thân không được đầy đủ. Có thể nói là tương đương thế thảm. Mà đổi thành một bên, cái này cực võ điện một đời lao tổ trực tiếp đem cái này thi thể đè lên đánh, mặc dù cái này thi thể nhục thân rất mạnh, nhưng mà thủy chung là thi thể thôi, căn bản không có cái này có tám thành thực lực cực võ điện lao tổ so sánh. Đầu người bị chém xuống, dị thú bị đánh chết rơi, tựa hồ hết thể đều đã hoàn thành, nhưng mà trung niên nhân này căn bản là không có chút nào buông lỏng, tương phản trong lòng của hắn càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được nhà mình đồ đệ giữa lông mày ách còn không có tiêu thất, thậm chí không có bất kỳ cái gì yếu bớt, khủng bố như vậy dưới tình huống, chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn không trả không có bị tiêu diệt. Nhưng mà câu nói này tựa hồ chậm, bởi vì Vũ Huyền hai mắt nổi lên, toàn bộ người đều cứng còn run rẩy, đám người nhao nhao lui ra phía sau, chúng liền niên nhân trong mắt cũng lộ ra vẻ đau thương, hắn biết, đồ đệ của mình không cứu nổi. Sư phó, cứu ta. Vũ Huyền đưa tay từ từ vươn hướng trung niên nhân này, giữa ngón tay còn có hắc khí kia bốc lên, chán ghét, tham lam, dục vọng, tội ác khí tức trực tiếp theo võ huyền trong thất khiếu thấu thể mà ra. Kinh khủng hắc khí trực tiếp cướp đoạt Vũ Huyền tất cả sinh cơ. Vũ Huyền, không có chương 937, thượng giới người. Chương 937, thượng giới người. Lộ Trần nhìn xem Vũ Huyền từ từ ngã xuống, tiếp đó cơ thể giống như con rối từ từ đứng lên, trong mắt đều màu đen nguyền rủa cơ hồ muốn tạo thành thực chất, trên người khí tức cường đại nhường Vũ vô cực, Nhan Huyền hai người nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, mà trung niên nhân này lấy tay đảo qua. Hai người cảm giác áp lực trên người nhẹ đi nhiều, mà trung niên nhân này nhìn xem Lộ Trần giống người không việc gì đứng. Rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng xem ra tiểu hưu thực lực không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Lộ Trần sắc mặt nghiêm túc nói, không cần nói những thứ này, bây giờ nhìn một chút như thế nào đem hắn giải quyết ta, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Người trung niên này nói, ta chỉ là một bộ phân thân, ta phụ trách ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh tìm địa phương đào tẩu, mặc dù ta biết tiểu hưu thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà ta cảm thấy đối phó cái này tà vật tựa hồ còn không phải đối thủ. Lộ Trần lông mày nhướng lên, hắn không nghĩ tới cái này cực võ điện lao tổ vậy mà như thế có đức độ, vậy mà để bọn hắn đi. Nhưng mà tại Lộ Trần trong mắt, hắn tựa hồ tại suy tính những vấn đề khác, lập tức lắc đầu nói, không cần, tiền bối, ta muốn gặp hiểu biết thức nguyền rủa này chi nguyên ách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lộ Trần nói xong lời này, trường kiếm trong tay trực tiếp xuất hiện ở trong sân, cùng trung niên nhân này tạo thành kỳ giác chi thế. Cực võ điện lao tổ cười nhìn về phía Lộ Trần cũng không nói lời nào, lập tức hướng về cái này ách vỗ tới, chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng kèm theo một cái trường kích trực tiếp chém về phía ách, mà Lộ Trần hộp kiếm 12 thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía ách. Vũ Huyền gầm lên giận dữ, cương đại tiếng gầm trực tiếp sẽ tại cái này xuất chiến trong sân võng lượng trực tiếp cho diệt sát, đồng thời trong bí cảnh không gian cùng với trạng thái xương mù linh khí trực tiếp bị đánh tan, mà hai người công kích cũng chịu cái này sóng âm ảnh hưởng, lực công kích trong lúc vô hình nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là đối với thân thể này tạo thành ảnh hưởng. Bành, Vũ Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, Lộ Trần cùng cực võ điện lao tổ theo sát phía sau, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc cực thiên trạm. Đại kích sẽ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, Lộ Trần trường kiếm cũng hướng về Vũ Huyền dưới nách trực tiếp đâm tới. Một kích này nhất định tuyệt sát, nhưng thường thường chuyện không chụp người, Vũ Huyền trong thất khiếu lần nữa cuồn phún hắc khí, khí thế cường đại cùng tu vi tiêu hao lấy Vũ Huyền nhục thân. Cực võ điện lao tổ thấy cảnh này càng là khuôn mặt nổi giận công kích qua. Mà Lộ Trần cảm thụ được Vũ Huyền khí tức càng cường đại, càng làm cho Lôi Lâm rời xa nơi đây, bởi vì bây giờ chiến đấu đã không phải là nàng có thể can thiệp. Lộ Trần đem cựu chuyển càn khôn kiếm cầm trong tay, hắn yên lặng nhìn xem cực võ điện lao tổ phân thân tựa hồ càng ngày càng hư hóa, đây đối với hắn đến cùng một tin tức tốt, nhưng mà đây đối với Vũ Vô Cực hai người cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trên người lôi quang lấp lóe, khí tức cuồng bạo ở trong sân tùy ý lưu chuyển, nhưng mà chỉ là duy trì tại một cái rất nhỏ phạm vi, mà chung quanh cũng là cái này ách mượn nhờ Vũ Huyền thân thể bộc phát ra nguyền rủa, mà cực võ điện lao tổ phân thân cũng gánh không được nguyền rủa này ăn mòn, có thể thấy được cái này kinh khủng ách là cường đại cỡ nào. Mà cực võ điện lao tổ bao hàm thâm ý nhìn Lộ Trần một mắt, trực tiếp xông về phía ách tại một hồi cường lực công kích sau đó. Cực võ điện lao tổ phân thân cũng đã biến mất, mà Lộ Trần nhìn xem trong sân Vũ Huyền, thân thể mặc dù nửa tàn phế, nhưng mà khí thế trên người cùng y thế đã đạt tới đỉnh phong, cường đại sức mạnh nguyền rủa toàn bộ hướng về Lộ Trần đánh tới. Lộ Trần vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi cho là hắn mới là tối cường sao? Vũ Huyền nghe nói như thế, trong lòng càng là nổi giận, quanh thân hắc khí trực tiếp huyền hóa thành vô số chỉ cự thủ, hướng về Lộ Trần phóng đi. Mà Lộ Trần trường kiếm vậy mà đem những thứ này kinh khủng xúc tu từng cái chém dụng, gọn gàng, cái này Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền sau khi nhìn thấy, trong lòng càng là chấn động vô cùng, đường này Trần thực lực thật là khiến người ta kinh hãi không thôi, cái này kinh khủng công kích thậm chí ngay cả lão tổ nhà mình cũng không sánh được, chẳng lẽ bốn. Hai người nghĩ tới đây bên trong không còn dám nghĩ, bọn hắn biết Lộ Trần thực lực vậy mà như thế mạnh, nghĩ đến chính mình trước đây mạo phạm chi ý, trên thân càng là bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Lộ Trần đem những thứ này xúc tu chặt đứt sau đó, vọt thẳng hướng Võ Huyền, trong mắt bình tĩnh như nước, liền tựa như nhìn xem một cái tử vật. Lộ Trần lạnh lùng nói, ngươi đi chết ta. Liền thấy một tia kiếm quang thoáng qua, Lộ Trần trường kiếm trực tiếp chém về phía Ách Bản Nguyên. Mà Ách tựa hồ biết Lộ Trần dự định, thao túng Vũ Huyền liên tục lui về phía sau, mà hắn lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến Vũ Huyền chém tới, 12 thanh phi kiếm bay ra, trực tiếp phong bế tất cả hắn muốn chạy trốn lộ, lập tức trực tiếp một kiếm chém tới Vũ Huyền hét thảm một tiếng. Ách trực tiếp chạy ra Vũ Huyền thân thể, huyễn hóa thành một cái đen như mực bóng người. Mà nhường đám người càng thêm giật mình là hắn mở miệng nói chuyện, Lăng Thiên kiếm môn khí tức, tiểu tử, ngươi lại có thượng giới thế lực công pháp, xem ra những người này hay không hết hy vọng à. Lộ Trần sầm mặt lại, hắn biết, cái này Ách biết chút ít cái gì, hôm nay càng không thể nhường hắn đi. Lập tức không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến Ách phóng đi, mà cái này Ách biết mình không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp thân thể hóa thành vô số phần đào tẩu, muốn đem Lộ Trần tin tức truyền lại đến thượng giới, chương 938. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 938, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lộ Trần nhìn đều cảnh tượng như thế này, liền biết cái này Ách muốn làm gì, lập tức lạnh rên một tiếng, hắn như thế có thể nhường Ách đào tẩu. Trường kiếm bắn nhanh ra ngoài, vô số kiếm quang liền đem Ách cho diệt sát. Cơ hồ toàn bộ diệt sát, làm xong đây hết thảy Lộ Trần trực tiếp một kiếm đem Vũ Huyền cùng dị thú còn có hóa phàm cảnh thi thể toàn bộ một kiếm chém chết, không dư thừa chút nào. Hắn lần nữa nhìn về phía Vũ Vô Cực cùng Nhan Huyền hai người này tự nhiên là biết hắn muốn làm gì, bọn hắn thấy được nhiều như vậy bí mật, Lộ Trần căn bản nhưng là không có khả năng buông tha bọn hắn. Mà Lộ Trần nhìn xem bọn hắn nói, muốn chết vẫn là muốn sống. Lời này vừa nói ra, hai người liền biết còn có đường sống, vội vàng nói, chúng ta muốn sống, chúng ta muốn sống. Lộ Trần gật gật đầu, trực tiếp hướng về phía hai người vỗ tới một trường, mà hai người chỉ là cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức cái gì cũng không biết, mà Lộ Trần trực tiếp đem bọn hắn một đoạn này tại bí cảnh ký ức trực tiếp bị xóa đi, hơn nữa trực tiếp tại trong thức hải của bọn họ xuống một cái nguyên rùa. Nguyên rùa này có thể để những cái kia muốn tự tiện xóa mở ra ấn cấm kỵ, chỉ cần là ai dám cưỡng ép xóa đi, vậy người này toàn bộ thức hải đều sẽ bạo chết. Mà bị thương tổn người, liền sẽ trực tiếp biến thành đứa đần đánh đổi như vậy, ta tin tưởng Cực Võ Điện lao tổ căn bản vốn không gánh chịu a, làm xong đây hết thảy, Lộ Trần trực tiếp nhường Lôi Lâm cùng mình ngồi xếp bằng, tiếp đó Lộ Trần đột nhiên hút một cái, trực tiếp đem những thứ này võng lượng toàn bộ hút tới trung quanh, mà Lộ Trần càng là ngón tay vạch một cái những thứ này võng lượng toàn bộ hóa thành tinh khiết năng lượng, toàn bộ bị Lôi Lâm hút vào thể nội. Cái này khiến Lôi Lâm linh hồn cùng với tinh thần lực hết sức cường đại, tu vi cũng từ vào phạm cảnh trung giai trực tiếp tiến nhập cao giai. Trên người Lôi Điện cũng càng thêm cường đại để cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng, mà Lộ Trần trực tiếp đi đến cường giả này chỗ tọa hóa, trực tiếp cầm lấy lưu lại trên đất một mảnh quyển trục còn có một cái nạp giới. Căn cứ vào Lộ Trần nhìn xem quyển trục hiểu được, người này vẫn là một cái thượng giới cường giả, cũng là bởi vì quyển trục này mới bị đuổi giết đến nước này, nếu không phải mình nhục thân cường hãn, lại thêm chính mình có một con chiến sủng mà nói, hắn cũng liền vẫn lạc, nhưng mà cũng là không có trốn qua cuối cùng trọng thương không cách nào lấy năng lực chính mình khôi phục quân cảnh. Cuối cùng tọa hóa ở đây, mà Lộ Trần nhìn về phía quyển trục, đem hắn mở ra, liền thấy quyển trục này công chuyển đại pháp. Lộ Trần sau khi nhìn thấy, lập tức là xem xét, lập liền bị cái này quyển trục này bên trong công pháp hấp dẫn, bởi vì công pháp này bên trong giảng giải là như vậy, đem luân chuyển đại pháp tu luyện đến đại thành có thể đem địch nhân linh khí hút tới biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đặc biệt là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ câu này, lúc này cỡ nào nghịch thiên tồn tại, phải biết mỗi người linh khí cũng là khác biệt dù sao không người tu. Vì còn có tu luyện hoàn cảnh, cũng là khác biệt mà cái này một cái công pháp tác dụng chính là đem người khác linh khí đồng hóa thành ngươi, hơn nữa còn là 100%. Cái này một cái công pháp đơn giản chính là đơn đấu vào gờ giúp ẩu không có chỗ thứ hai, đương nhiên cái này sơ hở cũng hết sức rõ ràng, bởi vì cái này cần dùng tay của mình gần sát thân thể người khác hoặc cánh tay, theo lý thuyết tới đối chiến người nhất thiết phải không thể so sánh chính mình cao quá nhiều, nếu không chỉ có thể bị thả diều đem thả chết. Nhưng mà Lộ Trần là ai, thân pháp, nhục thân cũng là đỉnh tiêm, nếu là ở phối hợp cái này luân chuyển đại pháp, liền xem như cái này Cực Võ Điện lao tổ đó cũng là có thể rất thoải mái chém giết. Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Chỉ bằng bây giờ Lộ Trần thực lực toàn bộ hạ giới căn bản là không có người nào là đối thủ của hắn, đương nhiên còn có một số lão quái vật không có xuất thủ, nhưng mà Lộ Trần tin tưởng những người này là sẽ không tới dễ dàng trêu chọc chính mình. Mà đổi thành một cái nạp giới, hắn cũng nhìn một chút, đồ vật trong này cũng rất chân quý, thậm chí còn có một chút dược liệu, những vật này có thể toàn bộ đưa cho Linh Châu, bây giờ Lộ Trần mảnh vườn là cho nàng xử lý, dưới tình huống như thế, Lộ Trần càng yên tâm hơn, đồng thời Linh Châu thực lực cũng ở đây mảnh vườn bên trong tăng trưởng càng nhanh. Lộ Trần đem những vật này từng cái cất kỹ, sau đó nhìn Lôi Lâm chậm rãi hấp thu những linh hồn này. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống tu luyện, đi qua lần này bí cảnh kinh ngộ, Lộ Trần tu vi vọt thẳng không giới giai đạt tới không giới giai đỉnh phong, dù sao trong bí cảnh này võng lượng hóa thành linh hồn lực còn có cái này thành xương hình dáng linh khí cho Lộ Trần mang đến thu hoạch khổng lồ, mà Lộ Trần cũng đem cái này hai đầu không biết phẩm giai cấp linh mạch thu vào nạp giới. Cái này hai đầu linh mạch có lẽ chỉ có tím hư cùng Lôi Trần mới có thể nhìn ra được cái gì phẩm giai a. Lộ Trần nhìn xem Lôi Lâm chậm rãi bình phục khí tức, hắn biết Lôi Lâm muốn đột phá vẫn còn cần một chút thứ cần thiết, hiện tại lời nói chỉ có thể nói đạt đến vào phàm cao giai, thực lực cũng là tăng cường rất nhiều. Lần này có thể nói Cực Võ Điện là không có mò được gì, thậm chí thiệt hại cực kỳ thảm trọng, chết một cái nửa bộ phàm cảnh cường giả, đả kích như vậy, không thể nghi ngờ là thương cân động cốt. Mà Lộ Trần cùng Lôi Lâm nhưng là nhìn nhau nở nụ cười, Lộ Trần từ tốn nói, chúng ta cũng nên đi, không phải vậy tỷ tỷ ngươi lại nên lo lắng. Lôi Lâm gật gật đầu, nhu nhu nói, đúng vậy à, tiểu chiến chiến còn muốn ta dẫn hắn đi chơi đâu. Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười, nói, đi thôi. Chương 939, thần môn xuất thế. Chương 939, thần môn xuất thế. Lộ Trần cùng Lôi Lâm vừa mới trở lại hoang giới, Hồng Quân cùng một đám thủ lĩnh toàn bộ tìm được hắn. Hồng Quân nhìn xem Lộ Trần nói, ngươi biết Vũ Huyền vẫn là sao? Lộ Trần sững sờ, liền vội vàng hỏi Hồng Quân bọn người là như thế biết Vũ Huyền rơi xuống, Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc nói, mấy ngày trước đây toàn bộ hư vô hệ đột phát dị tượng, sao chổi vẫn lạc, tại cực võ điện phạm vi nhị lao tổ pho tượng vậy mà hoàn toàn vỡ vụn, từng bước đều tại tỏ rõ lấy cực võ điện xảy ra chuyện lớn. Đi qua mấy ngày nay dò xét, đông đảo thế lực cuối cùng xác định một chuyện, đó chính là cực võ điện nhị lao tổ võ huyền vẫn lạc. Đám người toàn bộ nhìn về phía Lộ Trần, bọn hắn biết chuyện này chắc chắn cùng hắn có quan hệ, hắn vừa mới đi đến cực võ điện mấy ngày sau liền xảy ra chuyện. Lộ Trần nhìn xem đám người ánh mắt hiếu kỳ, trong lòng không khỏi có một chút buồn cười, lập tức đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Đương nhiên đây hết thảy người xuất thủ cũng là Lôi Lâm đám người nghe xong Lộ Trần giảng thuật, trong mắt chấn kinh thật lâu không thể tiêu tan. Hồng Quân càng là thì thào nói, thượng giới thông đạo đã thông. Lộ Trần kỳ quái nhìn Hồng Quân, Hồng Quân nhưng là im lặng không nói, tựa hồ là một cái rất lớn cấm kỵ đồng dạng, mà Lộ Trần tiếp tục nói, tóm lại chính là này cái chuyện, Lâm Nhi cũng là có phía trước cái này cực võ điện lao tổ xuất thủ mới có thể đem cái này ách giải quyết, nếu không chúng ta căn bản là ra không được. Phong Đô Đại Đế nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lộ Trần nhìn xem mọi người nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, bây giờ loại tình huống này chúng ta không nên núng tay chính là, ta tin tưởng còn có càng nhiều thế lực càng muốn biết chuyện của bọn hắn. Dù sao bọn hắn đối với cực võ điện tình huống đó là hết sức cảm thấy hứng thú mà chúng ta bây giờ nhưng là toàn bộ hư vô hệ tối cường thế lực, cũng không có ai dám chất vấn chúng ta, cho nên chúng ta không cần e ngại bọn họ. Đám người nghe được Lộ Trần phân tích, trong lòng cũng là đồng ý lời nói của hắn, dù sao hiện tại bọn hắn thực lực không cần hướng người khác giảng giải cái gì, liền xem như cực võ điện người đến cũng là không thể nói. Lập tức đám người rời đi, Lộ Trần gọi lại Hồng Quân, hắn vừa cười vừa nói, đi một chút. Hồng Quân biết Lộ Trần muốn nói điều gì, lập tức gật gật đầu. Trong thành trấn Lộ Trần nhìn xem cái này tiếng người đỉnh, tiểu phiến tiếng giao hàng, tiểu hai trên đường chơi đùa âm thanh, đều để hắn cảm thấy loại này thực tế cảm giác ngươi cảm thấy bây giờ huyết tộc đại lục. Hồng Quân vừa cười vừa nói, tự nhiên là không giống với ngày xưa huyết tộc đại lục chỉ có linh mạch không có sinh linh, mà bây giờ mặc dù người của cả đại lục cùng sinh linh mặc dù thưa thớt, nhưng cũng là có một chút tức giận. Nói Hồng Quân cùng Lộ Trần đi tới bên đường một nhà tử quán, ngồi xuống. Hồng Quân nói, ở nơi này hồng hoang loạn thế, có một ngụm ít rượu vẫn là hết sức hài lòng. Lộ Trần nghe nói như thế, cũng là mỉm cười nói, phải không? Vậy ngươi càng hẳn là đưa ngươi biết đến nói cho ta nghe, ngươi biết bây giờ chỉ có ngươi cùng ta có thể giải quyết loại chuyện này, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ. Nghe nói như vậy Hồng Quân trầm mặc, đúng vậy à, hắn bây giờ cũng không nên che giấu, ngẩng đầu nhìn Lộ Trần nói, nó thực hiện ở Tu Di Đại Lục chẳng qua là ban đầu 1/3, toàn bộ cái khác bị đánh sập. Lộ Trần nghe nói như thế, khiếp sợ nhìn xem Hồng Quân. Cái gì? Hồng Quân cười khổ nói, đúng vậy, trước đây Tu Di Đại Lục là cả trong chư thiên vạn giới thế lực cường đại nhất, chính là đang cùng thượng giới đối kháng bên trong bị toàn bộ diệt sát, chỉ còn lại ta Phong Đô bọn người là đằng sau mới trưởng thành lên mà còn sót lại Tu Di Đại Lục bị chúng ta cường giả dùng vô thượng bí pháp cho truyền tống, tại trải qua Tu Di Đại Lục còn có mỗi cái thế lực hy sinh mới đưa thượng giới đánh lui, tiếp đó đem hắn thông đạo phong ấn. Lộ Trần nghe nói như thế, trong lòng càng là chấn kinh, chẳng thể trách những thế lực này không dám vào công hư vô hệ, điều không vinh dự này là e ngại cực võ điện, còn e ngại Tu Di Đại Lục tiền bối đến cùng lưu lại bài tẩy gì. Cũng khó trách không có thực lực gì Tu Di Đại Lục có thể xếp hạng đại lục. Đây đều là đang kiêng kỵ đã từng trải qua đệ nhất ta. Hồng Quân thở dài nói, vừa mới nghe ngươi nói đã có thượng giới người lại có thể đi tới hạ giới, ta ngay tại lo lắng. Lộ Trần cười vỗ vỗ Hồng Quân bả vai nói, yên tâm đi, binh tới tướng đỡ, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao chuyện như vậy chúng ta đã tao ngộ qua, ta cảm thấy không có chuyện gì là chúng ta không giải quyết được. Hồng Quân nhìn xem tiểu nhị mang lên đồ ăn, hai người uống rượu đứng lên, xuống một khắc, Phục Hy trực tiếp xuất hiện ở trong sân, đối với hai người bài nói, Tôn thượng, Đạo Quân, thần môn xuất thế, bảo là muốn trấn áp Diêu Yêu tinh hệ bên trong bên trên hạ giới khe hở. Hai người nhìn nhau, Lộ Trần vừa cười vừa nói, xem ra bọn hắn đối với thượng giới kiêng kỵ không sâu a. Lộ Trần nhìn xem Phục Hy nói, Phục Hy phiền phức giao một chút tiền thưởng. Phục Hy lấy ra một cái linh thạch, giao cho trưởng quỹ, lập tức ba người biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một khuôn mặt khiếp sợ trưởng quỹ. Không có. Nghĩ đến, hai vị đại nhân vậy mà đi tới ta tiệm nhỏ này. Tiểu nhị cao hứng đi tới trưởng quỹ trước mặt nói, trưởng quỹ, ta thật có phúc. Chương 940, vết nứt không gian. Chương 940, vết nứt không gian. Lộ Trần cùng Hồng Quân dọc theo đường, Phục Hy nói tiếp, Tôn thượng, cái này thần môn từ trước đến nay sẽ không quản cái này thế tục sự tình, hiện tại bọn hắn đột nhiên xuất thế, sợ là không có ai sẽ đối với bọn hắn tin phục à, dù sao hắn sự cường đại của bọn hắn đã là tại vạn năm trước, bây giờ mỗi cái thế lực thực lực đã tăng trưởng rất nhiều, bọn hắn sợ sẽ không đem cái này thần môn để ở trong mắt. Hai người nghe nói như thế đều rối rít nở nụ cười. Hồng Quân nói, Phục Hy, ngươi đây nói sai rồi, mặc dù cái này thần môn không xuất thế, nhưng mà nhãn tuyến của hắn nhưng là trải rộng chư thiên vạn giới, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền biết vết nứt không gian sự tình. Điểm thứ hai, phải biết bây giờ ngoại trừ chúng ta huyết tộc đại lục có 3 cái rưỡi tổ cảnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ có thần môn có 3 cái rưỡi tổ cảnh. Lộ Trần nói tiếp, đúng vậy à, hơn nữa thực lực của bọn hắn vẫn là bí mật, chỉ cần có điểm đầu góc cũng sẽ không đi khiêu khích thần môn. Lộ Trần nhíu mày nói, nếu là cái này thần môn thật là vì phong ấn lối đi này chỗ sơ hở lời nói, chúng ta có thể phối hợp bọn hắn, nhưng mà ta liền sợ. Hồng Quân lập tức nghĩ tới Lộ Trần chỗ lo lắng vấn đề, hắn lắc đầu nói, ngươi vấn đề lo lắng hẳn là sẽ không tồn tại, mặc dù thượng giới võ đạo văn minh cùng linh khí đều cao hơn hạ giới, nhưng mà cái này thần môn rất nhiều cao thủ cũng là chết bởi bảo vệ hạ giới. Đây chính là huyết hải thâm cửu, bọn hắn cũng không thể đem chính mình tiền bối đè xuống đất nhục nhã. Lộ Trần gật gật đầu, bây giờ vết nứt không gian còn không phải rất lớn, chỉ có thể hữu hóa phàm cảnh cường giả có thể tới, mặc dù nói hoa phàm cảnh cường giả tại thượng giới cũng là tính toán một phương cường giả, nhưng mà tại thượng giới thế nhưng là có phàm cảnh cường giả, đây nếu là trễ đem vết nứt không gian cho bộ túc, đến lúc đó phàm cảnh cường giả xuống sau đó, cái kia toàn bộ hạ giới chỉ có thể vươn cổ chịu đồ. Lộ Trần cũng không phải là như vậy người, hắn nhanh chóng suy xét sau đó lập tức quay người nói, "Phục Hy, ngươi bây giờ liền liên hệ thần môn người, thăm dò một chút mục đích của bọn hắn, tiếp đó nhường mỗi cái thế lực chuẩn bị kỹ càng, lần này chúng ta cũng muốn tham dự vào, đem vết nứt không gian này cho bộ tốt." Hồng Quân móc ra một khối ngọc bài, giao cho Phục Hy, nói, "Ngươi đem ngọc bài này giao cho bây giờ thần môn trưởng môn, hắn biết là chuyện như thế." Phục Hy trịnh trọng tiếp nhận ngọc bài, nhìn xem hai người nói, "Yên tâm đi, ta nhất định đem thứ này giao cho trong tay của hắn." Phục Hy lập tức rời đi. Lộ Trần đối với Phục Hy nói, "Tất nhiên nhóm cũng sắp đi chuẩn bị một chút ta cảm thấy chúng ta thực lực bây giờ lại không đủ." Hồng Quân cho một cái chỉ có Lộ Trần mới ánh mắt, Lộ Trần cười ha ha, "Hoang giới đi đến bốn." Hồng Quân lắc đầu vừa cười vừa nói, "Thực sự là, hiện tại cái này thực lực ai cũng không phải là đối thủ của ngươi, không nghĩ tới còn có ẩn tàng, tiểu tử này đến cùng là có nhiều gà tặc." Nhìn xem Lộ Trần đi xa bóng lưng, Hồng Quân hóa thành một vệt sáng rời đi nơi đây. Mà tại Yêu Tinh Hệ, có hai người ở nơi này vết nứt không gian ở đây thật lâu đứng lặng, hai người chính là thần môn môn chủ Hiên Viên Hạo cùng phó môn chủ Lý Xuân Thu, một người là nửa bộ phàm cảnh biết phàm cảnh đỉnh phong, một người là phá giới giai đỉnh phong, khí tức đã có biết phàm cảnh ý cảnh, xem ra xem xét chính là gặp phải đột phá. Lý Xuân Thu nhìn xem vết nứt không gian này, sắc mặt nghiêm túc nói, vết nứt không gian này thế mà ở nơi này bên trong bí cảnh, phía trước căn bản không có người phát hiện, tiếp đó nói cho tất cả thế lực, may mắn không có ai lại từ trong này đi ra. Hiên Viên Hạo gật gật đầu nói, thế lực bây giờ cũng đã đem cái này hạo kiếp cho tận lực mơ hồ, bọn hắn là an nhàn quá lâu, theo chúng ta, những thế lực này căn bản chính là chỉ có một thân tu vi, căn bản cũng không làm hiện thực một đám người. Bây giờ ta thần môn xuất thế, hiệu lệnh bọn hắn cùng tới ứng đối thượng giới nguy cơ, không biết bọn hắn có gì phản ứng. Lý Xuân Thu lời vừa mới nói xong, thu vào thần môn bên trong đại trưởng lao tin nhắn, sau một lát, hắn nói, "Môn chủ, vừa mới tu di đại lục hoàng giới dẫn người nói, thần môn kháng địch, tu di đại lục nhất định hết sức giúp đỡ." Hiên Viên Hạo sững sờ, nhìn về phía Lý Xuân Thu chậm rãi nói, "Cái này cũng bình thường, trước kia tu di đại lục có thể xưng được là tại hạ giới đệ nhất thế lực, có thể nói tại thượng giới đó cũng là siêu nhất lưu, nhưng mà đi qua trận chiến kia, tu di đại lục cường giả toàn bộ ngã xuống, có thể nói rất là thảm thiết." Lý Xuân Thu cũng là thần môn lão nhân, tự nhiên là biết một trận chiến này, nghĩ tới đây một trận chiến liền đối với toàn bộ tu di đại lục kính nể đứng lên, không một người phản bội, không một người đầu hàng, chiến đến một người không dư thừa. Cái này cũng là tất cả thế lực cũng sẽ không đi nhúng chàm tu di đại lục nguyên nhân, bởi vì nơi đó là anh hùng nhà. Hiên Viên Hạo nói, bây giờ tu di đại lục lợi hại nhất là ba cái kia nửa bộ phàm cảnh sao? Lúc này Lý Xuân Thu nhưng là lắc đầu, hắn chỉnh trọng nói, ba người bọn họ thực lực quả thật không tệ, nhưng mà trong mắt của ta thực lực của bọn hắn cũng không có chút nào sợ. Ờ. Hiên Viên Hạo sững sờ, Lý Xuân Thu nói, thực lực của bọn hắn là chúng ta thần môn đã có tương quan tình báo nơi tay, nhưng mà tu di đại lục mỗi cái thế lực thủ lĩnh, đặc biệt là hoàng đế cùng hồng quân hai người thực lực cho đến nay vẫn là không có sự xuất toàn lực. Chương 941. Hiệu lệnh. Chương 941. Hiệu lệnh. Hiên Viên Hạo cũng gật gật đầu, căn cứ vào người phía dưới tình báo, thực lực của bọn hắn đích thật là một điều bí ẩn, hơn nữa đại hoàng tộc lao tổ tử còn có Vũ Huyền chết đều cùng cái này hoàng đế có liên quan, nhưng mà bọn hắn nói cũng là cái này Lôi Lâm Thiên Địa chân linh giết, nhưng mà đây là có nhất định kỳ quặc. Lý Xuân Thu nói, chẳng lẽ môn chủ ngươi cho rằng cái này hoàng đế đang giấu giếm? Hiên Viên Hạo gật đầu, thật sự là hắn cảm thấy Lộ Trần có cái gì rất không đúng, nhưng mà tất cả chứng cứ cùng với tình báo đều đưa Lôi Lâm nói thập phần cường đại, liền xem như môn bên trong phái ra cao thủ tiến đến, dò xét trở về tình báo cũng đều là Lộ Trần thực lực không có khả năng vượt qua biết phàm cảnh. Mà Lôi Lâm thực lực cũng rất có khả năng đem hai cái này cùng với thành danh đã lâu lão quái vật chém giết. Nhưng mà nhất là một cường giả trực giác, hắn biết cái này Lộ Trần, thậm chí là Hồng Quân đều thật không đơn giản. Nhưng mà nghĩ đến huyết tộc thế lực của đại lục đều vui lòng ủng hộ một trận chiến dịch, Hiên Viên Hạo cũng buông lòng rất nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Thu nói, bây giờ liền đem tin tức này tung ra ngoài, nhường càng nhiều thế lực hơn gia nhập vào, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Lý Xuân Thu gật gật đầu, lập tức đem Hiên Viên mệnh lệnh sắp xếp người xuống làm. Mà tại bên kia Lộ Trần, lúc này tại nhà mình tu luyện thất đem luân chuyển đại pháp trực tiếp lấy ra tu luyện, công pháp này là thượng giới công pháp, hắn thấy bộ công pháp kia mặc dù nghịch thiên, nhưng mà đối với người tu luyện tinh thần yêu cầu cực cao. Nhưng mà Lộ Trần tinh thần lực cùng với linh hồn lực đều cùng với cường đại, nửa bộ phàm cảnh bên trong trừ phi là chuyên tu linh hồn lực tu sĩ, bằng không trên cơ bản rất nhiều người đều không phải là Lộ Trần đối thủ. Tại giả thuyết liền xem như linh hồn lực cùng với cường đại người, cũng không phải Lộ Trần đối thủ. Lộ Trần đem công pháp bày ra, tự thân linh hồn bắt đầu chiếu vào công pháp chu thiên bắt đầu vận chuyển, màu lam vầng sáng còn cuốn hắn, tựa hồ có một loại mộng ảo rực rỡ, đây chính là luân chuyển đại pháp khởi thế, như mộng như ảo, ngầm sắc cơ. Để cho địch nhân tại trong kinh ngạc hóa thành thi cốt, dạng này một cái công pháp, chẳng thể trách sẽ cho một cái hóa phàm cảnh cường giả đưa tới họa sát thân, tại Lộ Trần trong tu luyện, hắn càng có thể cảm giác được công pháp này cường đại, hắn không khỏi có thể đem địch nhân năng lượng chuyển hóa làm chính mình, còn có thể đem địch nhân đồng hóa, biến thành nô lệ của mình, đương nhiên biến thành nô lệ của mình cần đó là cực cao, liền xem như Lộ Trần bây giờ linh hồn lực cũng không đủ đem một cái phá giới giai cường giả cho biến thành nô lệ của mình. Có thể tưởng tượng được dạng này bộ công pháp yêu cầu chi khắc nghiệt, nhưng mà đồng dạng công hiệu vô cùng cường đại. Lộ Trần tại tu luyện trong phòng cứ như vậy nhanh chóng vượt qua một tháng, luân chuyển đại pháp Lộ Trần đã tu luyện đến tiểu thành, đã có thể đem một chút tu vi khá thấp, tinh thần lực hơi thấp tu sĩ tạo thành uy hiếp, đương nhiên liền xem như tại hai phe cường giả quyết đấu chi, đối với một phương khác ảnh hưởng đó cũng là không có gì sánh kịp. Loại tình huống này, bất kỳ bên nào sai lầm đều sẽ dẫn đến mất đi tính mạng, cho nên Lộ Trần đối với công pháp này mong đợi còn là rất cao. Dù sao hiện tại hắn kiếm đạo cùng với nhục thân cũng chỉ có thể thông qua tu vi để thăng, sau đó mới để thăng kiếm đạo cùng thân thể, nhưng mà dưới loại tình huống này, Lộ Trần tựa hồ cũng không tính đột phá. Hắn chỉ muốn áp chế tu vi, để cho mình tu vi càng thêm hùng hậu, để cho mình nhục thân cùng kiếm đạo càng thêm thuần túy, mặc dù nói nhục thể của hắn cường đại, nhưng mà kiếm đạo của hắn vẫn là tự tin tội nguồn. bởi vì hắn là một cái kiếm tu, mà không phải một cái thể tu, điểm này hắn hết sức rõ ràng, lại không chút nào lẫn lộn đầu đuôi. Cái này cũng là rất nhiều người tại Lộ Trần trên thân học tập đến đồ vật. Một khỏa lòng cương giả, cái này cũng là Lộ Trần một mực dũng cảm tiến tới sức mạnh. Lộ Trần đem khí tức của mình thu liễm, đứng dậy đi ra ngoài. Hai ngày trước, Hồng Quân đã phái người tới nói, ba ngày sau đó xuất phát đi tới vết nứt không gian. Bây giờ Lộ Trần xuất quan, cảnh giới mặc dù không có biến hóa gì, nhưng mà tự thân tu vi cùng khí tức cũng có biến hóa vi diệu. Lộ Trần xuất quan vừa hay nhìn thấy Đệ Ngũ Thiên Cơ cùng Phục Hy tại cửa ra vào chờ. Lộ Trần nghi hoặc nhìn hai người, Đệ Ngũ Thiên Cơ hướng về phía hắn cúi đầu, ngưng trọng nói, tôn thượng, xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Lộ Trần đều sửng sốt, trực tiếp hỏi, chuyện như vậy? Yêu Hoàng Điện bất mãn rất nhiều thế lực tiến vào yêu tinh hệ, trực tiếp đem một chút thế lực nhỏ tiêu diệt. Cái gì? Cái này Yêu Hoàng Điện là điên rồi sao? Vậy mà diệt đi nhân loại thế lực. Đệ Ngũ Thiên Cơ nói tiếp, bây giờ các đại thế lực thủ lĩnh toàn bộ đều tiến đến thương nghị như thế nào đem cái này Yêu Hoàng Điện yêu cho diệt sát. Lộ Trần sững sờ, trực tiếp diệt sát ta. Cái này còn chờ cái gì? Đệ Ngũ Thiên Cơ cười khổ nói, nhưng mà Yêu Hoàng trong điện bốn vị bán tổ cường giả trực tiếp đem vết nứt không gian chiếm đoạt, bây giờ chúng ta chỉ cần chợt nhẹ nâng vận động, bọn hắn liền sẽ làm ra càng thêm quá kích động tác. Lộ Trần nhíu mày nói, vết nứt không gian này bên trong đã tới thượng giới người, nếu không tại cùng Yêu Hoàng điện không có khả năng dám dạng này, thượng giới người thực sự là chưa từ bỏ ý định a. Đệ Ngũ Thiên Cơ cả kinh, cái gì? Chương 942, Vân Tiêu Các. Chương 942, Vân Tiêu Các. Đệ Ngũ Thiên Cơ trước kia cũng chỉ là có chỗ ngờ tới, nhưng là bây giờ Lộ Trần nói ra, vậy thì trên cơ bản 89 phần 10, cái này Yêu Hoàng điện cũng không phải thế lực nhỏ, đó là tứ đại yêu tộc vì để cho yêu tinh hệ không bị xâm lược nói tạo thành liên minh a, thế nhưng là có tứ đại yêu hoàng ở. Đệ Ngũ Thiên Cơ nói, chẳng thể trách cái này yêu tinh buộc lên một lần hai tộc xuất thế cũng chỉ có giải rác mấy tộc đến đây, nguyên lai là dạng này. Lộ Trần quay đầu hướng Đệ Ngũ Thiên Cơ nói, Thiên Cơ, lập tức điều tra thượng giới tới là một thế lực nào, đồng thời chúng ta thời khắc chuẩn bị xuất phát, đồng thời làm rõ ràng là có cái nào yêu tộc đã cùng chi cấu kết. Đệ Ngũ Thiên Cơ gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Hồng Quân nói, đối với chuyện này ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản sao? Lộ Trần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chuyện này không phải vấn đề gì, ta đoán chừng liền chúng ta đều không cần xuất thủ. Hồng Quân nghi vấn nhìn xem Lộ Trần, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất lần này người tới thế nhưng là thượng giới người. Lộ Trần vừa cười vừa nói, lần này tới hẳn là cũng chính là hóa phàm cảnh cường giả, thần môn khẳng định có biện pháp đối phó, ta phía trước tại bí cảnh thời điểm đã nhìn qua vết nứt không gian này chỉ có thể hóa phàm cảnh cường giả tới, nếu là phàm cảnh cường giả tới lời nói, nhất định trọng thương, lại thêm hiện tại cái này tình huống, bọn họ sẽ không phái phàm cảnh cường giả tới. Hồng Quân nói, nhưng mà cái này hóa phàm cảnh. Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười, thần môn chính là vì thế xuất thế, ngươi cho rằng bọn họ thực lực còn giống vạn năm trước tình báo sao? Hồng Quân thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nếu là dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Lộ Trần nói, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng a, dù sao chúng ta hay là muốn cẩn thận một điểm, chờ Thiên Cơ tin tức đi. Hai người nhìn nhau, lập tức nhao nhao rời đi. Trên đường, Lộ Trần trong đầu còn đang suy nghĩ như thế nào đem việc này cáo chi Thiên Trúc, đồng thời, Lộ Trần cũng cảm thấy thực lực của mình đủ, bây giờ thượng giới người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nếu là Lộ Trần không hiểu rõ đối thủ tốt nội tình, đến lúc đó toàn bộ hoang giới thậm chí toàn bộ huyết tộc đại lục đều sẽ chịu tổn thất thật lớn. Sau một ngày, Đệ Ngũ Thiên Cơ trực tiếp đem một phần tình báo giao cho mỗi cái thế lực thủ lĩnh trong tay, Lộ Trần lập tức triệu tập tất cả mọi người nghị sự. Lộ Trần nhìn xem tình báo trong tay, nhíu mày, tại chỗ chúng là có vẻ ngưng trọng. Lộ Trần thở nhẹ một hơi, quả nhiên, cái này lực là tại là không tầm thường, tin tưởng chư vị đều thấy tình báo. Đám người gật gật đầu, Hồng Quân nói, lần này thượng giới đi đầu là Lăng Tiêu Các, mặc dù này thế lực tại thượng giới thuộc về cái gì cấp bậc chúng ta tạm thời không biết, nhưng mà bọn hắn mạnh là không thể nghi ngờ. Phong Đô nói, đúng vậy a, ba cái hóa phàm cảnh, năm cái vào phàm cảnh, có thể không mạnh sao? Đám người lắc đầu nở nụ cười, lúc này Lộ Trần nói, mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng mà mỗi cái thế lực lao tổ đã xuất quan, tin tưởng bọn họ cũng lật không nổi sóng gió gì. Đám người gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, hư vô hệ cực võ điện lao tổ, vũ vô địch, cũng là hóa phàm cảnh, thần môn lão tổ có hai người cũng là hóa phàm cảnh, yêu tổ mọc sừng đó cũng là hóa phàm cảnh cường giả, còn lại nửa bộ phàm cảnh cũng là rất nhiều mặc dù bọn hắn chỉ cần ba vị hóa phàm cảnh. Nhưng là bây giờ bọn hắn cường giả cũng tại trên đường chạy tới, thậm chí Yêu Hoàng Điện tứ đại yêu hoàng vậy cũng là vào phàm cảnh cùng biết phàm cảnh đỉnh phong cao thủ. Lý Nhĩ thở dài, một trận chiến này, thắng bại không biết ta. Lộ Trần đảo mắt mọi người nói, hoàn toàn chính xác, một trận chiến này không dễ đánh, nhưng mà ta cảm thấy bọn hắn cường giả cũng sẽ không tới rất nhiều, mỗi cái thế lực khẳng định có át chủ bài, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, đồng thời chúng ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó trực tiếp mở phát yêu tinh hệ, bất kỳ ngăn trở nào người, trực tiếp chém giết. Đám người trọng trọng gật đầu. Hồng Quân nói, bây giờ chúng ta huyết tộc đại lục thực lực đó là hết sức cường đại, còn như vậy dưới tình huống, chúng ta chắc chắn cũng là xung phong đi đầu thế lực, cho nên còn xin các vị huynh đệ chiếu cố tốt chính mình, chớ có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đám người nghe nói như thế, cười ha ha, Zeus nói thẳng, yên tâm đi, thực lực của chúng ta ngươi còn lo lắng sao? Hồng Quân nghe nói như thế, cũng cười lên ha ha, lập tức mọi người tại thương lượng rất nhiều chiến dịch chi tiết cùng với kế hoạch, lấy bất biến ứng và biến. Sau 3 canh giờ, đám người tan đi, Lộ Trần cũng hóa thành một vệ sáng đi đến đại đạo sông thần. Đồng thời cũng còn có hai người bọn hắn cũng đi theo Lộ Trần đi đến đại đạo sông thần, đó chính là Tử Hư cùng Lôi Chấn. Bọn hắn cũng chờ lấy một ngày rất lâu, rất nhiều huyết cừu, cuối cùng có thể ở nơi này trong một lần ngoại ý muốn nhận được phát tiết, cho nên bọn hắn cũng muốn đem tin tức này nói cho Thiên Trúc. Lộ Trần trên đường vừa cười vừa nói, tiền bối, các ngươi cũng là đến từ thượng giới thế lực a? Tử Hư nói, đúng vậy, nhưng mà chúng ta những thế lực này vân vân vì để cho thượng giới hạ giới trở thành một giới hài hòa sống chung, nhưng mà cái mục tiêu này chạm đến người lợi ích, cuối cùng chúng ta cũng bị diệt, lập tức chạy trốn tới cái này đại đạo sông thần. Lộ Trần nhíu mày nói, thượng giới thế lực vậy mà như thế ngang ngược, đây chỉ là một quan niệm mà thôi. Chương 943, Lang Tiêu các thực lực. Chương 943, Lang Tiêu các thực lực. Tím Hư cười khổ nói, đúng vậy à, nhưng mà bọn hắn đám người này một mạch chỉ là nghị chiếm lĩnh toàn bộ hạ giới, nhưng mà mục đích của chúng ta là nhường hạ giới người tiến vào thế lực của chúng ta, nhưng mà bọn hắn người chính là cho rằng người hạ giới cũng là đê tiện, thế là liền trực tiếp phát khởi chiến tranh, kết quả chính là bọn hắn bị hạ giới người đánh lui. Nói đến đây, Lôi Chấn Trào phúng nở nụ cười, chậm rãi nói, bọn hắn bị bọn hắn xưng là người đê tiện đánh lui, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, còn như vậy dưới tình huống, bọn hắn bây giờ có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lộ Chấn nghe được hai người giảng thuật sau đó, cũng là lặng lẽ một hồi, nếu là thật sự hướng hai người nói dạng này, cái kia đây là thượng giới người nhất định là cao ngạo ích kỷ. Cái kia hạ giới thế lực càng hẳn là coi trọng, bởi vì những người này nhất định sẽ vì mình mục đích làm ra để cho người ta chuyện không dám tưởng tượng tới tiền bối. Vậy bây giờ chúng ta trước đi tìm sư phụ a, chỉ có hắn lão nhân tiết biết cái này Lăng Tiêu các thực lực cụ thể, chúng ta cũng tốt đem hắn lão nhân ra cứu ra. Hai người nhìn nhau nói, tốt. Lập tức ba người hóa thành một vệ sáng trực tiếp biến mất ở trong tinh không, mà tại yêu tinh hệ, lấy yêu hoàng điện nhất phái người hay là tại ngăn cản cái này thần môn cùng với các thế lực, mà còn lại một chút yêu tộc thế lực nhưng là trực tiếp gia nhập thần môn, bọn hắn biết thượng giới người chắc chắn đã thẩm thấu tới. Yêu hoàng điện có thể nói đã trở thành cái này Lăng Tiêu các nanh vớt. Thần môn môn chủ Hiên Viên Hạo nhìn xem yêu hoàng điện đại yêu hoàng, Ngao Quảng, cái này Ngao Quảng thế nhưng là yêu tinh hệ đệ nhất tộc, Long tộc lão tổ sao? Tu vi thế nhưng là tại vào phàm cảnh đỉnh phong, liền xem như hóa phàm cảnh cao thủ cũng vô pháp thế nhưng. Hiên Viên Hạo chỉ là biết phàm đỉnh phong, theo lẽ thường nói không có khả năng cùng người này nói chuyện ngang hàng, nhưng mà bên cạnh hắn, Vũ Vô Địch đang tại nhắm mắt dưỡng thần, còn có yêu tổ mọc sừng ở một bên, âm thầm còn có thần môn hai vị lão tổ, dưới tình huống như thế, Hiên Viên Hạo mới có thể dạng này bình yên vô sự cùng Ngao Quảng đối thoại. Mà tại Ngao Quảng đằng sau có ba đạo chí cường khí tức, cái này ba đạo khí tức cũng chính là Lăng Tiêu các người, bọn hắn cũng tại dự phòng phía trước xuất thủ. Mà bọn hắn thực lực bây giờ, nhưng thật ra là nhưng mà bọn hắn người cũng tại trên đường chạy tới lúc này chỉ cần ngăn chặn là được rồi, còn như vậy dưới tình huống chỉ có hắn xuống, vậy chờ đến Lăng Tiêu các cùng với những cái khác thế lực người đến sau đó vậy là được rồi. Một bên khác, Lộ Trần ba người đã đi tới sông thần chỗ sâu, ba người trực tiếp đi đến chỗ sâu, sau đó nhìn cái này tàn phá môn đỉnh, Lộ Trần hướng về phía túi lầu nói, "Sư phó, ta tới cứu ngài đi ra." Sau một lát, một cái bóng mờ bên trong, Lộ Trần đối nó túi lầu nói, "Đệ tử tham kiến sư phó." Thiên Trúc nói, "Tốt, ngươi nếu đã tới, ta vi sư tự nhiên là biết ngươi muốn làm gì." Tiếp lấy hắn nói, nhưng là bây giờ không được. Lộ Trần sững sờ, lập tức nói, vì cái gì sư phó? Thiên Trúc cười nhạt một tiếng nói, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, mặt ngươi đúng địch nhân cũng không chỉ là phàm cảnh cường giả. Nghe được Thiên Trúc mà nói, Lộ Trần hừ một tiếng nói, coi như hắn không phải phàm cảnh lại như thế nào, ta giết không tha. Thiên Trúc nói, sư phó biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng mà hết thảy đều phải từ từ sẽ đến, cái này có thể gấp không được. Lần này tới Lăng Tiêu Các là thượng giới bên trong nhất lưu thế lực, nhưng còn không phải đứng đầu mấy cái kia, cái này Lăng Tiêu Các thuộc về Lục Tuyệt Môn thế lực chi nhánh, cho nên ngươi phải cẩn thận không phải Lăng Tiêu Các, mà là Lục Tuyệt Môn, bọn hắn mới là một lần này đại địch. Lộ Trần đem Lục Tuyệt Môn nhớ kỹ trong lòng, lập tức nói, tất nhiên bây giờ thời cơ còn không thích hợp lời nói, đệ tử kia cũng không quấy rầy sư phụ, còn xin ngài chờ một chút, đến lúc đó đệ tử giải quyết xong chuyện này sau đó, ta tự mình mang người đem sư phó cứu ra. Lộ Trần lời này vừa nói ra, Thiên Trúc hài lòng cười cười, hảo, đã ngươi có lòng tin như vậy, vi sư cũng tin tưởng ngươi. Tiếp lấy Thiên Trúc nói, nếu là sau này cùng thượng giới người đối địch, nhất thiết phải đem bọn hắn đầu người chém xuống, dạng này lão phu trong lòng cũng thoải mái. Lộ Trần cười ha ha, sư phó yên tâm đi, chuyện này do ta lo. Lập tức Lộ Trần mang theo hai người rời đi, mọi người ở đây muốn rời đi thời điểm, Thiên Trúc đem hai quả đan dược đưa cho hai người nói, đem viên thuốc này ăn vào, các ngươi trong kinh mạch thương thế sẽ tốt hơn nhiều, đồng thời cũng có thể đem các ngươi thực lực tại đề cao một tầng, dạng này các ngươi chính là an toàn nhất. Hai người không có cự tuyệt trực tiếp đem đan dược ăn vào, tiếp đó nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, tự thân khí tức từ từ biến nồng hậu dày đặc, linh khí tại chính mình quanh thân vần quanh. Khí thế cường hãn đem chung quanh linh khí cùng đạo vận tách ra, Lộ Trần trong lòng cũng hết sức cao hứng này liền mang ý nghĩa hoang giới cường giả càng nhiều, chú ý ứng đối những vấn đề này. Liền thấy hai người khí tức một đạo, lập tức yếu đi xuống, Lộ Trần biết, hai người đột phá đến vào phàm cảnh giới, hoặc có lẽ là gọi là khôi phục. Chương 944, Thiên Trúc chuyện cũ. Chương 944, Thiên Trúc chuyện cũ. Khí tức lưu chuyển ở trong sân, Lộ Trần tinh tế cảm thụ được trong sân khí tức, hắn nhìn xem hai người tu vi đang nhanh chóng khôi phục, trong lòng càng là một hồi cao hứng, đồng thời đối đầu Lăng Tiêu Các có lòng tin hơn. Lộ Trần nhìn xem trong sân hai người, liền thấy một hồi linh khí chấn động, bọn hắn đồng thời mở to mắt, tu vi đều là vào phàm, dưới loại tình huống này để cho người ta càng thêm không thể nắm lấy. Dù sao thực lực của bọn hắn cũng không phải đơn giản vào phàm có thể so sánh. Lộ Trần cao hứng nói, chúc mừng hai cái tiền bối. Lôi Trấn vừa cười vừa nói, chúc mừng cái gì nha, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đây, chúng ta có thể khôi phục may mắn mà có tiểu tử ngươi khôi phục, bây giờ thực lực của chúng ta mạnh hơn, ta cảm thấy đối đầu Lăng Tiêu Các không là vấn đề, nhưng mà chính như tiên sinh lời nói ngươi phải cẩn thận nhiều hơn Lục Tuyệt Môn, tại trong trí nhớ của chúng ta cái này Lục Tuyệt Môn là âm hiểm nhất sắc bén. Lộ Trấn nghe nói như thế gật gật đầu, nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn thờ phụng cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, tình thế bây giờ như thế phức tạp, Lộ Trần càng hẳn là đem an nguy của mình đặt ở vị thứ nhất, ta đã biết, yên tâm đi, Lục Tuyệt Môn không có cơ hội. Lập tức đám người hướng về phía Thiên Trúc túi đầu, Lộ Trần nói, sư phó, lúc nào có thể tới cứu ngươi đâu? Thiên Trúc nói, Trần Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc dù thực lực ngươi tuyệt đỉnh, nhưng mà phải biết một người thực lực không đủ để ngăn lại tất cả địch nhân trước mặt, cũng không khả năng liệu sự như thần, chỉ có thực lực của ngươi đạt đến phá giới giai, vi sư đi ra mới sẽ không mang đến cho ngươi đại nguy cơ. Lộ Trần gật gật đầu, hắn biết Thiên Trúc là đang vì mình thế lực suy nghĩ, đã như vậy, cái kia thực lực cũng muốn càng cường đại hơn, nếu không, Thiên Trúc chỉ sợ là sẽ không ra được tốt lắm. Sư phó, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ lão nhân gia người kỳ vọng. Lộ Trần hướng về phía Thiên Trúc cúi đầu, lập tức mang theo hai người quay người rời đi. Đợi cho Lộ Trần rời đi sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện giữa sân, trong linh hồn đều có kiếm ý vị, hắn từ tốn nói, tiểu tử này thực lực cỡ nào kinh khủng. Thiên Trúc lắc đầu nói, còn chưa đủ, nhưng mà ta dám liệu định thực lực của hắn còn có thể càng mạnh hơn, thực lực này vẫn chỉ là hắn đưa cho ta thấy. Một người khác trong mắt tinh quang lóe lên nói, Thiên Trúc vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt, ta thu cái này, cũng không phải cái gì vật trong ao a. Lão giả này vừa cười vừa nói, đây là, chúng ta những lao gia hỏa này liền dựa vào hắn. Trong tinh không, Lộ Trần vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối, thực lực bây giờ của các ngươi đến cái nào trình độ? Tím Hư vừa cười vừa nói, bây giờ ta cùng với thực lực đã đến vào phạm cảnh đỉnh phong, có thể nói kém nhất tuyến liền có thể đến hóa phạm cảnh, nhưng mà cảnh giới này cũng không phải nói có thể tới liền có thể đến, hóa phạm cảnh thế nhưng là thành phạm cái cuối cùng tiểu cảnh giới, tự thân cơ sở càng là muốn ở nơi này nhất cảnh giới toàn bộ bệnh thành một sợi dây thừng, cho nên cảnh giới này đột phá độ khó thậm chí không giống như thành tiểu phạm cảnh dễ dàng. Lôi Chấn tiếp lời đầu, đúng vậy à, bất quá chúng ta cũng không nóng nảy, chỉ cần đem tiên sinh cứu ra, đến lúc đó đi qua tiên sinh để điểm còn có chúng ta tự thân tu vi, thành phạm không là vấn đề. Lộ Chấn này liền nghi vấn, đây chính là thành phạm, vậy mà nhà mình sư phó lợi hại như thế bốn. Lôi Chấn nhìn thấy Lộ Trần có chỗ nghi hoặc, lập tức giải thích nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì trước đây vì dùng cái gì Thiên Cơ Tông cầm đầu đưa ra cái này, nhìn qua đọc thời điểm, trực tiếp bị giới các đại thế lực chém giết hầu như không còn. Lộ Trần lắc đầu, nhưng là vẫn nói, chẳng lẽ là bởi vì sư phó? Từ Hư điểm gật đầu, đúng vậy, trước kia tiên sinh có thể nói nhường Thiên Cơ Tông ở vào một cái hưng thịnh thời kỳ, hơn nữa tiên sinh sẽ không tư dạy bảo các tu sĩ khác cùng đệ tử, theo Thiên Cơ Tông thực lực mở rộng, điều này cũng làm cho thế lực này vì đó kiêng kỵ, cái này cũng là tiên sinh một môn công pháp, bọn hắn cũng là ghen ghét cái này một công pháp, trực tiếp liền xuất thủ. Còn như vậy dưới tình huống, Thiên Cơ Tông liền xem như phạm cảnh cường giả nhiều hơn nữa, cũng không có ngăn cản được, đành phải liều chết đem tiên sinh bảo hộ ra ngoài, tiếp đó tạo thành tiên sinh bỏ mình giả tượng. Lộ Trần thế mới biết nguyên lai là dạng này, đây chính là thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý a, lập tức trong lòng càng là đối với Thiên Trúc kính trọng đứng lên, chính là như vậy một cái vô tư người, lại bị một đám người tham lam bức cho đến loại tình huống này. Lộ Trần ngẩng đầu vẫn nói, sư phó kia lúc đầu tu vi là? Hai người nhìn nhau nói, tiên sinh tu vi nguyên lai thế nhưng là nửa bước thần cảnh, chỉ tiếp. Ai? Lộ Trần lên tiếng, vừa mới muốn hỏi nhận được Hồng Quân tin tức, thần môn dẫn đầu rất nhiều thế lực trực tiếp cùng yêu hoàng điện bộc phát đại chiến, chúng ta nhanh đi tiếp viện. Lộ Trần đem tình huống này nói cho hai người nghe sau đó, Lôi Trần âm thanh hung dữ cười nói, cũng nên cho những cháu trai này tính sổ một chút. Từ Hư điểm gật đầu, lập tức ba người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xé rách không gian đi đến huyết tộc đại lục. Mà bây giờ huyết tộc đại lục tất cả khống giới giai cường giả toàn bộ chờ lệnh, Phong Đô bọn người càng là đã đột phá đến phá giới giai, Hồng Quân cũng là đã phá giới giai đỉnh phong, đây đều là toàn bộ huyết tộc đại lục cường giả hạng nhất, mà còn có Minh Đế Phục Hy bọn người cái này tất cả đều là khống giới giai đỉnh phong, Tôn Ngộ Không Dương Tiễn bọn người là khống giới giai chương 945. Đến. Chương 945, đến. Lộ Trần bọn người mới vừa đến huyết tộc đại lục, cũng cảm giác được khí tức cường đại xông lên Vân Tiêu, Lộ Trần vừa cười vừa nói, thực lực của chúng ta có thể nói rất mạnh rồi. Hai người sâu đậm gật gật đầu, huyết tộc đại lục thực lực liền xem như tại thượng giới đó cũng là nhất lưu thực lực, liền xem như cao cấp chiến lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng mà về mặt sức chiến đấu, đó là một chút nước cũng không có. Hồng Quân xem Tím Hư cùng Lôi Trấn, cười cúi đầu, chúc mừng hai vị tiền bối. Lôi Trấn vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi để chúng ta đều nhìn không thấu, ngươi cùng Lộ Trần hai cái tiểu tử thật là khiến người ta kiêng kỵ a. Hồng Quân cùng Lộ Trần nhìn nhau, lập tức cười ha ha. Lộ Trần nói, chuẩn bị xuất phát a. Hồng Quân gật gật đầu, tiếp lấy thích hợp Trần nói, lần này ta nhường Trần Khải năm trước cùng thế hệ lưu tại huyết tộc đại lục, dạng này huyết tộc đại lục an toàn cũng có bảo đảm. Lộ Trần vừa cười vừa nói, ha ha, lão nhân gia ông ta chắc chắn đang tức giận a. Hồng Quân đối với cái này cũng là cười khổ một tiếng, hắn biết không nhường Trần Khải năm đi vậy hắn liền sẽ làm ở mỹ, nhưng mà đây là Lộ Trần cùng quyết định của hắn, dù sao cái này huyết tộc đại lục cần phải có người nhìn xem, mà Trần Câu nhưng là đi theo, dù sao khống giới giai cao cấp tu sĩ, cái này đều không cho hắn đi mà nói, vậy hắn sẽ càng náo đẳng. Lộ Trần gật gật đầu lập tức nói, chúng ta cũng nên xuất phát, tại bây giờ loại thời điểm này, mọi người chúng ta nhất định muốn ghi khắc một cái quy tắc. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lộ Trần, Lộ Trần nhếch miệng nở nụ cười nói, đánh thắng được liền dùng hết toàn lực kết thúc chiến đấu, đánh không lại liền dùng hết toàn lực chạy là được rồi, chúng ta là ngọc, mà thượng giới người là ngói, nhớ lấy mạng của chúng ta có thể so sánh bọn hắn quý giá. Đám người sau khi nghe được, nhao nhao cười ha ha, lập tức đám người cùng kêu lên nói, biết rồi, chúng ta nhất định sẽ đem đối thủ đánh nát bấy. Lộ Trần nhìn thấy bọn hắn cao như vậy ngang chiến ý, cũng sẽ không nói thêm cái gì, lập tức cùng Hồng Quân, Phong Đô bọn người mang theo thế lực của chính mình đi đến yêu tinh hệ. 4. Đi qua 3 ngày Lộ Trần, mọi người đi tới yêu tinh hệ bên cạnh. Thần môn chỗ trú đóng chỗ, nơi này cũng là chúng thế lực có thể đạt tới gần nhất địa phương, mấy ngày nay chúng thế lực cùng yêu hoàng điện còn có lang đại chiến mấy lần, cũng không có vào, còn chết không ít người. Cái này khiến Hiên Viên Hạo trong lòng càng là tức giận, nhưng mà hắn nghe nói Lộ Trần Hồng Quân đám người đến, người đáng mừng bên trên đuôi lông mày, bởi vì Lộ Trần đám người thực lực cũng không yếu, hơn nữa căn tình báo, bây giờ toàn bộ huyết tộc đại lục cường giả lại có 3 cái vào phạm cảnh cường giả. Đây chính là đông đảo thế lực không có điều kiện. Mà thân là huyết tộc đại lục minh hữu, giơ kiếm sơn trang, Lộ Trần bọn người vừa đến đã đem doanh địa đặt tại bọn hắn bên cạnh, cái này khiến thượng quan thu hết sức cao hứng, mà đông đảo thế lực cũng nhao nhao tới bái phòng huyết tộc đại lục, lấy được kết luận là trừ thần môn bên ngoài đệ nhất thế lực. Cái này cũng mịt mờ biểu thị ra toàn bộ hạ giới huyết tộc đại lục thực lực là đệ nhất mạnh, mà kết luận này cũng làm cho Nam Hỏa thần tộc cùng Cực Võ Điện im lặng, rõ ràng là chấp nhận. Mà tại Nam Hỏa thần tộc nhị lao tổ nhưng là tự mình dẫn người đi thăm hỏi huyết tộc đại lục, điều này cũng làm cho đông đảo thế lực thần kinh nhạy cảm, nhưng mà Hiên Viên Hạo hay là trực tiếp đi tới Lộ Trần đám người doanh địa, cùng bọn hắn thương nghị tình huống hiện tại. Lộ Trần bọn người nhìn thấy Hiên Viên Hạo đi tới, nhao nhao ra ngoài nghênh đón, dù sao cái này thần môn là vì đại nghĩa xuất thế, đây là một cái anh hùng thế lực, tự nhiên muốn ôm một vạn điểm tôn trọng. Hồng Quân cùng Lộ Trần ôm quyền nói, "Hiên Viên môn chủ, hoan nghênh quang lâm Hàn Xá, mời vào bên trong." Hiên Viên Hạo cùng Lý Xuân Thu cười gật gật đầu, lập tức cùng đi theo tiến vào doanh trướng. Trong doanh trướng, Lộ Trần trực tiếp ngồi xuống hướng về phía hai người nói, "Hiên Viên môn chủ, Xuân Thu huynh, mời ngồi." Hồng Quân vừa cười vừa nói, "Hiên Viên môn chủ, không biết những ngày qua thương vong như thế nào, ta nhìn thấy mỗi cái thế lực sĩ khí đều không phải là rất cao a." Hiên Viên vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a. Những ngày này bởi vì chúng ta trước đây sơ sẩy để bọn hắn chiếm lĩnh không gian khe hở, những ngày này đều có thượng giới cường giả từ nơi này bên trong xuống, hơn nữa tất cả đều là biết phàm cảnh cùng vào phàm cảnh cường giả, cái này cũng dẫn đến chúng ta bên này cao cấp chiến lực không chiếm ưu thế, đồng thời còn có một chút hoàn cảnh xấu, những ngày này chúng ta tiến công mấy lần cũng không có đem hắn đánh xuống." Lộ Trần, Phong Đô bọn người sau khi nghe được cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu, xem ra hiện tại bọn hắn cường giả còn không có tập kết hoàn tất, nhưng mà theo chúng ta bọn hắn thực lực bây giờ vẫn là rất cường hãn. Lộ Trần nói, hiện tại bọn hắn hóa phàm cảnh cường giả hẳn là chịu đến vết nứt không gian ảnh hưởng, cho nên tạm thời sợ mặt, bây giờ chúng ta còn có cơ hội, nếu là lại tiếp tục xuống, đến lúc đó làm cái gì đã trễ rồi. Hiên Viên Hạo thở dài nói, đúng vậy à, bây giờ may mắn có các ngươi đã tới, ta tin tưởng chiến cuộc nhất định sẽ có nghi chuyện, ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Lộ Trần Hồng Quân nhìn nhau, cười một cái nói, yên tâm đi, Hiên Viên môn chủ, ta tin tưởng huyết tộc đại lục thực lực sẽ không để cho ngươi thất vọng, thượng giới địch nhân không là vấn đề, chủ yếu là chúng ta quân tâm không thể tán. Chương 946. Quá yếu, cái tiếp theo. Chương 946, quá yếu, cái tiếp theo. Nghe được Lộ Trần mà nói, Hiên Viên Hạo cười cười gật gật đầu, hắn dọc theo con đường này nhìn thấy huyết tộc đại lục mỗi cái thế lực khí tức cường giả đều rất đục dày, hơn nữa khí thế trên người đều có một loại khác phong mang. Thực lực như vậy hắn cũng chỉ tại Cực Võ Điện cùng Nam Hỏa thần tộc trên thân nhìn thấy qua, chớ nói chi là còn có 3 cái vào phàm cảnh cường giả cùng 2 cái có thể so với nửa bộ phàm cảnh Hồng Quân cùng Lộ Trần. Hai người kia khí tức liền xem như chính mình cũng cảm giác không đến thực lực đến cái nào trình độ. Hiên Viên Hạo cùng Lý Xuân Thu đứng lên ôm quyền nói, đã như vậy, vậy ta an tâm, vậy thì không nhiều làm phiền. Lập tức cùng Lý Xuân Thu quay người rời đi, mà Lộ Trần bọn người đưa tiễn đến ngoài cửa. Lộ Trần nhìn xem hai người rời đi, Hồng Quân nói, ngươi cảm thấy bây giờ thượng giới người đến bao nhiêu? Nghe được Hồng Quân mà nói, đám người nhao nhao trầm mặc, Hiên Viên Hạo tại huyết tộc đại lục vừa tới liền đi thẳng tới huyết tộc đại lục doanh trướng, mà là không có chờ Lộ Trần bọn người tự mình đi bài kiến, này liền mang ý nghĩa chiến cuộc đã vượt qua bọn hắn trường khống, cho nên hắn mới có thể cấp thiết như vậy muốn biết toàn bộ huyết tộc đại lục cùng với bọn hắn thực lực của những người này. Lộ Trần chậm rãi nói, không thể lạc quan, nhưng mà còn không có vượt qua phạm vi khống chế. Hơn nữa hôm nay hai người bọn họ đi tới nơi này còn có một cái khác mục đích. Hồng Quân cười cười, lắc đầu quay người rời đi, vừa nói, bọn hắn vẫn là chưa tin thực lực của chúng ta à. Lộ Trần nói, ta ngày mai tự mình đi khiêu chiến, để nhóm này người ngậm miệng. Đám người chỉ là sững sờ, lập tức cũng là thoải mái, Hồng Quân thực lực mặc dù mọi người đều không hiểu rõ, nhưng mà hắn là tu di đại lục thủ hộ giả, nếu là đi gọi trận mà nói, sẽ chỉ làm những người này cảm thấy huyết tộc đại lục sẽ chỉ làm chủ sự đi ra khiêng, nhưng mà Lộ Trần cũng không giống nhau, hắn chỉ là hoang giới chi chủ, thực lực cũng là tại mọi người bên trong vì thần bí. Cái này có thể chấn nhiếp những người này, đồng thời bọn hắn không biết là bây giờ hai cái đại lục người nói chuyện có 6 người cũng chính là lục đại thế lực. Phong Đô nói, ngươi đi chúng ta yên tâm, nhưng mà ngươi muốn làm như thế nào mới có thể để cho bọn hắn không coi nhẹ chúng ta đây? Lộ Trần khỏe miệng hơi của lên, không nói gì. Ngày thứ hai, Lộ Trần đi thẳng tới Yêu Hoàng Điện đóng giữ chi địa bầu trời, khí tức trực tiếp ngoại phóng, nhường tất cả thế lực đều biết hắn đến, mà thần môn Hiên Viên Hạo cùng Lý Xuân là đang âm thầm quan sát nhìn xem Lộ Trần. Lý Xuân thu nhíu mày nói, đường này Trần cũng quá khoa trương a, phải biết cái này trợ thủ chi địa thế như người. Hiên Viên Hạo nói, đúng vậy à, hắn thực sự quá tại khoa trường, cho hắn không phải vô não người, để chúng ta xem. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lộ Trần toàn thân áo trắng, một người tới đến bầu trời, hắn nhìn xem Yêu Hoàng Điện đóng giữ chi địa, cao giọng nói, Yêu Hoàng Điện đúng không hả? Các ngươi yêu không phải nhất không chịu uy hiếp sao? Chủ động cho lên giới người làm cầu. Lời này vừa nói ra, Yêu Hoàng Điện bên trong khí tức chấn động. Liền thấy một cái sau lưng mọc lên lục dực, toàn thân màu đỏ lân giáp dị thú xuất hiện giữa sân, hắn đèn lồng con mắt lớn nhìn xem Lộ Trần, đỏ thâm trong mắt tràn đầy tức giận, chỉ nghe thấy hắn nói, nhân loại, ngươi một cái nho nhỏ không giới dai, vậy mà như thế phế lối, ta nuốt ngươi. Lập tức phóng tới Lộ Trần, nhưng mà tại trên đường hắn phóng tới Lộ Trần trực tiếp chia hai nửa, tiên huyết trực tiếp phủ lên một mảnh tinh không, linh hồn cũng trực tiếp bị rào sát. Lộ Trần đem trên trường kiếm tiên huyết hất lên, nhặt vừa nói nói, quá yếu, cái tiếp theo. Cái này khiến Yêu Hoàng trong điện khí tức nhao nhao đại chấn, tựa hồ đối với Lộ Trần phách lối như vậy hành vi hết sức tức giận, mà Hồng Quân nhưng là vừa cười vừa nói, tiểu tử này muốn làm lớn sự tình, mà Yêu Hoàng điện phải ăn thiệt thòi đi. Phong Đô bọn người nở nụ cười. Tiếp lấy một cái không giới giai đỉnh phong yêu thú xuất hiện giữa sân, đây là một cái kim sĩ đại bằng là, Yêu Hoàng kim diệu núi hậu duệ, có thể nói là thập phần cường đại. Tại một đời mới yêu thú bên trong có thể xếp tiến lên năm, hắn xuất hiện giữa sân, sắc mặt lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi biết không? Ngươi phạm vào cấm kỵ. Lộ Trần cười nhạt một tiếng nói, phải không, tới chiến liền có thể. Trực tiếp cái này kim sĩ đại bằng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhưng mà Lộ Trần vẫn là không hề động, chỉ là trường kiếm trong tay lóe lên, kim sĩ đại bằng trực tiếp hóa thành một chỗ lông chim. Đúng vậy, đám người chỉ là nhìn thấy hắn xuất kiếm, mà nhìn thấy lý do là có kiếm ý lưu lại cùng một tia kiếm quang. Đến nỗi như thế nào xuất kiếm chỉ có tại chỗ nửa bộ phàm cảnh mới có thể thấy rõ. Mà lúc này đây yêu hoàng điện bên trong khí tức đột nhiên tăng vọt, tựa hồ nhận lấy Lộ Trần khiêu khích, hai cái yêu tộc thiên tài vậy mà liền dạng này bị miểu sát. Mà giữa sân trực tiếp xuất hiện 10 con yêu thú, cái này 10 con yêu thú hết sức cường đại, toàn bộ đều là phá giới giai, mà điều này cũng làm cho một chút thế lực sắc mặt đại biến, phải biết 10 cái phá giới giai cường giả cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được, đám người không khỏi thích hợp Trần lo lắng, mà Lộ Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Cầm đầu vẫn là một cái kim sĩ đại bằng, hắn lạnh lùng nhìn xem Lộ Trần nói, "Hôm nay chúng ta liền xem như toàn diện khai chiến cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này." Chương 947. Vào phàm cảnh xuất thủ. Chương 947, vào phàm cảnh xuất thủ. Lộ Trần cười nhạt một tiếng, lập tức trường kiếm một ngón tay, tới chiến. Mà âm thầm Hiên Viên Hạo còn có thượng quan thu bọn người, nhưng là lắc đầu nói, những người này sẽ không phải còn phải đưa đầu người a. Lộ Trần nhìn xem cái này 10 cái phá giới giai, mà cái này 10 cái phá giới giai cũng là sắc mặt nghiêm túc trong mắt bọn họ, Lộ Trần đã hết sức cường đại, coi như bọn hắn 10 cái cùng tiến lên cũng không thể chắc thắng, nhưng mà vì yêu hoàng vinh quang, bọn hắn nhất định phải lên. Mà trong lúc hắn nhóm muốn xuất thủ thời điểm, một thanh âm ngăn trở bọn hắn, đi xuống đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lộ Trần cười nhạt một tiếng, kéo một cái kiếm hoa nói, rốt cuộc đã đến một cái nhìn được. Người này chậm rãi từ yêu hoàng trong điện đi tới, khí thế trên người hết sức cường đại, trực tiếp đem không gian chấn động đến mức nhấc lên từng trận gợn sóng, mà tại trên đường hắn đi tới chung quanh thiên thạch nhao nhao hóa thành một mịt. Liên âm thầm Hiên Viên Hạo đều biến sắc, xích liền yêu vương, đây chính là chỉ yếu hơn tứ đại yêu hoàng tồn tại, hắn xuất thủ, không biết Đường Trần còn có thể hay không bất bại. Lộ Trần nhìn xem chậm rãi đi tới xích liền, không khỏi xẹp lép miệng, mẹ nó, vậy mà so với mình còn có thể trang bước. Các hạ, ngươi vậy mà như thế nhục nhã ta yêu hoàng điện, thật chẳng lẽ cho là ta yêu hoàng điện không người nào có thể chế tài ngươi sao? Lộ Trần cười ha ha một tiếng nói, ta chẳng lẽ nói không phải lời nói thật sao? Các người đám này quỷ mà sống yêu thú thật là khiến người ta cảm thấy ác tâm. Lời này vừa nói ra, xích liền trong mắt trực tiếp xích hồng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lộ Trần. Mà Lộ Trần lần này thậm chí ngay cả kiếm cũng không có ra, vọt thẳng hướng xích liền, hai người chạm vào nhau, chung quanh tinh không trực tiếp nổ ra từng cái một không gian nát động, thậm chí chung quanh ngàn trượng bên trong tất cả vật chất toàn bộ bị xóa đi. Mà xích liền càng là liên tục nhanh lùi lại, trên nắm tay vậy mà tất cả đều là vết rách, một quyền liền đem hắn kích thương, mà Lộ Trần theo sát phía sau, trên người màu tím lôi đỉnh trải rộng toàn thân. Hướng thẳng đến Siết Anh liên tiếp ra hơn ngàn quyền, đang lúc mọi người trong mắt chính là Siết liền trực tiếp bị đè lên đánh, thậm chí Siết liên nhục thân căn bản là không nhịn được công kích của hắn, tại dạng này tần suất công kích phía dưới, máu tươi của hắn trực tiếp hắt vây ở trong sân. Rất là dọa người. Lôi Lâm nói, rõ ràng cái này yêu vương, ca ca một quyền là có thể giải quyết, vì cái gì hắn muốn như vậy? Hồng Quân vừa cười vừa nói, bởi vì hắn muốn lập uy nhà, hắn muốn đem chúng ta huyết tộc đại lục tên cho đánh ra, để người khác không nhìn nữa rõ ràng chúng ta. Mà giữa sân, mà Lộ Trần đã đem Siết yêu hoàng điện trụ sở trước mặt, mà Siết liền cũng chỉ còn lại linh hồn lực, Siết liền nhìn chòng chọc vào Lộ Trần. Trong mắt chỉ có sợ hãi. Loại này nhìn mình nhục thân chậm rãi bị nát bấy mà không có sức chống cự cảm giác cả một đời cũng liền cảm thụ qua lần này, A Lộ Trần cũng không có đang còn hắn, mà là chậm rãi chuyển, tiếp đó tay trái nâng lên, búng tay một cái ba. Xích Liên linh hồn tất nhiên ầm vang vỡ vụn, mà lúc này đây một đôi đại thủ muốn cứu Xích Liên, nhưng mà liền thấy kiếm quang lóe lên. Đem tay này chém bay trở về các hạ, ngươi cái này cũng quá khi dễ người a. Lộ Trần ngẩng đầu nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, phải không? Người đến là một người trung niên, người mặc kim sắc đại bào, trong tay cầm một cây trường thương, khí thế trên người trùng thiên. Thương ý hướng về Lộ Trần trào lên mà đến, mà thương này ý căn bản là vào không được Lộ Trần thân một con chim, vậy mà tập được nhân loại võ học. Lộ Trần lên tiếng chào phúng, nhưng mà đối diện trung niên nhân này không cho là đúng nói, nhân loại võ học hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, cho nên ta sẽ tập chi, cái này cũng là đối với cái này võ học tán thành phải không? Nhưng mà các hạ thương ý tựa hồ không phải rất mạnh a. Lộ Trần từ tốn nói. Trong sân tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trung niên nhân này, bởi vì trung niên nhân này chính là đệ nhị yêu hoàng Kim Si yêu hoàng, Kim Diệu Sơn. Người này tập được khá một chút thương pháp, có thể nói chỉ cần là hóa phàm cảnh không ra, không ai có thể giết được hắn. Bây giờ Lộ Trần đối thủ lại là hắn, cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Thượng quan Vô Ngân nói, lao tổ, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Thượng quan Thu lắc đầu nói, không biết, cái này Kim Diệu Sơn một thân thương thuật đang phong tạo cực, liền xem như ta cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng mà cái này hoàng đế cũng là rất thần bí, cho nên bây giờ không biết ai có thể thắng. Lộ Trần nhìn xem Kim Diệu Sơn, từ tốn nói, vậy ta liền xuất thủ, ngươi cũng không nên chớp mắt, bởi vì chớp mắt liền không có mạng. Liền thấy kiếm thế trùng thiên, Lộ Trần trực tiếp phá mất thương này ý, mà Kim Diệu Sơn nhìn thấy Lộ Trần vừa ra tay liền biết Lộ Trần khó đối phó, lập tức hướng về Lộ Trần liên tiếp đâm ra mấy vạn thương, phải biết đây chỉ là hai hơi bên trong. Mà Lộ Trần cũng cảm nhận được cái này kinh khủng thương ý, nhưng mà cười lạnh nói, chỉ bằng dạng này. Một đạo cực lớn kiếm khí chạm tại phía trên thương này ý chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Hai người trung tâm không gian trực tiếp từng khúc chôn bụi, Kim Diệu Sơn sắc mặt nghiêm túc lui về phía sau, con mắt từ đầu đến cuối nhìn một phía. Ngay lúc này, liền thấy 12 thanh phi kiếm hướng về chính mình đánh tới, Kim Diệu Sơn quát lạnh một tiếng mở. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Kim Diệu Sơn trực tiếp hướng phía sau bay đi, mà Lộ Trần cũng xuất hiện tại hắn trước mặt chạm. Chương 948, Lang Tiêu Các xuất thủ. Chương 948, Lang Tiêu Các xuất thủ phốc phốc. Chỉ nghe được một tiếng âm thanh chói tai, Kim Diệu Sơn trực tiếp bay ngược ra ngoài, kim sắc huyết dịch tùy ý chảy ra. Mà Lộ Trần theo sát phía sau, trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, ngay tại lúc đó sau lưng hộp kiếm 12 thanh phi kiếm hướng về Kim Diệu Sơn chém tới, tiết tấu hết sức chặt chẽ, cái này khiến Kim Diệu Sơn chau mày, đồng thời trong sân tất cả mọi người càng là thích hợp Trần thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy mà có thể đem Kim Diệu Sơn đánh không hề có lực hoàn thủ Kim Diệu Sơn đúng không? Ngươi nếu không biến ra bản thể, lần này ngươi có thể thật muốn cùng ngươi cái kia con cháu đời sau như thế chỉ còn lại lông chim. Nghe nói như vậy, Kim Diệu Sơn sầm mặt lại, trường thương trong tay quang mang đại tác. Lộ Trần đột nhiên lui về phía sau, trường kiếm trong tay mấy tức ở giữa liên chạm mấy vạn kiếm, vô số kiếm khí phóng tới Kim Diệu Sơn. Chỉ nghe được một hồi âm thanh chói tai xuất hiện giữa sân, Lộ Trần nhìn về phía loạn lưu mọc cung tùm trung tâm, hắn biết Kim Diệu Sơn không thể dễ dàng như thế liền chết, đặc biệt là dưới loại tình huống này, nếu là hắn chết, cái này đem đối với toàn bộ chiến cuộc là một cái ảnh hưởng cực lớn. Quả nhiên, ngay tại 10 hơi sau đó, chỉ nghe được một tiếng cao vút kêu to. Cường đại phong bạo hướng về bốn phía khuếch tán, mà Lộ Trần nhìn về phía giữa sân, trong mắt lóe lên một tiếng kim quang, loại uy thế này cũng chính là tại vào phạm cảnh Lôi Lâm có thể áp chế, Tím Hư cùng Lôi Chấn hai người đều chỉ có thể làm được bất bại. Lộ Trần nhìn xem Kim Diệu Sơn hóa thành bản thể, cực lớn dương cánh che khuất bầu trời, mà hắn cùng với chi dưới so sánh càng là nhỏ bé không thôi, nhưng mà liền thấy hắn cười khẩy, 12 thanh phi kiếm bay thẳng hướng Kim Diệu núi, đồng thời đám người phát hiện phía trên này kiếm ý đã thay đổi, trở nên càng thêm có phá hư tính chất. Kiếm ý xen lẫn lôi ý, cường đại công kích trực tiếp nhường Kim Diệu Sơn cảm thấy uy hiếp chí mạng, hắn hai cánh chấn động cường đại phong bạo hướng thẳng đến Lộ Trần công tới. Lộ Trần khẽ quát một tiếng, cửu chuyển càn khôn kiếm chém ra chín kiếm. Một kiếm càng so một kiếm mạnh, giống như sóng biển đồng dạng hướng về Kim Diệu Sơn cuốn tới, cái này liền để sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng, đây là hắn biến ra bản thể sau đó, thậm chí có thể nói hắn thực lực mạnh nhất thời điểm a. Liền thấy Kim Diệu Sơn giống giận, cường đại âm thanh đều chấn động đến mức nát bấy. Lần này không gian liền không có có tốt như vậy khôi phục, mà Lộ Trần tại mọi người ánh sáng bên trong trực tiếp ngạnh cương Kim Diệu Sơn. Cái này khiến đám người giật nảy cả mình, chỉ nghe được một tiếng. Tất cả mọi người thần thức vội vàng đi vào muốn dò xét, nhưng mà không có gì cả. Cái này khiến tất cả mọi người chau mày. Sau một lát, Đường Đi âm thanh từ từ xuất hiện giữa sân, trên người bạch bảo tổn hại nghiêm trọng, nhưng nhìn đi lên không có chút nào ngoại thương, nhưng mà một cái khác Kim Diệu Sơn cũng không giống nhau. Giống như núi nhỏ thân thể, bốn phía cũng là vết thương, hai cái cánh đều gãy, đồng thời khí tức trên thân bề ngoài, mọi người thấy hắn giống như là tùy thời có thể vẫn lạc đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Trần trong mắt chấn kinh không cần nói cũng biết, cường đại, hết sức cường đại, hơn nữa mọi người tại giờ khắc này rõ ràng nhận thức đến tu vi của hắn chẳng qua là không giới giai đỉnh phong. Tu vi như vậy, đã đủ yêu nghiệt. Lộ Trần trong mắt lóe lên một sắc ý, trong tay từ trường kiếm giơ lên cao cao, mà Kim Diệu Sơn nhìn xem bình thản nhìn xem hắn, nó biết chính mình cũng sống không lâu. Mà liền lúc này, một đạo nam tử mặc áo bào đen xuất hiện giữa sân, hắn gắt gao nhìn xem Lộ Trần, lạnh giọng nói, "Thả hắn, không phải vậy ngươi chết." Nghe nói như thế, Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười, trường kiếm đặt ở Kim Diệu Sơn trên cổ, mặc dù Kim Diệu Sơn thân hình cực lớn, nhưng mà hắn có thể cảm giác được thanh trường kiếm này tùy thời có thể cắt mất cổ của hắn. Trung niên nam tử này tức giận nhìn xem Lộ Trần nói, "Thật can đảm." Lam Bộ liền muốn xuất thủ, nhưng mà trực tiếp bị một vệ thần quang ngăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn bóng người trước mặt, một tiếng màu vàng kim nhạt đại biệt, trong tay cầm nhất phát trần, cảm thụ được đối phương cường hãn khí tức sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Lăng Tiêu Các trả thù sao? Hồng Quân Tử Tốn nói, không cần nói nhảm, hôm nay người này ngươi cứu không đi. Lộ Trần con mắt theo dõi hắn, trường kiếm trong tay vạch một cái, một hồi âm thanh chói tai xuất hiện giữa sân. Mà người này con mắt đỏ bừng nhìn xem Lộ Trần, thật can đảm. Lão phu thật là không có từng thấy như thế người to gan lớn mật. Lộ Trần cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ liền gặp được. Sau đó hắn nhìn về phía Kim Diệu Sơn, liền thấy Kim Diệu Sơn nhục thể cùng linh hồn trực tiếp bị kiếm khí của hắn rào sát sạch sẽ. Quả thật chỉ còn lại một chỗ mao. Mà Lộ Trần trong tay nắm chặt, giữa sân tất cả lông vũ biến thành một đoàn, sau đó dụng lực bóp, toàn bộ hóa thành một mịn. Đám người chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn hắn biết Kim Diệu Sơn triệt để tiêu diệt. Mà phía trước đi ra ngoài Lăng Tiêu các người, căn bản là công không phá được Hồng Quân phòng ngự, mà người này là một cái hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cái này lại để cho đám người chấn kinh và phần. Chẳng lẽ toàn bộ huyết tộc đại lục đã có loại này không thua gì thần môn thực lực? Hai người nhìn nhau nở nụ cười lập tức quay người rời đi, mà trong thời gian này cũng không còn có người đi ra ngăn cản. Lần này, huyết tộc đại lục thực lực quả thực nhường đám người kinh điệu cái cảm, tin tưởng đi qua lần này chiến dịch, bọn hắn cũng không dám thích hợp Trần bọn người chút nào bất kính cùng khinh thị. Chương 949, thượng giới phản kích. Chương 949, thượng giới phản kích. Lộ Trần cùng Hồng Quân vừa mới trở lại doanh địa, liền thấy rất nhiều người đều đi tới bọn hắn doanh địa báo tin vui, Lộ Trần đối với những chuyện này là mười phần nhức đầu, trực tiếp chuẩn đi, tiếp đó nghĩ những thứ này sự tình toàn bộ để lại cho Hồng Quân một người xử lý. Trở lại doanh địa, Phong Đô bọn người toàn bộ đều đi ra cười nói đánh, tiểu tử ngươi được ca trực tiếp liền đem Kim Diệu núi giết chết. Lộ Trần vừa cười vừa nói, đây chỉ là một bắt đầu, các ngươi phải biết Lăng Tiêu các người một cái cũng chưa chết đâu. Đám người gật gật đầu, bọn hắn cũng biết bây giờ chiến cuộc vẫn như cũ mơ hồ, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là hết sức vui vẻ, một trận chiến này đánh ra khí thế của bọn hắn cùng thực lực. Dù sao không phải là người nào đều có thể lấy thành giới giai chi tư chém giết vào phạm cường giả, đây là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, Lộ Trần hiện tại trong lòng nghĩ là mỗi cái nào Lăng Tiêu các cường giả, người này mặc dù chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng mà cảm giác nội tình tựa hồ so hạ giới hóa phàm cảnh còn có thâm hậu một điểm, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra Vũ Vô Địch cùng còn lại ba vị hóa phàm cảnh cường giả cường hãn, cũng không phải người kia có thể so sánh, nhưng mà căn cứ vào bọn hắn nói tới, người này chỉ là Lăng Tiêu các một cái chấp sự thôi. Mà những thứ khác một chút hóa phàm cảnh cường giả căn bản cũng không phải là người này có thể so sánh, những người này liền xem như Vũ Vô Địch mấy người cũng phải toàn lực ứng phó. Mà bọn hắn cao hứng như thế nguyên nhân chính là bọn hắn tại Lộ Trần cùng Hồng Quân trên thân thấy được có thể chiến hóa phàm cảnh hy vọng, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ càng cường đại hơn. Mà tại Hồng Quân cũng đi theo Hiên Viên Hạo bọn hắn thương lượng chi tiết đi, dưới loại tình huống này, Lộ Trần cùng mọi người cũng hàn huyên, Đệ Ngũ Thiên Cơ lúc này đi đến, hướng về phía Lộ Trần cúi đầu, "Tôn thượng, căn cứ vào tin tức đáng tin, Lăng Tiêu các bốn tên hóa phàm cảnh cường giả chuẩn bị muốn dẫn dắt một đám cường giả tập kích bất ngờ chúng ta, còn xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Trần gật gật đầu, hắn hướng về phía Đệ Ngũ Thiên Cơ nói, ngươi phái người xuống đem tin tức này cáo chi đạo quân, nhường hắn nói cho chúng thế lực nghe, nhớ kỹ nhất định muốn bí mật nói cho hắn biết. Đệ Ngũ Thiên Cơ gật gật đầu, biết tầm quan trọng sự tình, lập tức phái một cái tâm phúc của mình đi đến thần môn doanh địa. Yêu Hoàng trong điện, Lăng Tiêu các người cùng Tam Đại Yêu Hoàng trầm mặc ngồi đối diện, Đại Yêu Hoàng Ngao Quảng tràn ngập sát cơ trong điện, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Tiêu các tứ trưởng lão, người này là hóa phàm cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá hóa phàm, thành tựu phàm cảnh tứ trưởng lão, thù này không báo, ta pháp đem đại bằng tộc nhân tâm tụ họp, bọn hắn lao tổ chết, bây giờ từng cái một đều bi phẫn muốn chết, hận không thể đem đường này trấn áp chế cốt. Tứ trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, Lăng Tiêu các hạ giới đến nay, cho tới bây giờ liền không có dạng này người. Thực sự là phách lối đến cực điểm. Cái này khiến hắn cảm giác nhận lấy miệt, cũng quyết định vào hôm nay tập kích toàn bộ hạ giới liên quân doanh địa, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, yên tâm đi, buổi tối hôm nay chúng ta để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Hừ. Những người này căn bản chính là chơi với lửa, vậy mà cùng thượng giới là địch, yên tâm đi, đến lúc đó chờ Lục Tuyệt Môn người xuất hiện sau đó, hắn tận thế cũng liền đến. Ngao Quảng cũng là biết Lục Tuyệt Môn nghĩ đến chỗ này thế lực tàn nhẫn, trong mắt liền thoáng qua một tia kiên kỵ, mà hắn nghe được là Lục Tuyệt Môn thời điểm, trong lòng càng là đối với thần môn nhóm thế lực mặc niệm đứng lên tốt lắm, hôm nay chúng ta cứ dựa theo tứ trưởng lão chỉ thị, tập kích bất ngờ thần môn. Mà đổi thành một bên Hồng Quân đã chiếm được Đệ Ngũ Thiên Cơ tình báo, trong lòng của hắn run lên, Đệ Ngũ Thiên Cơ tình báo nhất định là chính xác, nếu là chuyện này chỉ có 6 thành tính chân thực, cái kia tại Đệ Ngũ Thiên Cơ nơi đó liền có 9 thành. Cho nên hắn trước tiên cho Hiên Viên Hạo truyền âm, những người khác không biết. Mà Hiên Viên Hạo trong mắt lóe lên một tiếng chấn kinh, tự hỏi Hồng Quân vì cái gì không nói ra, lập tức thoải mái, hắn sợ có nội ứng. Hiên Viên Hạo vừa cười vừa nói, tốt tốt, các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay một trận chiến này tinh thần của chúng ta đã đánh ra việc này, chúng ta còn phải cảm tạ huyết tộc Đại Lục a. Hồng Quân cười khoát khoát tay, vội vàng nói, đây là phải, yên tâm đi. Hồng Quân nói, đã như vậy, vậy mọi người liền tản đi đi, mong rằng đại gia bảo trì cao sĩ khí. Đám người lên tiếng, lập tức rời đi. Mà Hiên Viên Hạo nhưng là đi Hồng Quân đi xong vai, sau đó nói, Hồng Quân huynh, chờ một chút, để cho ta cùng đi với ngươi hướng về các ngươi doanh địa, ta hảo cảm tạ một chút Lộ Trần huynh. Hồng Quân cười gật gật đầu, lập tức hai người đi xong vai rời đi. Trên đường, Hiên Viên Hạo truyền âm nói, tình báo là thật hay không? Hồng Quân gật gật đầu, tình báo hẳn là thật, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm. Phải biết bọn hắn thế nhưng là có 4 cái hóa phàm cảnh cường giả, đây nếu là để bọn hắn đánh lén thành công, không muốn biết chết bao nhiêu người. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, lập tức nói, thật là như thế nào? Hồng Quân nói, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta huyết tộc Đại Lục, bọn hắn người chịu sẽ không rất nhiều, nhưng mà nhất định là tối cường, cho nên ngươi đem cho nên nửa bộ phàm cảnh triệu tập lại, dạng này hẳn là có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chương 950, rút lui. Chương 950, rút lui. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, như tin tức này thật sự, vậy bọn hắn liền muốn thua thiệt lớn. Hồng Quân vừa cười vừa nói, không có cách nào, chính bọn hắn trước tiên đùa nghịch thủ đoạn đúng không? Hiên Viên Hạo nghe nói như thế, mặc dù có chút qua loa, nhưng mà cũng không phải không đạo lý. Hắn muốn lắc đầu nở nụ cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một chút hoàng đế là ý tưởng gì, dạng này chúng ta cũng tốt làm ra bố trí. Hai người trực tiếp đi đến huyết tộc Đại Lục doanh địa, đi đến huyết tộc Đại Lục doanh địa sau đó, Lộ Trần Phong Đô bọn người liền ra nên tiếp hai người, lập tức đi đến trong doanh trại đi qua một giờ trường đàm. Hiên Viên Hạo rời đi, Phong Đô nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Lộ Trần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngay tại chúng ta tới đến cùng ngày, Thiên Cơ đã đem chúng ta bốn phía bố trí xuống đại trận, nếu là có địch xâm phạm, thảm chính là bọn họ. Zeus hưng phấn mà nói, có thể a? Thiên Cơ, động tác này cũng quá bí mật đi, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện. Đệ Ngũ Thiên Cơ khẽ cười nói, ta cũng là để phòng tại chưa xảy ra đi, bây giờ còn thật phát huy được tác dụng. Tất cả mọi người a một tiếng, đối với Đệ Ngũ Thiên Cơ khiêm tốn, đều biểu thị ra khinh bỉ, dạng này còn khiêm tốn, người ở chỗ này không người nào là đi một bước nhìn thập bộ người, những cái kia hắn đồng dạng, trực tiếp nhìn 100 bước, cái này khiến đối thủ căn bản là không có cách nào chơi. Hồng Quân cùng Lộ Trần cũng nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn tại tới cùng ngày Lộ Trần tìm được Hồng Quân đưa ra ý kiến này, vừa vặn Hồng Quân cũng có ý nghĩ này, lập tức tìm được Đệ Ngũ Thiên Cơ, còn hắn thì mỉm cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều đang làm cái này, khiến hai người đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lập tức mọi người tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm đứng lên. Mà đổi thành một bên Hiên Viên Hạo trực tiếp tìm được Vũ Vô Cực còn có Yêu Tổ cùng với nhà mình hai vị lão tổ, bọn hắn nghe được tin tức này chỉ có càng là lạnh rên một tiếng, lập tức nói, thực sự là thật can đảm, vậy mà chơi đánh lén, còn tự xưng là thượng giới cao đẳng người, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vũ Vô Địch nói thẳng, để bọn hắn thời khắc đề phòng liền có thể, mà chúng ta bốn người trực tiếp mai phục tại trung quanh, để bọn hắn không thể nhận ra phát hiện đi, điểm này khoảng cách nếu là bọn họ cảm giác, trước mắt liền có thể cảm thấy, đến lúc đó phía sau mới có thể đem bọn hắn lưu lại. Yêu Tổ Mọc Sừng nói, xem ra cái này huyết tộc Đại Lục không tầm thường, báo năng lực có thể xưng nghịch thiên. Lời này vừa nói ra còn lại ba cái lão quái vật vì nhiên, bọn hắn không nghĩ tới bí ẩn như vậy tình báo bọn hắn đều có thể dò thăm, mà loại tình huống này, bọn hắn lại một điểm phong thanh đều không thu được, tình huống như vậy cùng bọn hắn so ra đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Hiên Viên Hạo nói, yên tâm đi, lão tổ, nhóm tình báo tối thiểu nhất có 9 thành thật sự, nếu là như vậy sao, lần này không cho phép chúng ta có thể nhất cổ tác khí đem bọn hắn toàn bộ chém giết, chạy về thượng giới, tiếp đó phong ấn đường hầm. Vũ Vô Cực nói, như vậy rất tốt, nhưng mà Lăng Tiêu các người khó đối phó a. Thần môn lão tổ Cơ càng nói, liền xem như bọn hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nhóm lưu lại một số người, chỉ cần có thể làm đến dạng này, vậy chúng ta liền có thể đem bọn hắn đánh lui. Các ngươi chớ quên cái này huyết tộc đại lục Hồng Quân tiểu tử còn có Na Lộ Trần cũng không phải kẻ vớ vẩn, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội cực tốt. Đám người gật gật đầu, bọn hắn biết nếu là như vậy, cầm một trận chiến đấu tin tưởng sẽ rất nhanh liền kết thúc đêm, phủ xuống, dưới loại tình huống này, Lộ Trần đám người đã chuẩn bị kỹ càng, mà Hiên Viên Hạo cũng nói tứ đại lao tổ cũng tại phụ cận, cái này nhường Đường Trần trong lòng có an ổn, bọn hắn đều đưa khí tức bình thường tán thả ra, nhưng mà Lộ Trần đã để đệ ngũ thiên cơ bố trí mấy cái sát trận. Lần này bọn hắn coi như chạy trốn cũng có thể dây dưa cước bộ của bọn hắn. Mấy đạo khí tức xuất hiện tại huyết tộc đại lục trên không, thấp nhất khí tức cũng là vào phàm cảnh đỉnh phong, hết thảy cũng chính là 6 người, nhưng mà 6 người này nếu là thật tại Lộ Trần bọn người không có phòng bị phía dưới đánh lén, đoán chừng ngoại trừ Lộ Trần cùng Hồng Quân còn có 3 cái vào phàm cảnh, những người khác phải chết. Giết, một người cũng không buông tha. Trong 6 người tứ trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra câu này sau đó, Lộ Trần 6 người trực tiếp vọt vào huyết tộc đại lục, chuyện kế tiếp để bọn hắn giật nảy cả mình. Bởi vì trận pháp mở, hơn nữa đủ để đối bọn hắn tạo thành thương thế. Lộ Trần bọn người toàn bộ phóng tới 6 người, mà 4 cái hóa phàm cảnh cũng xuất hiện giữa sân, cường đại là khí thế đã đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt, cũng chính là trận pháp đối bọn hắn tạo thành tổn thương trong nháy mắt, cực võ tất cả thế lực nửa bộ phàm cảnh cường giả toàn bộ đổ tới, 16 nửa bộ phàm cảnh cường giả cùng nhau phát ra công kích. Chỉ để bọn họ khỏe mắt, bọn hắn biết, chúng chiêu. Thần môn lão tổ cơ càng lạnh vừa nói, hôm nay, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn xương. 4 cái hóa phàm cảnh cường giả trực tiếp thả ra bọn hắn công kích cường đại nhất, toàn bộ tinh không đều có năng lượng của bọn hắn ba động. Tứ trưởng lão trong nháy mắt liền biết nơi này căn bản là chờ ghê gớm. Không phải vậy đám người là sẽ chết ở nơi này. Con mắt đỏ bừng quát, mẹ nhà hắn, có mai phục, rút lui. Chương 951, ưu thế. Chương 951, ưu thế. Mắt thấy tứ trưởng lão bọn người liền muốn trốn, cơ càng lạnh hừ một tiếng, một trưởng vỗ ra, bên trong hư không trực tiếp xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hướng về tứ trưởng lão 6 người nghiền ép lên đi. Tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong trực tiếp một trưởng vỗ ra, cùng trên không cự trưởng chạm vào nhau, lập tức công kích trừ khử, nhưng mà ngay trong nháy mắt này đứng không, ba người khác công kích cũng đến cường đại công kích không thể không làm cho 6 người dừng lại đối địch. Mà lúc này đây, Lộ Trần cùng Hồng Quân mang theo Lôi Lâm ba người đi ra. Những người khác đã sớm đi đến thần môn doanh trại. Lộ Trần khẽ cười nói, chúng ta cũng nên nóng người. Lập tức hoặc một đạo tàn ảnh, liền trong sân bất cứ người nào cũng không có thấy rõ. Hồng Quân lắc đầu nói, thực sự là gấp gáp à, bất quá ta cũng giống vậy à. Lập tức chính mình phóng tới 6 người, Lôi Lâm nhìn xem Tử Hư cùng Lôi Trần nói, ca ca gọi chúng ta lực trận, chẳng lẽ chúng ta thật sự không bên trên. Tử Hư nói, không cần, những người này hết thảy cũng chỉ có 6 cái, còn lại 2 cái cũng chính là yêu hoàng điện đại yêu hoàng cùng 3 yêu hoàng, một cái hóa phàm cảnh đỉnh phong, một cái biết phàm cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn không phải hai người bọn họ đối thủ, mà Lăng Tiêu các người cũng chỉ là 4 cái, thần môn người sẽ xử lý chúng ta chỉ là để phòng bọn hắn có cường giả tới trợ giúp liền tốt. Chính như Tử Hư nói tới, còn lại cường giả sau khi đến, trực tiếp tại hư không chúng quanh che giấu, chính là sợ còn lại yêu hoàng điện người mang theo cường giả tới cứu. Giữa sân 8 vị hóa phàm cảnh trực tiếp ra tay đánh nhau, tứ trưởng lão trực tiếp đối mặt Cơ Việt, cơ càng rõ lộ ra không phải là đối thủ, nhưng mà tứ trưởng lão muốn trong thời gian ngắn giải quyết Cơ Việt đó cũng là không thể nào. Vũ Vô Cực đối mặt một vị trong đó chấp sự, thần môn nhị lao tổ Thẩm Thu đối mặt một vị khác chấp sự, còn lại một vị hóa phàm cảnh cũng là phía trước yếu nhất một vị trực tiếp đối mặt Mộc Sừng. Mộc Sừng là yêu tổ, nhục thân hết sức cường đại, trực tiếp liền đem người này đè lên đánh, cực kỳ nguy hiểm, để cho người ta nhìn xem ăn no thỏa mãn. Mà còn lại 2 cái yêu hoàng thì càng thảm rồi, đại yêu hoàng Ngao Quảng trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, một đầu vạn trượng kim long, cường đại long uy trực tiếp chấn toàn bộ không gian đều đang run rẩy, nhưng mà hắn gặp Hồng Quân, trong tay hắn phất trần tựa như có thể chém tới thế gian gian ác đồng dạng, nhường Ngao Quảng bị đánh liên tục kêu đau. Mặc dù bây giờ còn không có tạo thành thương thế gì, nhưng mà một đạo đã xuất hiện ở trên người, lâu dài xuống chịu đựng qua nhất định bị cái này phất trần đánh chỉ còn dư không xương. Mà kinh khủng nhất chính là Lộ Trần cái này chỉ biết phàm cảnh đỉnh phong yêu thú vốn là biết Lộ Trần thực lực bởi vì lúc đó hắn liền trơ mắt nhìn Kim Diệu núi bị sống sờ sờ đánh còn lại một chỗ lông chim. Mà bây giờ hắn đối đầu Lộ Trần trong lòng càng là sợ đã. Hắn biết mình hôm nay là trốn không thoát. Lập tức nói, các hạ, ta nguyện giao ra một tia linh hồn, để cho ta trở thành ngươi tay sai. Lời này vừa nói ra, Lộ Trần cũng vì đó sững sờ, trong sân đám người cũng là chấn kinh. Phải biết cái này thần hồ yêu hoàng thế nhưng là yêu hoàng a, bây giờ lại bởi vì e ngại Lộ Trần mà cam nguyện giao ra linh hồn của mình, thao tác này làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến. Lộ Trần lập tức vừa cười vừa nói, cũng đúng, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là ngươi đây, nhưng mà ta cự tuyệt, bởi vì ta không thích hồ ly, nhưng mà ngươi sợ ta như vậy, ta cảm thấy ta xuất thủ liền không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, đám người còn tưởng rằng Lộ Trần muốn buông tha hắn, nhưng mà kế tiếp Lộ Trần trong tay háo chui ra ngoài 2 đầu tiểu long, một cái là màu đen, một cái là màu vàng, đám người nhìn kỹ lại, một đầu là long, một đầu vẫn là dao. Nhưng mà 2 người khí tức đều hết sức cường hãn, đều là phá giới giai đỉnh phong, kém một bước liền có thể đến biết phàm cảnh. Nhưng mà tất cả mọi người cau mày, chẳng lẽ đường này Trần muốn dùng cái này 2 cái yêu thú tới đối phó thần hồ? Phải biết thần hồ thế nhưng là biết phàm cảnh đỉnh phong, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lộ Trần vừa cười vừa nói, hai người các ngươi đi đem hắn thôn vệ, liền có thể tấn thăng biết phàm cảnh, ta mong đợi các ngươi biểu hiện. Hai đầu long trường ngâm một tiếng, lập tức trực tiếp huyễn hóa thành vạn trượng cự long, hướng thẳng đến thần hồ bổ nhào đi qua, mà thần hồ nhìn xem 2 cái này chỉ có phá giới giai cự long, không khỏi trong lòng có chút tức giận. Lộ Trần đánh hắn đích thật là giống như là bóp chết một con gà như thế dễ dàng, nhưng mà đây không phải hai cái này hai đầu lòng không nhìn lý do của mình thực sự là khinh người quá đáng. Thần hồ trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, một cái cực lớn cựu vị yêu hồ, lập tức hướng thẳng đến 2 ngày cự long phóng đi. Liền thấy hắn kêu to một tiếng, cường đại huyễn thuật trực tiếp bao phủ 2 đầu cự long, mọi người thấy một màn này đều rối rít thầm than một tiếng, cái này thần hồ lợi hại nhất chính là huyễn thuật, bây giờ hai ngày này phá giới ra yêu thú trực tiếp bị bao phủ, bây giờ chắc chắn liền xem như Lộ Trần xuất thủ cũng không cứu về được. Nhưng mà Lộ Trần nhìn xem hai đầu cự long, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Huyễn thuật vừa mới bao phủ lại hai đầu cự long, bất quá trước mắt, thần hồ đã nhìn thấy hai ngày cự long trưởng ngầm một tiếng, tiếp đó hướng về thần hồ lần nữa cho tới bây giờ, cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, hắn biết huyễn thuật không hữu dụng. Hai đầu cự long trên thân lập lòe tử sắc lôi điện, có thể phá trừ hết thể hư ảo, cái này khiến thần hồ huyễn thuật không chỗ thi triển. Chương 952, Lục Tuyệt Môn. Chương 952, Lục Tuyệt Môn. Lộ Trần nhìn về phía giữa sân chiến trường, những thứ khác chiến trường cũng là đánh ngang tay, cũng chỉ có Cơ Việt cùng tứ trưởng lão chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Lộ Trần cười cười lập tức phóng tới tứ trưởng lão, mà chỗ này vậy đen thiên giao cùng phong tìm chiến đấu, hắn đã biết kết cục. Lộ Trần phóng tới tứ trưởng lão một quyền một trưởng oanh ra, cường đại công kích nhường tình không đều thốt nhiên biến sắc. Tứ trưởng lão cảm thụ được Lộ Trần đến công kích, lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay người một trưởng oanh ra, nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn đại biến, hắn cảm thấy công kích này mười phần mạnh mẽ, trực tiếp lui mấy chục trượng. Lộ Trần xuất hiện tại hắn trước mặt, vừa cười vừa nói, tứ trưởng lão đúng không, cũng không nên khinh địch ở, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết rất khó coi. Nghe được Lộ Trần mà nói, tứ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cái này khiến hắn mười phần nổi giận, lúc nào còn có người dám tự nhủ như vậy, vẫn là một cái không giới giai đỉnh phong người hạ giới. Mà Lộ Trần nhìn về phía Cơ Càng nói, tiền bối, chúng ta cùng một chỗ đem hắn lưu lại đi. Cơ Việt gật gật đầu nói, tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận công kích của hắn, hết sức cường đại, nhớ lấy không muốn đón đỡ. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức cùng Cơ Càng lên hướng tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đem ta lưu lại. Lập tức trong tay xuất hiện một vầng sáng, hướng thẳng đến Lộ Trần cùng Cơ Việt oanh ra, cường đại công kích, vậy mà đem không gian bốn phía oanh kích thành hư vô, cái này kinh khủng công kích để cho hai người trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Cơ Càng nhẹ quát một tiếng, cực môn. Hiện. Lập tức vỗ một cái đầy thần quang cửa lớn xuất hiện giữa sân, bên trong xuất hiện một cái cự thủ, hướng về cái này vầng sáng chụp tới. Mà Lộ Trần sau lưng đột nhiên xuất hiện 12 thanh trường kiếm, cường đại kiếm ý nhường không gian chúng quanh lộ ra hình mạng nện tan ra bốn phía, mãi đến bên ngoài trăm trượng. 12 thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía vầng sáng, ba chạm vào nhau, tất cả tại bốn phía cường giả toàn bộ lui về phía sau, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, một cái chớp mắt, toàn bộ không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, là chân chính trừ khử mãi đến ngàn trượng. Mà Lộ Trần cùng Cơ Việt càng là ở nơi này cực lớn trong công kích phóng tới tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém vọt thẳng hướng hai người, ở nơi này trừ khử trong không gian trực tiếp đại chiến. Cường đại loạn lưu vậy mà đối bọn hắn không hề ảnh hưởng, thậm chí có thể nói những thứ này loạn lưu trên không trung thời điểm sẽ tránh đi thân thể của bọn hắn. Cái này khiến tất cả mọi người đối bọn hắn thực chấn kinh, đặc biệt là Lộ Trần, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, 12 thanh phi kiếm thay nhau chém về phía tứ trưởng lão, đồng thời trên người hắn lôi đỉnh trực tiếp trên người hắn. Ngay tại lúc đó, mỗi một quyền đều để tứ trưởng lão kiêng dè không thôi, ở nơi này cái này huống hồ phía dưới, Cơ Việt ngược lại không phải là cùng tứ trưởng lão đối chiến người. Loại tình huống này cũng làm cho hắn hết sức mà bức, đồng thời trong lòng cũng thích hợp Trần thực lực cảm thấy hết sức chấn kinh bành. Bành. Liên với ba quyền, Lộ Trần trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh lui trăm trượng, mà tự thân cũng đổ bay ra ngoài, nhưng mà 12 thanh phi kiếm cũng đồng thời phóng tới tứ trưởng lão, dưới loại tình huống này, tứ trưởng lão cũng có thể cảm giác được mình bị trước mắt cái này chỉ có không giới giai cảnh giới hoang đế đánh không thở nổi. Thậm chí Cơ Việt uy hiếp tại tứ trưởng lão xem ra cũng không có người này lợi hại. Lộ Trần trường kiếm trong tay chém ra vô số kiếm khí, hướng về tứ trưởng lão bắn vụt tới, mà Cơ Việt xuất hiện sau lưng hai phiến cửa lớn, uy thế kinh khủng từ môn bên trong tản mắt ra. Trực tiếp hai người mặc chiến giáp tướng quân đi ra, Cơ Việt bái kiến tiên tổ, còn xin tiên tổ tru sát kình địch. Cơ Việt đối nó cúi đầu. Hai cái chiến tướng nhìn về phía tứ trưởng lão lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp, loại này cực đoan cảm giác khủng bố không phải Cơ Việt có thể so sánh. Liên Lộ Trần trong mắt đều thoáng qua vẻ khiếp sợ, khí tức kinh khủng lại ở đây trên người của hai người tản mắt ra, Lộ Trần có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn mỗi một cái đều so tứ trưởng lão cao hơn một bậc. Tứ trưởng lão ở thời điểm này cũng sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp tay trước ngực, đồng thời khí tức trên thân ở trong sân lan tràn ra, xuất hiện sau lưng một cái cự thú hư ảnh, chiếm cứ ở nơi này giữa sân, khí tức kinh khủng cũng làm cho Lộ Trần cảm thấy uy hiếp, nhưng mà tựa hồ không đủ để giải quyết cục diện bây giờ. Cái này hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng hướng Lộ Trần bọn người, tiếp đó tứ trưởng lão điên cuồng hướng về nơi xa tinh thần đại điện cùng chiến tòa hoành kích mà đi. Khủng bố như vậy công kích nhường hai vị biết phàm cảnh cường giả chỉ có thể tránh lui. Mà tứ trưởng lão vậy mà hướng về nơi xa chạy trốn, trực tiếp bỏ lại tất cả mọi người, cái này khiến còn lại 5 người đều lâm vào tuyệt vọng. Còn lại 3 cái chấp sự càng là tâm thần đại loạn, trực tiếp bị kích thương, thậm chí cùng Hồng Quân đối chiến vị kia trực tiếp bị chém tới một tay, bản thân bị trọng thương. Lộ Trần nhìn về phía Cơ Càng nói, tiền bối, ngươi đối phó bọn hắn, ta đuổi theo cái này tứ trưởng lão. Không đợi Cơ Càng nói chuyện, Lộ Trần trực tiếp biến mất ở giữa sân. Trong tinh không, tứ trưởng lão trong miệng tiên huyết chảy đầm địa, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau, một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Lộ Trần cười híp mắt nhìn xem hắn. Tứ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lộ Trần, hắn biết hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Lộ Trần nhưng là con mắt nhắm lại, nhìn về phía nơi xa, Cửu Lục Tuyệt Môn. Chương 953. Chiến lui Lục Tuyệt Môn cao thủ. Chương 953. Chiến lui Lục Tuyệt Môn cao thủ. Tứ trưởng lão nghe được Lộ Trần nói Lục Tuyệt Môn, liền vội vàng xoay người đi qua, liền thấy một nam một nữ đi tới, nữ tu vi không cao cũng chính là phá giới giai, nhưng mà nam tu vi càng là hóa phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí thực lực vẫn còn so sánh chính mình cao hơn một bậc, mà người này hắn cũng biết, chính là Lục Tuyệt Môn Ngũ trưởng lão, Liêu Vô Hư không hư mình, mau tới cùng một chỗ tru sát người này. Tứ trưởng lão vội vàng thét lên, chỉ sợ Lộ Trần ở thời điểm này xuất thủ đem hắn chém giết. Dưới loại tình huống này, Lộ Trần cũng không có xuất thủ, mà là nhìn xem Cửu U, sát ý trong mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không cần nghĩ cái này Lục Tuyệt Môn người chính là nàng mang tới thực sự là âm hồn bất tán a. Lộ Trần nhìn xem Cửu U, Cửu U mỉm cười nói, Lộ công tử thực sự là đã lâu không gặp, lần trước ta thiếu chút nữa thì chết. Lộ Trần lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Lục Tuyệt Môn cao thủ vừa cười vừa nói, Lục Tuyệt Môn a, ngươi còn là chú ý một chút bên cạnh ngươi nữ nhân này, lòng của nàng thế nhưng là ác độc rất. Lộ Trần lời này vừa nói ra, Liễu Vô Hư vừa cười vừa nói, phải không? Ta cảm thấy như vậy các hạ đang nói mình đâu. Lộ Trần cười ha ha một tiếng nói, như thế hôm nay muốn từ thủ hạ ta đem người cứu đi. Liễu Vô Hư cười lạnh, có gì không thể. Lập tức vọt thẳng hướng tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão cũng hướng về Liễu Vô Hư bên kia bay đi, nhưng mà Lộ Trần trên thân kiếm ý thành thế, hướng thẳng đến tứ trưởng lão chém tới, mà trên người 12 thanh phi kiếm cùng nhau chém về phía Liễu Vô Hư. Liễu Vô Hư lạnh rên một tiếng, cường đại công kích trực tiếp đánh phía trường kiếm này đem hắn toàn bộ đánh bay, sau đó lại dưới tình huống như thế, hắn thì nhìn về phía Lộ Trần lạnh rên một tiếng, phải không? Để cho ta tới chiếu cố ngươi, mặc dù ngươi kỳ tài ngút trời, nhưng mà lão phu thấy qua thiên tài cũng là vô số kể, ngươi dạng này cũng không phải không có, nhưng mà ngươi dạng này ta đây Lục Tuyệt Môn cũng không phải chưa từng giết. Lộ Trần hừ lạnh nói, phải không? Vậy liền để ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu a. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, cường đại kiếm khí đột phá không gian đi thẳng tới Liêu Vô Hư trước mặt, Liêu không giấu vết trong tay phát ra một đạo khí lãng, kinh khủng cực lớn thần ma khí tức trực tiếp những kiếm khí này bao khỏa, lập tức trực tiếp đem hắn bóp nát. Cái này nhường Đường Trần trong lòng sững sờ, nhưng mà trong tay xuất hiện vô số khí kiếm, mỗi một cái khí kiếm phía trên đều có lôi đình khí tức, tràn ngập khí tức hủy diệt, cái này khiến Liêu Vô Hư nhãn bên trong xuất hiện. Trong tay thần ma khí tức trực tiếp huyền hóa ra cự nhận, trực tiếp xé rách không gian đường ra Trần trước mặt. Mà Lộ Trần khí kiếm đem cái này thần ma cự nhận xuyên, ở dưới khí kiếm hướng thẳng đến Liêu Vô Hư công kích qua, Liêu Vô Hư nhãn bên trong ngưng trọng, dưới chân giẫm một cái. Bành! Trực tiếp lui về phía sau, nhưng mà cái này khí kiếm điên cuồng hướng về trong tinh không bạo tạc, sinh ra uy lực không thể không khiến Liêu Vô Hư dừng lại chống cự, mỗi một lần bạo tạc đều để Liêu Vô Hư lui về phía sau. Thẳng đến cuối cùng một chi khí kiếm bạo tạc xong sau, Liêu Vô Hư trực tiếp lui về phía sau và trượng. Sau khi dừng lại, Lộ Trần nhìn về phía Liêu Vô Hư vừa cười vừa nói, ta lợi hại. Lời này vừa nói ra, Liêu Vô Hư lạnh lùng nhìn xem Lộ Trần, trong tay thần ma chi lực mãnh liệt mà ra, dần dần tạo thành thực chất, trở thành từng cây trường mâu. Lập tức hướng thẳng đến Lộ Trần bắn qua. Lộ Trần trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem những thứ này trường mâu, chân đạp hư không, lui về phía sau, nhưng mà những thứ này trường mâu theo sát phía sau, hắn lạnh rên một tiếng, kinh khủng kiếm khí chém ra, mỗi một đạo kiếm khí lại đều có thể đem những thứ này trường mâu chém vỡ. Liên với mấy ngàn kiếm, Lộ Trần trực tiếp đem những thứ này trường mâu từng cái chém vỡ. Cái này khiến Liêu Vô Khiêm tốn bên trong hết sức khiếp sợ và tức giận, đồng thời hắn cũng sợ hai thán phục cùng Lộ Trần thực lực, liền chín đu tâm bên trong đối với hắn thực lực cũng là 10 phần sợ hai than đường này Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy có to lớn như thế tăng lên, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lộ Trần trong mắt lánh sắc tràn ngập, hắn biết không thể kéo dài nữa, nếu để cho càng nhiều Lục Tuyệt Môn người đuổi tới vậy đối với toàn bộ hạ giới đó chính là nguy hại cực lớn. Kiếm quang lấp lóe, vạch phá không gian, đi thẳng tới Liêu Vô Hư bên người, cường đại kiếm khí nhường hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn khẽ quát một tiếng, "Lan!" Thần ma chi lực từ thể nội trực tiếp bạo phát đi ra phương viên ngàn trượng trong không gian trực tiếp tràn ngập thần ma chi lực. Mà Lộ Trần không có để ý những thứ này, tại Cửu U trong tiếng kinh hô, hắn hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, đâm vào cái này thần ma chi lực bên trong, mà liền tại mấy tức sau đó, Liêu Vô Hư bay ngược ra ngoài, khí tức trên thân suy yếu vô cùng, hiển nhiên là bị trọng thương, cũng chỉ là kém một đao vấn đề. Mà Lộ Trần khỏe miệng một vòng tiên huyết, rõ ràng cũng là bỏ ra giá cao. Lập tức Lộ Trần xuất hiện lần nữa tại Liêu Vô Hư trước mặt, Liêu Vô Hư nhãn bên trong có lấy hoảng sợ to lớn, hắn không nghĩ tới Lộ Trần chiến lược mạnh như vậy, thậm chí hắn không nghĩ tới Lộ Trần kiếm kỹ lại là đến từ tông môn nào cứu ta. Cửu U còn không đợi Liêu Vô Hư lời nói xong, liền đã xuất hiện lại Liêu Vô Hư trước mặt ngăn lại Lộ Trần một kiếm, thậm chí trong tay nàng ma nhận cùng Lộ Trần đối bính một cái sau đó, trực tiếp đem Liêu Vô Hư dùng ma lực bao vây lại, hướng về phía Lộ Trần nhanh chóng thi triển pháp quyết, Cửu Thiên Mười Ngục, đầy trời trừ ma, mở. Chương 954, Kiên Kỵ. Chương 954, Kiên Kỵ. Lập tức bên trong hư không đi ra ba cái khôi lỗi ma nhân, hướng về Lộ Trần công tới, ba cái cũng là biết phạm cảnh giới. Mà Lộ Trần giờ này khắc này đã biết Liêu Vô Hư biết mình một chút nội tình, trong lòng chỉ có giết Liêu Vô Hư mới có thể coi như không có gì, nhưng mà cái này ba cái khôi lỗi ma nhân hướng về Lộ Trần vào tới, căn bản cũng không biết đau đớn, trong lòng càng là giận dữ. Một kiếm chém ra, ba cái ma nhân nhao nhao nhanh lùi lại, nhưng mà toàn bộ cũng không có chém giết, những thứ này ma nhân thực lực mặc dù ở vào trạng thái hế ẩm, nhưng mà hết sức chịu đòn. Mà Cửu Vũ nhưng là mang theo Liêu Vô Hư hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà tứ trưởng lão nhìn thấy cái này, một vòng sợ hãi trong lòng cơ hồ muốn đem chính mình nuốt sống, cái kia làm sao bây giờ? Hắn sợ hãi nhìn về phía Lộ Trần, Lộ Trần kiếm thứ hai cũng đã đem trong đó hai cái ma nhân toàn bộ chém giết, còn lại cũng chỉ là một cái khôi lỗi ma nhân còn có hắn trực tiếp thi triển bí pháp hướng về nơi xa bay đi, đại sự bất quá mấy tức ở giữa, hắn liền cảm nhận được đằng sau truyền đến ba động. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được Lộ Trần khí tức cấp tốc tiếp cận. Tứ trưởng lão đột nhiên lui lại hướng về phía Lộ Trần nhất trạm, nhưng là bây giờ Lộ Trần thuộc về trạng thái giận dữ, cái này Liêu Vô Hư đã bị Cửu U cứu đi. Mỗi một lần cái này Cửu Vũ cũng có thể làm ra một chút nhường Đường Trần cảm thấy chán ghét chuyện, mặc dù không cách nào ảnh hưởng cái gì, nhưng mà cái này khiến hắn hết sức cát tâm. Cho nên bây giờ hắn muốn cầm cái này tứ trưởng lão khai đao. Tứ trưởng lão công kích đánh vào Lộ Thành kiếm thể phía trên, hoàn toàn một chút việc đều không, cũng không có, hắn đồng thời hắn có thể cảm nhận được Lộ Trần thực lực tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là kinh khủng hắn. Đến cùng ở đâu một cái trình độ? Xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí nhập thể âm thanh bên tai không dứt, Lộ Trần rút ra trường kiếm, tay trực tiếp đặt tại trên đầu tứ trưởng lao ổ quay đại pháp thi triển ra. Từng đạo linh khí cùng linh hồn lực từ tứ trưởng lao trong thân thể đi ra a a a a. Tứ trưởng lão con mắt nổi lên, biểu lộ mười, mà trên mặt càng là gân xanh nổi lên. Bất quá một khắc đồng hồ, tứ trưởng lão từ một cái hóa phàm cảnh liền trở thành như khô khan lão nhân, bị Lộ Trần bóp, trực tiếp hóa thành cho bay, đồng thời Lộ Trần thực lực cuối cùng áp chế không nổi trực tiếp đột phá đến phá giới giai sơ giai, trên người càng thêm hùng hậu. Mà Lộ Trần từ từ mở mắt, xuất hiện tư sấn chi sắc, cái này Lục Tuyệt môn thực sự là cường đại a, vừa mới người này là Liễu Vô Hư mạnh như vậy tu vi, ta suýt chút nữa cũng không có giết chết hắn, nhưng mà hắn vậy mà lại chỉ là một cái ngũ trưởng lão, kinh khủng nhất là hắn là ngoại môn ngũ trưởng lão, dạng này một cái tu vi để cho mình cũng không nghĩ tới, tại hạ giới đã có thể nói là đỉnh tiêm chiến lực, cũng chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão. Mà cái này tứ trưởng lão vậy mà cũng là ngoại môn trưởng lão, mặc dù Lăng Tiêu các là Lục Tuyệt môn thủ hạ thế lực, nhưng mà bọn hắn chênh lệch cũng chính là đỉnh tiêm giữa chiến lực chênh lệch. Mà cái này tứ trưởng lão trong trí nhớ, Lục Tuyệt môn là nắm giữ nửa bước thần cảnh người, mà cái này Lăng Tiêu các người nhưng là chỉ có phàm cảnh đỉnh phong người, như vậy thoạt nhìn vậy bọn họ quan hệ thì chẳng có gì lạ, huống chi còn có những thế lực khác, cái này thượng giới thực lực kỳ thực cũng không có so hạ giới mạnh bao nhiêu, nhưng mà đi qua những năm này phát triển cùng với trước kia một trận chiến, bây giờ hạ giới đã không thể cùng thượng giới so sánh với. Xem ra cái phiền toái này càng ngày càng nhiều a. Lộ Trần thở nhẹ một hơi nói, liền không thể để cho ta hơi thở một ngụm sao? Giết người cũng là rất mệt mỏi a. Lập tức nhìn về phía Cửu U Tiêu Thất phương hướng, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lạnh ý nói, thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu a, điều này cũng làm cho hắn chạy, dưới tình huống như vậy Cửu U vậy mà có thể có thực lực cường đại như vậy. Cái này nhường Đường Trần trong lòng cảm thấy hết sức tức giận. Mà lúc này đây, Hồng Quân cũng chạy đến, hắn nhìn xem Lộ Trần nói, tứ trưởng lão đâu? Lộ Trần vừa cười vừa nói, chết, nhưng mà chúng ta giống như lại nên đón địch nhân cường đại hơn rồi. Lục Tiên môn, bọn hắn thông qua Cửu U chi thủ tới. Hồng Quân nhíu mày nói, ngươi cùng bọn hắn giao thủ? Lộ Trần gật gật đầu, lập tức đem cùng Liễu Vô Hư giao thủ còn có Lục Tuyệt môn cùng Lăng Tiêu các thực lực nói cho Hồng Quân sau khi nghe, Hồng Quân nhíu mày nói, muốn thực sự là như vậy, hạ giới thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có à. Lộ Trần vừa cười vừa nói, cho nên ta có một cái ý nghĩ. Hồng Quân nhíu mày nói, ý tưởng gì? Ta trực tiếp đi đến thượng giới. Hồng Quân liền vội vàng lắc đầu, lập tức nói, cái này không được, bây giờ vết nước không gian cũng không lớn, chúng ta chỉ cần đem hắn bổ trở về liền tốt. Lộ Trần nhìn xem Hồng Quân nói, sau cái kia đâu? Nếu là đám tiền bối phía trước tạo dựng kết giới bị đánh vỡ đâu? Hồng Quân im lặng, hoàn toàn chính xác, nếu là dần dần kết giới phá toái, cái kia hạ giới thật sự liền không có cái gì hy vọng, nhưng mà nếu là Lộ Trần vì bảo hộ huyết tộc đại lục mà trực tiếp đi lên hấp dẫn hỏa lực, đó nhất định chính là cựu tử nhất sinh a. Nhưng mà ngươi an toàn của mình đâu? Lộ Trần cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ ta quật khởi tại Tu Di đại lục thời điểm sao? Nghe được cái này, Hồng Quân cười, đúng vậy à, trước đây Lộ Trần so bây giờ còn yếu nhược, coi như bây giờ Lộ Trần đi đến thượng giới, hắn chỉ cần không gặp được phàm cảnh đỉnh phong cùng bán thần cường giả vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 955. Phong ấn kết giới. Chương 955. Phong ấn kết giới. Lộ Trần vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta chính ta tâm lý nắm chắc, bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là đem bọn hắn đuổi trở về, tiếp đó đem khe hở một lần nữa cho phong ấn, để bọn hắn không thể xuống, nếu là ta ở phía trên gió nổi mây phun độc bá nhất phương sau đó, ta tin tưởng các ngươi sau khi đi lên, cái này thượng giới chắc chắn thần phục với chúng ta. Lộ Trần lời này vừa nói ra, Hồng Quân cười ha ha, lập tức nói, ngươi ngược lại là nói dễ nghe, bất quá ta tin tưởng chúng ta có thực lực này. Hồng Quân nói tiếp, khi ta tới, bọn hắn đã đem tất cả yêu hoàng điện người còn có một số chỗ tối cường giả xử lý, bây giờ cũng là tổng tiến công thời điểm. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức hai người phóng lên trời. Bọn hắn đi tới trước mặt mọi người, Lộ Trần trực tiếp hướng về phía Hiên Viên Hạo đem tứ trưởng lao trong đầu liên quan tới Lăng Tiêu các cường giả vị trí cụ thể cùng Lục Tuyệt môn cường giả tình báo nói cho Hiên Viên Hạo nghe. Hiên Viên Hạo nghe được Lộ Trần chính mình tự mình đánh giết tứ trưởng lao thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Bọn hắn biết bây giờ huyết tộc đại lục đã không phải là bọn hắn có thể địch nổi, đồng thời trong lòng cũng thoáng qua một tia may mắn, bởi vì đi theo huyết tộc đại lục đối nghịch thế lực toàn bộ đều chết xong, mà bây giờ huyết tộc đại lục thực lực liền xem như trừ ra Lộ Trần cái kia cũng còn có ba cái biết phàm cảnh cường giả, thậm chí còn có Hồng Quân dạng này một cái yêu nghiệt, thực lực của hắn cũng là cùng giếng sâu đồng dạng, phá giới giai đỉnh phong thực lực, vậy mà có thể đem biết phàm cảnh đỉnh phong ngao quảng đánh nhục thân phá thoái, linh hồn bạo tạc. Cái này khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Mà bây giờ Lộ Trần có biết tình báo trọng yếu như vậy, tất cả mọi người đồng ý bọn hắn tuyệt sát tất cả thượng giới người, không thể để cho bọn hắn càng ngày càng lợi hại. Lập tức tất cả thế lực cường giả toàn bộ phóng tới vết nứt không gian, bọn hắn muốn trực tiếp phong ấn vết nứt không gian, sau đó tới một cái bắt rùa trong hũ. Mà liên tại mọi người đi tới vết nứt không gian thời điểm, vừa hay nhìn thấy Liễu Vô Hư cùng Cửu U mang theo môn hạ đệ tử rút lui tình cảnh, Lộ Trần trong nháy mắt liền biết là Cửu U thủ bút, nếu không chính là Liễu Vô Hư cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bức dạng, nhất định sẽ lưu lại cùng Lộ Trần bọn người lại chiến. Nhưng là bây giờ bởi vì Cửu U quy nhủ, cái này khiến Liễu Vô Hư mang theo đệ tử rút lui. Mà Lộ Trần bọn người đuổi tới thời điểm, đang hai người rời đi. Mà tất cả đều cảm giác được còn có những cường giả khác khí tức, nhưng mà thực lực cũng nhiều lắm thì hóa phàm cảnh sơ kỳ, hơn nữa chỉ. Lộ Trần lạnh lùng nói, đều giết rồi. Lập tức vọt thẳng hướng cái này ba cái hóa phàm cảnh, những người còn lại nhìn nhau, cũng phóng tới những người khác, những người này cũng là Lăng Tiêu các người, bọn hắn là bị Lục Tuyệt môn lưu lại vứt bỏ. Mà ba người này trực tiếp bị Lộ Trần luân chuyển trực tiếp hấp thu linh lực cùng linh hồn. Mà những lực lượng này Lộ Trần không có hấp thu, một là những lực lượng này tựa hồ quá mức hỗn tạp, hai là lực lượng như vậy Lộ Trần cảm thấy căn bản vốn không có thể làm cho mình tích lũy ra vốn có thực lực. Nhưng mà hắn tất cả đều là đem những lực lượng này toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay trái phía trên, nếu là đến lúc đó gặp phải mạnh mẽ quá đáng địch nhân, vậy thì trực tiếp dùng đến, cho đối phương một cái kinh hỉ lớn. Đi qua gần nửa ngày chiến đấu, tất cả mọi người đem phản loạn yêu thú cùng Lăng Tiêu các người chém giết sạch sẽ, mà tự thân cũng chỉ là chết mấy cái phá giới giai tu sĩ đám người vây quanh ở vết nước không gian ở đây, gọi tới toàn bộ hạ giới trận pháp đại sư, tới nghiên cứu cái này. Khe hở, nhưng mà mọi người thấy sau đó đều tại nhau nhau lắc đầu, mà Lộ Trần nhìn thấy những người này nhau nhau lắc đầu, lập tức bí mật truyền âm, gọi tới Đệ Ngũ Thiên Cơ. Mọi người ở đây thương lượng nửa ngày sau, Đệ Ngũ Thiên Cơ chạy tới. Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Thiên Cơ, ngươi đến xem cái này khe hở, hư hại trận pháp có thể tu bổ." Đệ Ngũ Thiên Cơ gật gật đầu, lập tức đi ra phía trước, tiếp đó tử tế suy nghĩ. Mà những thứ này trận pháp sư trong mắt không tin cùng một chút ngôn ngữ nhau nhau truyền đến Đệ Ngũ Thiên Cơ trong tai, mà Lộ Trần cùng Hồng Quân cũng không có nói gì, chỉ là nhìn xem Đệ Ngũ Thiên Cơ nghiên cứu trận pháp, mà Đệ Ngũ Thiên Cơ tựa hồ căn bản cũng không để ý những lời này, hoàn toàn yên tĩnh lại. Sau một lát, Đệ Ngũ Thiên Cơ ngẩng đầu lên nói, "Thực sự là quỷ phụ thần công a, đám tiền bối trận pháp tạo nghệ hết sức cao siêu, Thiên Cơ hết sức bội phục." Lời này vừa mới nói xong, trong đó một tên trận pháp sư nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng nghiên cứu hơn nửa ngày, không có chút nào nhìn ra huyền diệu, cũng cảm khái, nhưng mà đây cũng không phải là biện pháp giải quyết thủ đoạn a. Ngươi còn là lui xuống đi a." Đệ Ngũ Thiên Cơ cười nhìn về phía vị này trận pháp sư, "Vị tiền bối này, không nói dối ngài, Thiên Cơ hoàn toàn chính xác có nắm chắc đem trận pháp này cho chúng tu." Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người thoáng qua vẻ khiếp sợ. Trận pháp này thế nhưng là vô số tiền bối dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, dưới tình huống như thế, bây giờ trận pháp đại sư mới có thể như thế sức đầu mẹ chán. Bây giờ Đệ Ngũ Thiên Cơ vậy mà nói có thể đem trận pháp này cho đem hắn tu bổ, loại lời này không thua gì tại đánh đám người khuôn mặt. Những thứ này trận pháp sư bên trong có một vị là đương kim trận pháp hiệp hội hội trưởng, hắn nói thẳng, "Vị đạo hữu này, nếu là ngươi có khả năng đem trận pháp tu bổ, chúng ta trận pháp hiệp hội nhường ngươi tới làm hội trưởng." Chương 956, công tác chuẩn bị. Chương 956, công tác chuẩn bị. Đệ Ngũ Thiên Cơ cười cười, hắn cũng không hề để ý cái này cái gọi là trận pháp hiệp hội mà nói, giống như đối phương không tin hắn có thể đem trận pháp này tu bổ như thế, mà là hắn nhìn về phía Lộ Trần nói, "Tôn thượng, còn xin ngài giúp một chút, trận pháp này uy lực mạnh mẽ, chúng ta không cách nào tự mình hành động, nhưng mà ngươi tới cũng không giống nhau." Lộ Trần gật gật đầu nói, "Như thế, vậy ta liền đến thử một lần." Lộ Trần đi tới khe hở biên giới, hắn có thể rõ ràng cảm thấy có một cỗ rất mãnh liệt lực kéo, lực lượng này cực lớn, nếu không phải là Lộ Trần thực lực đủ mạnh mẽ, liền đã bị hút đi vào. Dưới tình huống như thế, cũng chỉ có Lộ Trần nguyện ý tới đính hang, những người khác căn bản không dám bước lên nguy hiểm như vậy, mà hắn nhìn về phía Đệ Ngũ Thiên Cơ nói, "Đến đây đi, muốn làm như thế." Đệ Ngũ Thiên Cơ nói thẳng, "Vạn vật vì cực, âm dương huyền thông." Lập tức một đạo thần bí cổ sáng trực tiếp xuất hiện tại trên thân Lộ Trần, toàn bộ không gian lập tức hiện đầy phù văn thần bí, mà Đệ Ngũ Thiên Cơ trực tiếp nhường đường Trần lấy kiếm làm bút, tại trên cái khe trực tiếp khắc họa xuất trận pháp, tất cả biến mất đường vân. Từng đạo kiếm ý ở trong hư không hiện lên, mỗi một đạo kiếm ý lăng lệ đến cực điểm, những kiếm khí này liền xem như những thứ này hóa phàm cảnh cường giả cũng cảm thấy vô cùng e dè, mỗi một đạo kiếm khí đều để thượng quan thu như sấm quán đỉnh. Hắn cũng là thầm than một tiếng, cái này Hoang Đế kiếm đạo đã là chúng ta không thể so sánh chi. Hồng Quân nhìn xem Lộ Trần, hắn biết lần này Lộ Trần tự mình đi lên bố trí trận pháp, chỉ có dạng này hắn có thể tại mọi người không biết dưới tình huống rời đi xuống hạ giới đi lên giới, tại cực kỳ thời gian có hạn bên trong đem tự thân thế lực tại thượng giới phát triển. Chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn bộ hoang giới ở vào một loại an toàn lại vô địch trạng thái. Mỗi một đạo kiếm ý ngang dọc ở trong sân, kinh khủng kiếm ý ở trong sân tùy ý lưu chuyển, trận pháp vậy mà thật sự tại Đệ Ngũ Thiên Cơ chỉ lệnh phía dưới có thể khôi phục cùng bộ tu. Mà hết thể này cũng chưa không mở đường Trần thực lực cường đại xem như trèo trống. Còn như vậy dưới tình huống, Lộ Trần kiếm khí nhường tất cả mọi người thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, toàn bộ vết nước không gian cũng là kiếm ý của hắn. Hiên Viên Hạo sắc mặt phức tạp nhìn xem Lộ Trần cùng Hồng Quân, cười khổ nói, "Các ngươi huyết tộc đại lục người a, cũng là một đám lao âm tệ, từng cái một tu vi mạnh như thế, nhưng mà mỗi người tu vi còn kỳ thấp, liền xem như ba vị tiền bối, đó cũng là có thể chiến hóa phàm cảnh cường giả tồn tại." Nói xong hít sâu một hơi, nhìn xem Hồng Quân nói, "Còn có, phá giới giai trảm hóa phàm cảnh đỉnh phong, không mang theo tổn thương này người." Hồng Quân, Phong Đô bọn người cười ha ha một tiếng. Phong Đô nói, "Kỳ thực huyết cũng chỉ bọn hắn hai cái yêu nghiệt, chúng ta cũng là bình thường." Thượng quan Vô Ngân ở bên cạnh mặt không thay đổi nói, "Các ngươi những này là không có bọn hắn lợi hại, nhưng mà ta vừa mới thời điểm chiến đấu trông thấy các ngươi năm cái thế nhưng là dễ dàng chém giết biết phàm cảnh đối thủ." Hiên Viên Hạo. Thượng quan Thu nhìn xem Càn Khôn Tử nói, "Càn Khôn đạo hữu, ngươi chém giết hóa phàm cảnh sau đó lại chém giết một cái vào phàm cảnh đối thủ, cái này lão hủ thế nhưng là nhìn thấy." Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là cười khổ, thực lực như vậy, cũng là hạ giới vinh quang a, hơn nữa huyết tộc đại lục mấy thế lực lớn thậm chí là lục gia đã từng cũng là bất nhập lưu thế lực nhỏ, hiện tại xem ra, liền xem như lục gia thực lực cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Dù sao bọn hắn có một cái cực lớn chỗ dựa, đó chính là huyết tộc thế lực của đại lục. Những thế lực này bây giờ đơn vận một ra đến cũng là có thể sánh ngang ngũ đại thế lực, mà bọn hắn tài nguyên bây giờ toàn bộ hư vô hệ nam vực đông vực cũng là địa bàn của bọn hắn, cũng không có ai dám đi trêu chọc dâu hùng đám người đang tán gẫu lúc, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt vang minh. Lộ Trần bay ngược ra tới, mọi người thất kinh, Hồng Quân liền vội vàng hỏi, "Như vậy, bị thương sao?" Lộ Trần xoay người đứng lên nói, "Không có việc gì, đây là chính ta lấy ra đến động tĩnh, bây giờ toàn bộ trận pháp có thể ngăn cản bọn họ, nhưng mà trận pháp này chỉ có thể ngăn cản bọn hắn trăm năm về sau trận pháp suy yếu, bọn hắn tập thể tiến công kết giới, cái kia hạ giới liền thật sự không có." Lời này vừa nói ra đám người im lặng, thời gian của bọn hắn cũng chỉ còn lại trăm năm. Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Ta cảm thấy bây giờ đại gia cũng không cần tại tư tàng đem chính mình thế lực tài nguyên lấy ra, nhường tất cả cường giả điên cuồng tu luyện a, không chừng 100 năm sau đó, chúng ta hạ giới liền có phản kháng, thậm chí là phản công bọn hắn." Lời này vừa nói ra đám người cũng chỉ là cười khổ, 100 năm liền xem như một cái kỳ tài ngút trời như thế có thể trong vòng 100 năm thành công đột phá phàm cảnh đâu. Lộ Trần nhìn xem vẻ mặt của mọi người cũng biết loại chuyện này không phải chỉ dựa vào nói vài lời liền có thể giải quyết, nhưng mà hắn đã nghĩ tới một người, lập tức vừa cười vừa nói, nếu là ta đem sư phụ ta mời đến giảng bài, vậy chúng ta tỷ lệ liền có thể để thăng gấp 10. Đám người nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, Cơ Càng nói, có thật không? Lộ tiểu huynh đệ, lệnh tôn sư thật sự mạnh như thế. Lộ Trần vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, bất quá bây giờ sư phó lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, cho ta trở về bẩm báo một tiếng. Chương 957, cứu ra thiên trúc. Chương 957, cứu ra thiên trúc. Đám người nghe được Lộ Trần nói lời này, liền biết hắn lời nói không loa, đám người ngờ tới hắn cường đại như vậy thực lực chính là hắn sư phó làm, không khỏi trong lòng có một chút tưởng niệm. Lộ Trần gật gật đầu, lập tức hướng về phía mọi người nói, vậy kế tiếp sự tình từ các ngươi tới giải quyết, còn lại ta đây liền không đi theo xử lý. Lộ Trần sau khi nói xong trực tiếp xé rách không gian rời đi, đám người cũng biết sự tình kỳ thực đã giải quyết tốt, còn lại cũng chính là yêu hoàng điện một ít chuyện kia, những chuyện này cũng không phải nhân tộc có thể đi nhúng tay. Hồng Quân cũng mượn cơ hội này mang theo huyết tộc đại lục người rời đi, hết thảy mọi người cũng cáo tử, mọc sừng từng cái từ biệt. Lộ Trần đi đến đại đạo sông thần, hiện tại hắn đã là phá giới giai tu vi, đã có thể đi biết một chút hắn nên biết sự tình. Cho nên hắn muốn đem thiên trúc cứu ra, bây giờ vết nước không gian đã bổ đủ, nhưng là mình là Thiên Cơ Tông truyền nhân chuyện nhất định sẽ làm cho Liếu Không Giả ra ngoài, mà bây giờ tình huống chính là Thiên Cơ Tông không còn trước kia, liền xem như trước kia những cái kia bởi vì ân tình vì Thiên Cơ Tông cản thai thế lực, bây giờ đoán chừng cũng sẽ không lại ra tay. Nghĩ tới đây, Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười nói, bây giờ những vật này mặc dù còn rất xa, nhưng là mình thực lực cũng muốn nhanh chóng bắt kịp mới được a, không phải vậy đến lúc đó những thứ này nửa bước thần cảnh xuất thủ, cái kia chắc chắn không có phản kháng. Lập tức Lộ Trần hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới đại đạo sông thần bên trong. Thiên Trúc cùng bên trong một cái lão giả đang tại đánh cờ, Thiên Trúc cảm giác được Lộ Trần đến, lão giả này vừa cười vừa nói, ta có cần hay không tránh lui một chút. Thiên Trúc lắc đầu, thực lực của hắn đã đủ, chúng ta cũng nên nói rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, còn nữa nói lần này, Lục Tuyệt Môn người xuống tới chắc chắn cảm nhận được khí tức của hắn, hắn thượng giới thế lực nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem kết giới này đánh vỡ, liền xem như bọn hắn trận pháp này rất lợi hại, nhưng so với trước kỷ nguyên người, bọn hắn trận pháp còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng mà bọn hắn trận pháp cũng có thể ngăn cản 5 năm. Thiên Trúc vừa cười vừa nói, cho nên chúng ta mới muốn xuất thế, dạng này chúng ta mới có thể vì ta đồ đệ này đỡ một chút mưa gió. Lão giả này nói, liền sợ là thượng giới những lao quái vật kia dung không được chúng ta a. Thiên Trúc mặt lộ vẻ mỉm cười, linh hồn thân thể bạo lấy địch nổi khí thế, vậy ta liền mang đi một cái, để bọn hắn biết ta Thiên Cơ Tông thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Lão giả này lắc đầu vừa cười vừa nói, thà bị đứng sinh, tuyệt không đứng. Hiện tại bọn hắn thật vất vả thấy được hy vọng, Lộ Trần Thiên Phu thực lực cũng là đỉnh tiêm, có thể nói Lộ Trần chiến lực là Thiên Trúc nhìn thấy biết đánh nhau nhất một người trẻ tuổi. Chỉ cần giống như hắn cường giả không xuất thủ, Na Lộ Trần trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng chỉ là Thiên Trúc nào tới. Lộ Trần thực lực của mình vẫn là mình có đường Trần rõ ràng nhất, dù sao liền chính hắn cũng không có nhìn thấu qua Lộ Trần thực lực, nhưng mà hắn biết Lộ Trần là có một khóa xích tử chi tâm, một người như vậy đáng giá chính mình đi đánh cược hết thảy. Mà lúc này đây, Lộ Trần âm thanh ở ngoài cửa vang lên, đệ tử bái kiến sư phó. Thiên Trúc nói, vào đi. Lộ Trần chậm rãi đi đến, vừa tiến đến đã nhìn thấy một lão giả đang cùng nhà mình sư phó đánh cờ, liền tốt kỳ nhìn sang, Thiên Trúc vừa cười vừa nói, đồ nhi xem cái này thế cuộc như thế nào. Lộ Trần vừa cười vừa nói, vị tiền bối này đường lối, cương mãnh giả dặn, đem sư phó ngải quân cờ giết chia 5 x 7, nhưng mà lại có một cái không tốt chỗ. Lúc này lão giả này ở một tiếng, nhìn về phía Lộ Trần, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Lộ Trần cười cười tiếp tục nói, đó chính là cứng quá dễ gãy. Mặc dù sư phó quân cờ bị giết chia 5 x 7, nhưng mà quân cờ mỗi một chỗ đều có cho tàn lại cháy chi thế, một khi tìm được cơ hội phản kích, đó chính là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, khắp nơi quân cờ liền sẽ trở thành từng cái cắn người khác ác long, mà tiền bối thanh kiếm này coi như lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chém hết nhiều như vậy ác long a. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lão giả này hướng về phía Lộ Trần vừa cười vừa nói, xem ra sư phụ ngươi ánh mắt một mực liền không có kém qua, chúng ta xem như có người kế tục, đại thu được báo có hy vọng a. Lộ Trần cười cười hướng về phía Thiên Trúc nói, sư phó, trước kia ngài nói ta chỉ cần đến phá giới giai liền sẽ để ta biết Thiên Cơ Tông địch nhân, bây giờ có thể nói a. Thiên Trúc thở dài nói, vốn là không muốn để cho ngươi biết, nhưng là bây giờ hạ giới cũng sắp gặp thượng giới xâm lấn, đây vốn chính là mặt đối lập, chúng ta có thể để ngươi biết, thậm chí nhường ngươi tiếp nhận thực lực của chúng ta cùng truyền thừa, như vậy, hạ giới đến lúc đó còn có một tia hy vọng. Lộ Trần nghe nói như thế nói, yên tâm đi sư phó, mọi loại có nhân quả, ta bây giờ đã cùng Thiên Cơ Tông có duyên phận, cái kia Thiên Cơ Tông nhân quả ta tự nhiên là cần phải đi gánh vác, chúng ta tu luyện người không phải liền là ở nơi này hai cái trong chữ không ngừng tu hành sao? Lộ Trần lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Chương 958. Cường Hãn Thiên Trúc cùng Kiếm Môn Tổ Sư Hạ Đàng Gió. Chương 958. Cường Hãn Thiên Trúc cùng Kiếm Môn Tổ Sư Hạ Đàng Gió. Đã như vậy, vậy ta liền đem những vật này nói cho ngươi nghe, đặc biệt là Thiên Cơ Tông địch nhân. Thiên Trúc trịnh trọng nói, đồng thời lão giả này nói, tiểu hữu, ta là Lăng Thiên Kiếm Môn Tổ Sư Hạ Chính Phong, là sư phó ngươi hảo hữu, trước đây cũng là chúng ta sau khi thương nghị mới khiến cho ngươi đón lấy nhân quả này, bởi vì phúc duyên của ngươi cực lớn, chính là liền sư phó ngươi cũng không biết nên hình dung như vậy. Lộ Trần nghiêm sắc mặt, hướng về phía lão giả này cúi đầu, tiền bối, những lời này cũng không cần nói, Lộ Trần không có quái các ngươi, tương phản có thể có các tiền bối trợ giúp ta cảm thấy rất vui vẻ. Hạ Chính Phong cười gật gật đầu. Tiếp lấy Thiên Trúc tiếp tục nói, năm đó đỉnh tiêm thế lực có Thiên Cơ Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Môn, Lục Tuyệt Môn, Huyền Vân Tông, Ma Tông, Hàn Tộc, Thiên Gia, bây giờ đoán chừng cũng chỉ có Lục Tuyệt Môn, Huyền Vân Tông, Ma Tông, Hàn Tộc, Thiên Gia tại thống trị cái này thượng giới. Lộ Trần Vân nói, vậy bọn họ thực lực như thế nào? Thiên Trúc nói, thực lực của bọn hắn cũng là không sai biệt lắm, nhưng mà ngươi phải cẩn thận Thiên Gia người, hắn huyết mạch hết sức đặc thù, có thể hạn chế người khác linh khí hấp thu, nếu như về sau gặp phải Thiên Gia tuyệt đỉnh cao thủ hay là muốn chú ý. Lộ Trần gật gật đầu, năng lực này liền mười phần kinh khủng, nếu là người này có thể khống chế đối phương đối với chúng quanh linh khí hấp thu, cái kia toàn bộ chiến đấu đó chính là không công bình. Hạ Chính Phong nói, trong đó Hàn tộc cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là năm đó mấy thế lực lớn cũng đối bọn ta ôm lấy ý quyết giết, mà chúng ta cũng không phải ăn chay trực tiếp liều mạng hai ta hình thần câu diện phong hiểm trọng thương tứ đại thế lực lão tổ, mặc dù cuối cùng chúng ta chỉ là nhục thân tiêu vong, nhưng mà bọn hắn cũng không dám đối với Hàn tộc tiếp lấy động thủ. Nếu là đến lúc đó nếu có thể, chúng ta có thể cùng Hàn tộc hợp tác. Đường Đi nghe được Hạ Chính Phong mà nói, yên lặng gật gật đầu, này ngược lại là một biện pháp tốt, nhưng mà nếu là mình không có thực lực cái kia hết thảy đều là nói nhảm. Thiên Trúc nói, còn có chính là những cái kia nhất lưu thế lực, bọn họ cùng những thứ này đỉnh cấp thế lực thiếu chút nữa là nửa bước thần cảnh cực giả, ở trong đó ngươi thấy qua liền có Lăng Tiêu Cát, trong đó liền còn có hai cái đó chính là Vạn Giới Môn cùng Lê Hỏa tộc, những thế lực này cũng là mười phần cường hãn, còn lại chính là một chút thế lực nhỏ, ta đưa nó làm thành một cái quyển trục ngươi nhưng mà trực tiếp đi xem một chút là được rồi. Lộ Trần đem quyển trục đó lấy, hướng về phía hai người nói, chẳng lẽ bây giờ hai thế lực lớn liền còn lại hai người các ngươi sao? Hai người khổ tâm cười cười, Thiên Trúc nói, đúng vậy à, Tím Hư cùng Lôi nhóm trốn ra được sau đó đã cứu ta cùng ngươi hạ sư thúc tán tu. Hai người bọn họ đã từng tiếp thụ qua ta, cho nên chúng ta mới có thể tại lúc đó có thể chạy trốn. Lộ Trần nhíu mày nói, nhưng bọn hắn tu vi. Hạ Chính Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta nghi vấn của ngươi, hai người bọn họ năm đó tu vi thế nhưng là phàm cảnh cường giả, nhưng mà trực tiếp bị đánh thành còn lại nguyên thần, nhưng mà hai chúng ta cũng chạy trốn tới hạ giới, bọn hắn cũng bởi vì kết giới truy không tới, là hai chúng ta lại đem bọn hắn cứu, tiếp đó đằng sau mới có tu vi. Lộ Trần bừng tỉnh đại nộ gật đầu, chẳng thể trách ta cảm giác hai vị tiền bối tu vi tựa như không có bình cảnh đồng dạng. Chu Trời nói, trí nhớ của bọn hắn kỳ thực đã khôi phục, cho nên bọn hắn chỉ cần tu vi đầy đủ tự nhiên có thể tấn thăng, cho nên thực lực của bọn hắn về sau còn sẽ có càng lớn để thăng. Lộ Trần gật gật đầu, hắn bây giờ đã biết tất cả mọi chuyện, hắn nói, sư phó, các ngươi có thể đi ra, bây giờ toàn bộ hạ giới đều cần ngươi nhóm. Lập tức Lộ Trần đem lần này mục đích nói một lần. Hai người sau khi nghe xong, gật gật đầu, Thiên Trúc nói, đây cũng không phải vấn đề, nhưng mà chúng ta mặc dù có thể tái tạo nhục thân, nhưng mà tu vi quá thấp cần một vài thứ để thăng tự thân tu vi. Lộ Trần vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, chỉ cần là hạ giới có tùy thời cũng có thể có. Hai người nghe được Lộ Trần mà nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hạ Chính Phong nói, tiểu tử ngươi tại hạ giới địa vị như vậy, xem ra hai chúng ta lao đầu tử dính ngươi ánh sáng. Thiên Trúc nói, như thế, vậy chúng ta liền đem nhục thân tái tạo, tiếp đó đem thứ cần thiết cho ngươi ngươi đem hắn thu nhận, tiếp đó chúng ta có những vật này, thực lực liền gặp lại tăng mạnh, đến lúc đó chúng ta mặt chống lại giới xâm lấn thì càng có lực lượng. Lộ Trần gật gật đầu. Lập tức hai người bắt đầu khôi phục nhục thân, lập tức toàn bộ đại đạo sông thần đại đạo chi lực mãnh liệt tụ tập mà đến, mà Lộ Trần chính bản thân chỗ trong gió lốc ở giữa, nhưng mà trên người hắn xuất hiện một chút vòng xoáy nhỏ, vậy mà tại hấp thu những thứ này đại đạo chi lực. Mà Thiên Trúc cùng Hạ Chính Phong nhục thân đang từ từ khôi phục, bọn hắn nhìn về phía Lộ Trần trên người vòng xoáy nhỏ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể đợi ra cái này là công pháp gì. Lộ Trần quanh thân trực tiếp biến thành một cái trận pháp nhỏ, mà hai người nhìn về phía trận pháp này, lập tức liền biết là Thiên Cơ Tông cựu chuyển tinh thần trận, cái này khiến hai người trong mắt lóe lên chấn kinh, đây là tụ linh trận không sai, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy xuất hiện ở trên người con người. Nhưng mà hai người cũng không có cố kỵ khác, nghiêm túc ngưng luyện nhục thân. Hai người bọn họ tu vi tại ngưng tụ thành nhục thân trong nháy mắt, cùng nhau bước vào phạm cảnh chương 959. Thiên địa dị tượng. Chương 959, Thiên địa dị tượng. Lộ Trần nhìn xem hai người tu vi vậy mà trực tiếp bước vào phàm cảnh, mà hắn đây là bởi vì đại đạo sông thần bên trong pháp tắc mà thực lực tăng thêm, hai người khí tức trong chốc lát thu liễm. Lộ Trần nhìn về phía hai người, Thiên Trúc vậy mà trở thành một cái thiếu niên tóc trắng, mà Hạ Chính Phong nhưng là một cái mày kiếm phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, nhưng mà hai người trong mắt không vui không buồn, nhưng lại nhìn thấu thế gian vật vật. Lộ Nhi, đi thôi, ta cũng tin tưởng vi sư cùng ngươi sư thúc khí tức dẫn động thượng giới một số người thần kinh, cái này cũng là tất nhiên, nhưng là bây giờ thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, mà thực lực của chúng ta chỉ cần có thể tìm được những cái kia cần thiết dược vật liền có thể để chúng ta thực lực có chỗ khôi phục. Lộ Trần gật gật đầu, hắn cảm thụ hai người này khí tức, trong lòng cũng là có một loại không hiểu cao hứng, đồng thời đối với mình đi đến thượng giới kế hoạch cũng vô cùng yên tâm đứng lên, bởi vì bây giờ hạ giới có hai tôn đại thần, chỉ cần không phải tất cả thế lực cao thủ cùng nhau xuống, như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Lộ Trần a, yên tâm đi, sư phó ngươi người này làm việc nhất là chủ đáo, chỉ cần chúng ta phục sinh, cái kia thượng giới người liền xem như muốn xuống đó cũng là không thể nào. Tại giả thuyết liền xem như thực lực của chúng ta bây giờ liền xem như định phong phàm cảnh tới cái kia cũng không chiếm được lợi ích, mà những thứ này nửa bức thần cảnh căn bản là tới không được, dù sao kết giới áp chế quá lớn. Hạ Chính Phong vừa cười vừa nói. Lộ Trần ngẩng đầu lên nói, ta không phải là lo lắng cái này, sư thúc, ta là đang tự hỏi một vấn đề, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Lộ Trần lời này vừa nói ra, hai người nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía hắn ta muốn đi đến thượng giới. Hai người sau khi nghe được, Thiên Trúc nhíu mày nói, cái này quá mức nguy hiểm, ngươi xác định? Lộ Trần gật gật đầu, ta chọn vẹn nghĩ qua, chỉ có ta đi đến thượng giới khuấy động một phen mưa gió, đem những thế lực này ánh mắt hấp dẫn tới, mới có thể để cho các ngươi tại hạ giới thật tốt khôi phục thương thế, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp một lưới bắt hết bọn họ, dạng này mới có thể để cho chúng ta ở vào một cái chủ động địa vị. Hai người nghe nói như thế, Thiên Trúc gật gật đầu nói, ngươi đã như vậy làm, vậy thì nhất định có chính mình đạo lý, mà bây giờ chúng ta vẫn còn cần đem một chút chuẩn bản làm tốt, tỉ như tu vi của ngươi cũng nên củng cố đứng lên, nếu không cái này căn bản liền không thể đi lên giới. Dù sao mặc dù ngươi bây giờ chiến tích cùng với thực lực đến xem, mặc dù ngươi tại thượng giới là một cái cao thủ, nhưng là vẫn quá nguy hiểm. Lộ Trần gật gật đầu, những vật này hắn từ lo qua, mà bây giờ hắn cần phải làm là đem toàn bộ hoang giới thực lực tại tăng lên một tầng, đồng thời đem Thiên Trúc cùng Hạ Chính Phong hai vị tiền bối sao. Như vậy, chính hắn mới có thể an tâm đi lên giới. Hạ Chính Phong nói, tốt, là hơn nói, chúng ta đi về trước đi, cái địa phương quỷ quái này đợi quá lâu ta cũng nghĩ đi bên ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Thiên Trúc trợn nhìn Hạ Chính Phong một mắt nói, đúng rồi, ngươi bây giờ à, chính là suy nghĩ có thân thể muốn đi bên ngoài uống một chút rượu kia đúng không? Hạ Chính Phong vừa cười vừa nói, ngươi khoan hay nói, rượu này ta thực sự là rượu ngon không uống ta cái này còn sâu thèm ăn à, lại bị ngươi nói đến tới. Lộ Trần cười ha ha một tiếng nói, sư thúc, đi thôi, ta mang ngài đi nếm thử ta cất rượu ngon. Hạ Chính Phong nghe xong liền đến hứng thú, lập tức nói, đi thôi, còn chờ cái gì đâu. Ba người cười ha ha một tiếng trực tiếp xé rách không gian rời đi đại đạo sông thần. Hạ giới các nơi đều xuất hiện đạo vận thần kỳ, những thứ này đạo vận đây chính là chỉ có tại có phàm cảnh cường giả thời điểm mới phải xuất hiện, cái này khiến tất cả nửa bộ phàm cảnh đều sắc mặt kích động. Thần môn cơ Việt cùng với Thẩm Thu nhìn nhau vọt thẳng thiên dựng lên, mà cái phương hướng này chính là huyết tộc đại lục phương hướng, ngay tại lúc đó Hiên Viên Hạo trực tiếp thu đến cơ Việt truyền âm, mang lên tất cả nửa bộ phàm cảnh đã phá giới đỉnh phong đi đến huyết tộc đại lục, nhớ kỹ mang lên đầy đủ linh thạch cùng với lễ vật. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả thế lực chí cường giả, phá giới giai cao thủ, nửa bộ phàm cảnh toàn bộ đi tới huyết tộc đại lục. Mà trước hết đạt tới nhưng là Thượng Quan Thu cùng Thượng Quan Vô Ngân còn có một đám phá giới giai cường giả. Đạo quân, xin hỏi có phải là hay không Lộ Trần sư phó? Hồng Quân vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng còn không có nhìn thấy Lộ Trần cùng với sư tôn hắn, nếu không thì chúng ta chờ một chút. Thượng Quan Thu cười gật gật đầu nói, mấy người tiền bối không là vấn đề, vậy lão hủ liền thảo quấy nhiễu. Thỉnh. Lập tức bọn hắn đi theo Hồng Quân đi đến hoang giới địa bàn. Sau đó trong vòng 3 canh giờ còn có mấy 10 cái nửa bộ phàm cảnh cùng mười mấy cái phá giới giai cường giả đi tới hoang giới, cái này khiến toàn bộ hoang giới cao thủ đều âm thầm đề phòng có người quấy rối. Vô Địch huynh, xem ra lấy Hoang Đế sư phó là một vị tuyệt đỉnh cao thủ a, toàn bộ hạ giới đều có thể nhìn thấy dị tượng, xem ra tu vi của bọn hắn cũng không chỉ phàm cảnh sơ kỳ a. Vũ Vô Địch nói, đúng vậy, bây giờ cũng có phàm cảnh cường giả, chúng ta cũng coi như là có một chút khuyến khích, may mắn trước đây Cực Võ Điện không cùng huyết tộc đại lục đón lấy đại lương tử, ta đồ đệ kia cũng là hồ đồ. Cơ Càng cười nói, này cũng vô sự, Lộ Trần tiểu hữu cũng không phải không nói gì sao. Nay liền người đại biểu nhà không so đo những thứ này. Chương 960. Gặp mặt. Chương 960, gặp mặt đám người trò chuyện, một bên chờ mong đến cùng là cái gì cường giả tuyệt thế có thể nhường đường Trần Bái Vi sư phó. Hồng Quân nói, Lộ Trần trở về. Đám người cùng nhau nhìn lại, bọn hắn thấy được Lộ Trần cùng hai cái thiếu niên sóng vai đi tới, một cái một chỗ ngồi tóc trắng, thân mang màu trắng trường bào, trong tay cầm một cái quạt lông, một người khác toàn thân áo đen, tinh mi kiếm mục, trong mắt có ngàn vạn tinh thần, trên thân hoàn toàn không có kiếm ý, nhưng mà nhường đám người cảm giác hắn chính là cầm kiếm giả. Cơ Càng xem lấy Lộ Trần mang theo hai người tới, phản ứng đầu tiên nhanh nhất. Cơ Việt bái kiến hai vị tiền bối, có thể dạy dỗ cao như thế độ, ngài hai vị không thể bỏ qua công lao. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy cái này Cơ Càng tốt cao thâm mông ngựa, nhưng mà vừa hận chính mình không có nắm chắc cơ hội. Thiên Trúc nhìn về phía Cơ Việt, vừa cười vừa nói, không tệ, đạo tâm củng cố, nhưng mà nhớ lấy không nên gấp tại cầu thành, nhiều cảm thụ một chút thế gian vạn vật quy luật còn có chi tiết, muốn làm, thiên địa vạn vật cùng ngươi cùng tồn tại, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch mới. Cơ Càng nghe đến Thiên Trúc dạy bảo cùng với chính mình thiếu hụt, trong lòng không khỏi đại hỉ, hướng về phía Thiên Trúc cúi đầu, đa tạ tiền bối đề điểm. Thiên Trúc mỉm cười, lập tức tất cả mọi người nhao nhao tới bái kiến hai người. Thượng Quan Thu nhìn về phía Hạ Chính Gió kích động nói, tiền bối, của ta kiếm đạo tựa hồ đi tới bình cảnh, có thể xin tiền bối giải hoặc. Hạ Chính Gió nhìn xem Thượng Quan Thu nói, ngươi cái này kiếm đạo không tệ chính là quá mức hô tạp, nhờ ngươi chính mình cũng không biết lựa chọn, điểm này ngươi liền có thể hướng Lộ Nhi học tập một phen, kiếm đạo của hắn rất thuần khiết túy, đó chính là thủ hộ, lúc này hữu tình kiếm đạo, đương nhiên kiếm đạo của ngươi rất mạnh, thuộc về Hồng Trần kiếm đạo, dạng này kiếm đạo chính là quá mức phức tạp mới có thể nhường người tu luyện không biết nên như thế nào đi tìm tòi. Nhưng mà cái này cũng là một đầu không có ai đi qua lộ, nếu là ngươi chạy ra, vậy cái này thế gian cường giả tuyệt thế vị trí tuyệt đối có ngươi một phần, nhưng mà kiếm đạo của ngươi tại sơ giai đoạn quá mức hỗn tạp, ngươi có thể phong ấn tu vi của mình để cho mình thật tốt cảm thụ một chút trong nhân thế muôn màu, dạng này có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Thượng Quan Thu sau khi nghe được rơi vào trầm tư, Hạ Chính Gió cũng mỉm cười chờ đợi câu trả lời của hắn. Dù sao đem tu vi của mình hoàn toàn phong bế đó là một cái chuyện rất nguy hiểm, dù sao còn có một chút là địch nhân, những người này có thể liền chờ cơ hội này. Nhưng mà Thượng Quan Thu rất quả quyết gật đầu, lập tức quay người rời đi. Mà đám người cũng nhìn nhau, trong lòng thoáng qua một đeo. Thượng Quan Vô Ngân lập tức theo sau hắn sẽ ở âm thầm đi theo lão tổ nhà mình, dù sao loại tu luyện này phương thức quá mức nguy hiểm, phải biết Thượng Quan Thu, nếu là thật phong ấn tu vi, liền chỉ còn lại một thân kiếm thuật còn có một cái không tệ nhục thân mà thôi, nhưng mà đối với Thượng Quan Thu tới nói đầy đủ. Lộ Trần nhìn về phía mọi người nói, bây giờ tài nguyên của chúng ta cùng với cường giả cũng là đầy đủ, nhưng mà cảnh giới của chúng ta cùng với tu luyện hoàn cảnh vẫn là không tốt, ta đề nghị tại ba cái tinh hệ mở một cái học viện như vậy, mỗi người cũng có thể đem tự thân kinh nghiệm chia sẻ cho người khác, đồng thời còn có một chút cảm tưởng hoặc cảm ngộ, như vậy, thực lực của chúng ta chắc chắn có thể thật nhanh trưởng thành. Đám người nghe được Lộ Trần mà nói, nhao nhao trầm mặc, dù sao tu luyện cảm ngộ không phải là cái gì người cũng có thể chia sẻ, nếu thật là như vậy, sẽ có một số người không dựa vào tự thân, mà chỉ có thể dựa vào người khác. Dạng này toàn bộ hạ giới vậy thì thật sự xong đời. Lộ Trần cũng biết, dù sao không phải là mỗi người đều sẽ giống huyết tộc đại lục người liều mạng. Dù sao luôn có một chút không làm mà hưởng người. Lúc này, Thiên Trúc đứng dậy, hắn vừa cười vừa nói, không bằng liền để ta tới thử một lần a, ta phía trước chính là dạy bảo cái này, bây giờ nếu là tiếp tục tới làm cái này cũng chưa hẳn không thể, hơn nữa ta cũng có rất quý giá đối phó các ngươi nói loại tình huống này biện pháp. Đám người sau khi nghe được nhau nhau đại hỉ, nếu là thật có Thiên Trúc dạng này phàm cảnh cường giả tự mình dạy dỗ lời nói, vậy bọn hắn liền thật sự có này thiên đại cơ hội, đó là bao nhiêu phúc duyên cũng không sánh bằng. Lộ Trần càng là hướng về phía Thiên Trúc túi đầu nói, sư phó thực sự là khổ cực ngươi. Kế tiếp Lộ Trần đem hai vị đại lão cần tái tạo nhục thân dược liệu giao cho Đệ Ngũ Thiên Cơ, Đệ Ngũ Thiên Cơ lại đem những thứ này tờ đơn chia ra cho các đại thế lực người chủ sự, để bọn hắn đi theo tìm kiếm những dược liệu này. Các đại thế lực người chủ sự vui vẻ tiếp nhận, đồng thời hứa hẹn đem những dược liệu này toàn bộ đưa đến hoang giới nhường đường Trần thống nhất xử lý. Xong xuôi những sự tình này về sau, Lộ Trần lại để cho đám người lưu lại hoang giới tất cả mọi người chiêu đãi mỗi cái thế lực người, đồng thời mỗi cái thế lực người cũng có thể thấy được hoang giới một chút cơ bản thực lực. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng là có chút khiếp sợ, liền vẹn vẹn hoang giới một thế lực cao thủ liền đã không giống như thực lực của bọn hắn yếu đi, thậm chí còn có mấy cái khác thế lực, thậm chí còn có Hồng Quân thần đình là đã từng trải qua cái kia thần đình, nhưng mà đã không có năm đó khí thế, nhưng mà đám người vẫn như cũ có thể từ nơi này trong đó cảm nhận được người tài ba kinh ý sức mạnh. Lần này nhường mỗi cái thế lực đối với huyết tộc đại lục tất cả thế lực có đầy đủ lòng tin, đồng thời trong lòng cũng đối nó càng thêm kính trọng. Chương 961, biết phàm cảnh, xuất phát. Chương 961, biết phàm cảnh, xuất phát. Đã đến giờ sau 3 tháng, toàn bộ học viện đều có rất tốt phát triển, mỗi một cái hóa phàm cảnh đều tại Thiên Trúc biết phía dưới tâm cảnh cùng thực lực đều có bước tiến đến dài, bây giờ khiếm khuyết có thể chính là một cơ hội thôi. Nhưng mà tại Lộ Trần xem ra bây giờ loại tình huống này là tốt nhất, nhưng mà liền xem như bây giờ hóa phàm cảnh toàn bộ tấn thăng làm phàm cảnh, thậm chí Thiên Trúc cùng Hạ Chính Gió khôi phục lại nửa bước thần cảnh cái kia cũng không có lực lượng chống lại, nhiều lắm là có thể để cho những thế lực này thường cân động cốt, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, thương thế của bọn hắn đã chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa thực lực cũng có bước tiến đến dài. Dạng này một loại dưới tình huống, thực lực tổng hợp cũng không sánh nổi hạ giới, căn bản cũng không khả năng cùng chống lại ai, thực sự là lo lắng a. Lộ Trần hít một tiếng, hắn chưa bao giờ e ngại qua bất kỳ kẻ địch nào, nhưng mà hắn đối với những phiền toái này thật là rất phiền, mặc dù đều không phải là cái gì đại phiền toái, nhưng là xử lý không tốt cũng sẽ dẫn đến thật không tốt kết quả, mà hắn lại là một cái quan tâm sự tình hoàn mỹ một người như vậy. Lộ Trần trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đối tiếp xuống địch nhân cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí đối với thượng giới hết thảy cũng chạy tới hiếu kỳ, dù sao tứ trưởng lão chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, thứ hắn biết không nhiều. Đồng thời Thiên Trúc nói một chút tình báo mặc dù đều rất đáng tin, nhưng mà dù sao đi qua vài vạn năm, thượng giới trạng thái gì không ai có thể biết, những vật này cũng phải cần đường đi chính mình đi phát giác. Mà bây giờ Lộ Trần chẳng qua là một cái phá giới giai đỉnh phong tu vi, mà Hồng Quân cũng tại trước đó không lâu bước vào biết phàm cảnh, thực lực càng làm cho một đám hóa phàm cảnh thấy không rõ càn khôn tử cũng tới đến phá giới giai đỉnh phong, dùng cơ càng lợi mà nói vậy chính là mình cũng vô pháp thắng dễ dàng càn khôn tử, điều này cũng làm cho Lộ Trần trong lòng đại định. Còn có một đám hoang giới cường giả, Phục Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Nộ Không nhóm cường giả cũng đã nhao nhao bước vào phá giới giai sơ kỳ. Thực lực của bọn hắn nhất là tăng trưởng nhanh, cơ sở cũng là cực kỳ vững chắc, cho nên bây giờ bọn hắn đột phá thậm chí trở thành nhanh chóng nhất một nhóm người. Còn có chính là hai đầu cự long bây giờ đã Lộ Trần trong tay háo chiến sủng, phá giới giai đỉnh phong tu vi tùy thời có thể đột phá, có thể có một ngày Lộ Trần đột phá, bọn hắn cũng sẽ cùng theo, thậm chí bọn hắn ngày đêm kinh lịch Lộ Trần màu tím thần lôi hung lúc, cái này khiến nhục thể của bọn hắn biến thập phần cường đại. Những thứ này tiến bộ nhường đường Trần đối với toàn bộ tiền cảnh rất là xem trọng, thế lực khác cường giả cũng là mỗi thời mỗi khắc đều tại đột phá cùng trở nên mạnh mẽ, mà Lộ Trần tìm kiếm những thuốc này nhường mỗi cái thế lực vắt hết óc, dù sao có một chút thần dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Những thứ này muốn để đông đảo thế lực buồn rầu, đương nhiên còn có một số tiểu nhân thế lực ngẫu nhiên có trong đó một mực muốn, đem hắn cung thượng sau đó, lấy được ưu đãi chính là tiến vào vạn giới viện, hứa hẹn cùng với đi vào nhân tu vì đều được tăng lên cực lớn, thậm chí có một cái không có chút nào tu vi người, hắn có một vị thuốc chính là tổ tiên truyền xuống đem thuốc này dâng lễ sau đó, trực tiếp tiến vào vạn giới viện. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, người này liền từ một cái không có chút nào tu vi người bình thường trở thành một cái nắm giữ thánh nhân tu vi cường giả. Cái này khiến rất nhiều người đều cong ngón tay không chuyên tâm, thậm chí có một chút người làm ăn cướp nhỏ yếu chuyện, những sự tình này trực tiếp đâm đến Lộ Trần ở đây, Lộ Trần trực tiếp hướng về toàn bộ hạ giới phát ra thông cáo. Nhà mình sư phó không cần một chút gian lịnh chi đồ dự vật, nếu là phát hiện không đúng, lập tức chém giết đem hắn toàn tộc diệt tuyệt. Nay thông cáo vừa ra, mới đầu còn có người không tin, nhưng mà theo một cái trận pháp sáng lập, nhường rất nhiều hy vọng lấy loại phương thức này người nhao nhao bị tru sát, một chút liên cùng gây án người cũng bị chém giết. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều hết sức run rẩy, thế là loại chuyện này từ từ trừ khử xuống. Mà một cử động kia cũng làm cho rất nhiều nhỏ yếu thế lực còn có tán tu cảm thấy hết sức có cảm giác an toàn, tất cả mọi người nhao nhao dâng lễ nhà mình một chút thần dược. Nhưng mà 3 tháng trong lúc đó cũng chỉ là gom đủ 2-3, cái này nhường đường Trần cũng rất là buồn rầu, nhưng mà đối với cái này Thiên Trúc cùng Hạ Chính Gió cũng rất hài lòng. Mà Lộ Trần cũng tại chính mình vườn trồng trọt bên trong tìm được mười mấy vị thần dược, có thể nói hắn ở đây mới là thiên tài địa bảo nhiều nhất chỗ, ai bảo hắn nơi này có một cái nghịch thiên hệ thống đâu. Lộ Trần cũng tại hai vị dưới sự trợ giúp tại bỗng dưng một ngày chính thức bước vào biết phàm cảnh giới, đồng thời hai ngày tiểu long cũng bước vào biết phàm cảnh giới, cái này khiến toàn bộ hạ giới cũng vì đó chấn kinh, phải biết Lộ Trần tại phá giới giai liền có thể chạm hóa phàm cảnh, bây giờ biết phàm, cái kia phàm cảnh là đối thủ của hắn sao? Đối với cái này, Lộ Trần không có cho ra đáp án, nhưng mà trong lòng của hắn kế hoạch đã thành thục, hắn cũng nên đi đến thượng giới, tại thượng giới phát triển, mời chào một chút tán tu cường giả tuyệt thế, dạng này mới có thể cùng hạ giới tiếp nhập quỹ đạo. Tạo dựng một thế lực, nhường cái thế lực này cùng hạ giới đối tiếp, làm trên giới thế lực này không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ đây hết thảy theo lộ trần thực lực tăng nhiều, hết thảy đều sẽ bắt đầu bước vào quỹ đạo. Chương 962. Sơ Lâm thượng giới, cuốn vào nguy cơ. Chương 962. Sơ Lâm thượng giới, cuốn vào nguy cơ. Lộ Trần dẫn đầu tìm tới Thiên Trúc cùng Hạ Chính Phong để bọn hắn tiếp tục làm mình sự tình, chứng minh mục đích của mình, hai vị đều gật gật đầu, biểu thị nguyện ý ủng hộ hắn tiến đến, đồng thời nhường Thiên Trúc cáo chi một chút thượng giới quy tắc cùng chú ý hạng mục, đồng thời nhường Càn Khôn Tử cùng Đệ Ngũ Thiên Cơ một cái chủ nội một cái chủ ngoại, đối ngoại tuyên bố chính mình bế quan tu luyện, hết thể như cũ, hai người cũng gật gật đầu, bọn hắn biết Lộ Trần muốn đi làm gì, lúc này cũng chỉ có mấy vị huyết tộc liên minh thủ lĩnh còn có hoang giới cao tầng biết. Mà Lộ Trần giao phó xong hết thảy sau đó, đem linh bảo hệ thống trực tiếp từ Càn Khôn giới mang đi. Đối với cái này Càn Khôn Tử cũng biết Lộ Trần dự định, cũng không có nói cái gì. Tiếp đó Lộ Trần đem hệ thống này an trí ở trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới, lập tức hóa thành một đạo mờ mịt kiếm quang rời đi huyết tộc đại lục, mà có thể biết chính hắn lúc nào rời đi cũng chỉ có Hồng Quân, Càn Khôn Tử còn có Thiên Trúc, Hạ Chính Phong. Hồng Quân vừa cười vừa nói, bảo trọng a. Hạ giới Giang Sơn chúng ta cho ngươi giữ vững, thượng giới ngươi cần phải vòi rồng mây, vượt mọi chông gai a. Lập tức quay người rời đi. Hạ Chính Phong cùng Thiên Trúc nhìn xem lẫn nhau, Hạ Chính Phong nói, tiểu tử này đi, lấy thủ đoạn của hắn nhất định có thể tại thượng giới đánh xuống một phiến thiên địa, lúc ấy chúng ta liền muốn xem bọn gia hỏa này làm như vậy. Thiên Trúc vừa cười vừa nói, hắn là của ta đồ đệ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không muốn mạo hiểm như vậy à. Hậu thổ nhìn lên bầu trời bên trong, sáng rỡ trong ánh mắt tựa hồ có ngàn vạn tinh thần cùng vô tận tưởng niệm, bên cạnh của nàng là mình nhi tử Lộ Chiến. Lộ Chiến vẫn nói, mẫu thân, phụ thân đi nơi nào? Hậu thổ vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi đi vì chúng ta chinh chiến thiên địa đi, phải qua rất lâu mới có thể trở về, đến lúc đó cha trở về thời điểm ngươi cũng đừng làm cho phụ thân thất vọng ở. Lộ Trần chống nhỏ má cái mo nói, ta mới sẽ không đâu. Nói trên thân vậy mà để lộ ra thánh nhân giai tu vi, mà Lộ Chiến chỉ bất quá mới là một cái con nít 3 tuổi. Mà hậu thổ nhẹ tay nhẹ phất một cái, Lộ Chiến tu vi lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng trịnh trọng nói, điểm này ngươi phải thật tốt học một ít cha ngươi. Mà ở trong nháy mắt này hậu thổ tu vi càng là biết phàm cảnh. Cái này khiến ngoại nhân sau khi nhìn thấy nhất định có thể cái cảm, vậy mà điệu thấp phải không được đế thê tử lại là biết phàm cảnh, đây chính là một cái bắn nổ tin tức a, nhưng mà nhất định là không có ai nói. Hậu thổ cười nhạt một tiếng, cái này thất sắc, nhường tinh không ảm đạm đây chính là phụ thân ngươi à, như vậy anh hùng ta nếu là không cố gắng có thể nào cùng hắn lao thiên hoang. Lộ Chiến ngơ ngác nhìn xem hậu thổ, nhu nhu nói, mẫu thân, ngươi thật đẹp. Hậu thổ không người đem Lộ Chiến ôm lấy, nói, đi chúng ta đi tu luyện a. Trong tinh không, Lộ Trần suy nghĩ thê tử của mình nói tới, trợ phu của ta là đỉnh thiên lập địa cường giả tuyệt đỉnh, ta nếu là sợ hãi rụt rè, lo lắng chuyện nhà, kia chính là ta không đúng, phu quân, ngươi cứ đi làm, hậu thổ cái gì đều duy trì. Nghĩ tới đây, Lộ Trần cũng là mỉm cười nói, có này hiền thê, còn cầu mong gì? Lập tức hóa thành một đạo kiếm quang chạy tới yêu tinh hệ, tiến đến hắn phong ấn chỗ. Nơi này phía trước là bị hắn động qua tay chân giới, tình huống như thế cũng chỉ có hắn có thể thông qua trận pháp này tiến vào thượng giới, mà thượng giới tình huống hắn cũng chỉ là thông qua tứ trưởng lao lấy được một chút tình báo, nhưng mà cụ thể cũng chỉ có thể chờ hắn từ từ đi tìm hiểu, đi tìm hiểu. Lộ Chân dùng thời gian một ngày đi đến không gian phong ấn chỗ, hắn nhìn mình trận pháp, kiếm khí ngang dọc, nhường hóa phàm cảnh người đều không dám tùy tiện tiếp cận, cái này khiến trong lòng của hắn vẫn có một tia cảm giác thành tựu. Hơn nữa nghe được Đệ Ngũ Thiên Cơ nói, cái truyền tống trận này ngoại trừ sẽ không truyền tống đến một chút năng lượng đặc biệt to lớn chỗ bên ngoài, nó đều là ngẫu nhiên truyền tống. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có một chút buồn rầu, đây nếu là truyền tống đến một chút hạ giới bên cạnh Hàn Chi mà, đây nếu là thật sự dạng này, Lộ Trần đi ra cũng không biết như thế ra, đến lúc đó liền thật sự lúng túng. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao dạng này có dạng này một cái trận pháp đã là tốt nhất. Lộ Trần hít sâu một hơi, bắt đầu tụng niệm chính mình chú ngữ, trên người kiếm ý chậm rãi dâng lên. Tiếp đó hắn nhìn xem một cái cánh cửa truyền tống trực tiếp xuất hiện ở trong sân, Lộ Trần buông lỏng toàn thân rồi một lần, chậm rãi đi vào. Đầu truyền tinh di, Lộ Trần tiến nhập mờ mịt không gian đường hầm, bốn phía một mảnh đen kịt, đồng thời trên người kiếm thể Lộ Trần toàn diện mở ra, để phòng bất chắc phát sinh, dù sao nếu là đột nhiên truyền tống đến cái gì thế lực lớn sơn môn phía dưới, cái này cũng rất lung túng. Hắn nhìn xem bốn phía đen như mực không gian, không có đi đụng vào, hắn ẩn ẩn cảm giác nếu là đi đụng vào nhất định sẽ có bất hảo chuyện phát sinh. Tiếp lấy Lộ Trần cảm giác phía trước có một chút ánh sáng. Tiếp lấy Lộ Trần trước mắt nhoáng một cái, đi thẳng tới một chỗ trong dãy núi, Lộ Trần lập tức thu kiếm thể, khí tức thu liễm, nhưng ngay trong nháy mắt này Lộ Trần lông tơ dựng ngược, hắn biết mình bị đồ vật gì tập trung vào, mà vật này thực lực cũng không tệ lắm. Hắn trong nháy mắt liền đoán được ở đây là một cái núi hoang mạch, thậm chí là một chỗ yêu thú tụ tập chỗ. Liền thấy Lộ Trần giơ kiếm chặn lại, một tiếng âm thanh chói tai vang vọng bốn phía. Một đầu manh hổ màu trắng xuất hiện tại Lộ Trần trước mặt, chương 963. Thiên bảo trong điện, mầm hai vạ lại nổi lên. Chương 963, Thiên bảo trong điện, mầm hai vạ lại nổi lên. Lộ Trần nhìn xem số này 10m lớn nhỏ cự hổ, nhục thân vẫn là sắt thép một loại sáng mềm, trong miệng mùi hôi thối nhường đường Trần biết cái này mãnh hổ đã không phải là lần thứ nhất ăn người rồi. Lộ Trần trường kiếm lấy ra, nhìn về phía cái này bạch hổ nói, ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể không chết, nhưng mà ngươi có trả lời ta hỏi vấn đề. Lộ Trần lời vừa mới nói xong, cái này bạch hổ cười khẩy nói, nhân loại, ngươi có phải hay không đối với mình thực lực quá mức tự tin, phải biết thực lực của ta thế nhưng là vào phàm cảnh, loại thực lực này vậy coi như là ở nơi này Man Hoang Sơn mạch cũng là một phương cường giả. Ngươi vậy mà để cho ta cầu xin tha thứ. Lộ Trần nghe nói như thế, lắc đầu, hắn biết đây là trò chuyện không nổi nữa. Lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở giữa sân, mà cái này bạch hổ vừa mới có động tác, một thanh trường kiếm giống như là cắt đầu hũ đồng dạng đâm vào trán của mình, tiên huyết từ từ theo gương mặt hai bên nhỏ giọt xuống, mà cái này Bạch Hổ hai chân đã mềm nhũn. "Các hạ, ta không có ý định mạo phạm, vừa mới chỉ là buổi trưa hôm nay vừa mới đứng lên váng đầu còn xin tha ta một mạng." Lộ Trần nghe được Miểu Túng Bạch Hổ nói ra lời như vậy, hắn cũng là sức sở, không nghĩ tới cái này thượng giới yêu thú như thế từ tâm, nhưng mà chính là bởi vì cái này Bạch Hổ như thế từ tâm, hắn càng không thể buông tha nó. Trường kiếm rút ra, nhưng mà trong tay luân chuyển đại pháp thi triển ra, kinh khủng hấp thụ chi lực nhường Bạch Hổ căn bản là chạy không thoát. Tiêu thảm sau đó, cái gì cũng không còn dư, mà Lộ Trần từ từ mở mắt, hắn nhìn về phía cái này mênh mông sơn mạch, vừa cười vừa nói, may mắn cách không phải rất xa. Lập tức dưới chân giẫm một cái, hướng về ngoài dãy núi vây đi đến, trong lúc đó cũng gặp phải một chút không có mắt yêu thú, những thứ này yêu thú đều bị Lộ Trần nhao nhao tích lũy thành đại chiêu. Mà Lộ Trần lấy được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, ở đây là thượng giới Bắc vực, nơi này tương đối địa phương khác tài nguyên tương đối ít một chút mà thôi, nhưng mà điểm này cũng không có Bắc vực tu sĩ so địa phương khác yếu, thậm chí có thể nói Bắc vực tu sĩ thực lực còn cường hãn hơn một điểm, bởi vì nơi này là yêu tộc cùng nhân loại một cái biên giới tuyến. Mà toàn bộ Bắc vực thực lực chính là tại loại này trong chiến trường đánh. Mà cái này Mãng Hoang Sơn mạch nhưng là vừa ra muốn yêu tộc tiến công nhân loại yêu tộc cứ điểm, mà ra sơn mạch sau đó 5000 dặm liền có một tòa cự thành, tên là Nửa Tháng Thành, cái này chủng tại Bắc vực đều sẽ có 3,783 tòa, tất cả đều là vì chống cự yêu tộc xây lên. Mà Bắc vực tu sĩ mỗi khi thú lâm trước giờ đều sẽ đi những thứ này thành trì, chống cự thú triều, cho nên sức chiến đấu của bọn họ cùng cống hiến mà nói, trên cơ bản không có thế lực khác trở về triều. Dù sao bọn hắn cống hiến là cả thượng giới có thể nhìn thấy, liền xem như Lục Tuyệt môn thực lực như vậy cũng sẽ không đi vô duyên vô cớ tổn thương chém giết Bắc vực đệ tử. Không phải vậy đưa tới dung chuyển là hắn Lục Tuyệt môn không dám tưởng tượng, còn có cái này Bắc vực đỉnh tiêm thế lực đó chính là Hà tộc. Bọn hắn lao tổ càng là hiện nay thượng giới đệ nhất cường giả, cho nên cái này cũng là thế lực khác sẽ không động đến bọn hắn nguyên nhân một trong, nếu là cái này Hàn tộc lao tổ nổi điên chí ít có hai cái nửa bước thần cảnh muốn cùng một chỗ chôn cùng. Hiểu được những thứ này sau đó, Lộ Trần khỏe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, thực sự là trời cũng giúp ta, ít nhất còn như vậy một chỗ Lộ Trần thì sẽ không bị vô duyên vô cớ đổ tội hãm hại. Lộ Trần đi bộ đi ra Man Hoang sơn mạch, trong đó chém giết yêu thú 112 chỉ, đồng thời mỗi một cái đều có ít nhất phá giới giai tu vi, hắn phải dùng những yêu thú này lót cùng với thi thể đổi một chút thượng giới tiền tệ còn có chế tạo thượng giới bảo vật tài liệu, cho hắn kế hoạch tiếp theo làm nền. Lộ Trần chém giết nhiều như vậy yêu thú, từng cái để vào trong nạp giới, đi tới Nửa Tháng Thành, hắn đi đến cửa thành, cho thủ vệ giao nạp 100 linh thạch sau đó, trực tiếp thẳng hướng lấy Nửa Tháng trong thành lớn nhất cửa hàng Thiên Bảo Điểm đi đến. Hắn có nhất chạm giết quá nhiều yêu thú trên người có nồng hậu dày đặc huyết khí, cái này khiến rất nhiều người đều đối Lộ Trần nhượng bộ lui binh, nhưng mà hắn nhưng là mặt nợ đủ cười, không thèm để ý chút nào. Hắn đi vào Thiên Bảo Các, nói thẳng, lão bản của các ngươi ở đâu? Ta có trang sinh ý cần nói. Dưới tay có một vị nữ tu sĩ đi tới, nhẹ nhàng nói, vị công tử này không biết ngươi muốn mua bán loại vật nào, có thể hay không nhường tiểu nữ tử mang theo ngài đi xem một cái. Lộ Trần mỉm cười nói, vậy làm phiền cô nương. Nữ tử này khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức hướng về phía Lộ Trần cúi đầu, đang muốn dẫn đường Trần tiến đến hậu trường. Lúc này một đạo nói năng tùy tiện âm thanh truyền ra, tiểu nữ tử, tiểu tử này xem xét chính là tri thức một cái biết phàm cảnh, có thể có cái gì làm ăn lớn, ta nhìn ngươi rắn độc giúp sinh ý không biết ngươi có hứng thú hay không. Nữ tử này nhưng là lắc đầu nói, vị tiên sinh này, hết sức xin lỗi, ta đã đáp ứng vị tiên sinh này. Lời này vừa nói ra người này sầm mặt lại, nhìn về phía Lộ Trần nói, tiểu tử, không muốn không thức tốt xấu. Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười, người này không dám khi dễ Thiên Bảo Điện người, ngược lại uy hiếp chính mình tới, thực sự là tự tìm cái chết. Chương 964, cường thế giao hấn, Thiên Bảo Điện chủ hiện. Chương 964, cường thế giao hấn, Thiên Bảo Điện chủ hiện. Lộ Trần quay đầu nhìn về phía ầm ĩ người, người ở chỗ này cũng bắt đầu vây quanh xem trọng náo nhiệt tới, bọn hắn biết đều biết cái này nói năng tùy tiện người là gián độc giúp nhị đương gia, bọn hắn là quanh năm tới lui tại Man Hoang Sơn mạch thợ săn, hết thảy có khoảng 70 người quy mô, thậm chí có thể đi hướng về Mãng Hoang chỗ sâu, lão đại của bọn hắn gián độc thế nhưng là vào phàm cảnh đỉnh phong cường giả, hết sức không dễ trọng. Mà bây giờ chất độc này xà bang nhị đương gia nhưng là vào phàm cảnh cao giai, cũng khó trách hắn muốn tìm Lộ Trần gốc dạng, dù sao Lộ Trần cũng chỉ là một cái biết phàm cảnh sơ giai người. Lộ Trần nhìn về phía người này, ngươi tên gọi là gì? Người này lạnh lùng âm hiểm nhìn Lộ Trần, tiểu tử nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi gọi là rắn đuôi chuông đoạn hổ. Trung quanh một số người lập tức kinh hô, quả nhiên là đoạn hổ, không nghĩ tới hắn bây giờ lại tại rắn độc giúp làm nhị đương gia. Lộ Trần lắc đầu nở nụ cười, nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Lúc này vị nữ tu sĩ này thấy không người tới ngăn cản cuộc nháo kịch này, nàng cũng minh bạch, người trẻ tuổi kia là một cái gương mặt lạ, Thiên Bảo Điện muốn nhìn một chút người này đến cùng là lai lịch thế nào. Cô gái này tu sĩ chậm rãi lui đi vào, mà Lộ Trần cũng nhìn thấy một màn này, hắn cười nhạt một tiếng, xem ra hôm nay Bảo Điện thật sự muốn nhìn một chút mình là từ đâu tới, dù sao một người mới xuất hiện ở nơi này địa phương cất chim cũng không có, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà Lộ Trần cũng không sợ hắn bị phát hiện, chỉ cần hắn không sử dụng Thiên Cơ Tông công pháp hộ thể cùng với Lăng Thiên kiếm môn kiếm kỹ, vậy thì không có người biết hắn là từ phía dưới tới. Lộ Trần một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt Đoạn Hổ đại thủ chụp tới. Khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt Đoạn Hổ, Đoạn Hổ cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, trong mắt con ngươi vô hạn phóng đại, trong chốc lát hắn cảm thấy một cái tay trực tiếp bóp ở trên cổ của mình mà chính mình thế mà không có lực phản kháng chút nào. Lộ Trần nhìn xem Đoạn Hổ, thản nhiên nói, ngươi có tư cách gì đến đúng ta khoa tay múa chân? Thiện tay hất lên trực tiếp gọi Đoạn Hổ văng ra ngoài. Mà vị nữ tu sĩ này cũng hợp thời đi ra, nói, công tử, mời đi theo ta. Lộ Trần cười gật gật đầu, đi đến phía sau cửa hàng. Mà người chung quanh nhưng là nhìn xem Lộ Trần tựa hồ nàng cái gì đại phiền toái như thế, mặc dù Lộ Trần có đánh bại vào phàm cảnh thực lực, nhưng mà phải biết rắn độc giúp thực lực thế nhưng là có biết phàm cảnh đỉnh phong rắn độc cái này cùng Đoạn Hổ đây chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà Lộ Trần đi theo cái này nữ tu sĩ sau khi tiến vào điện, mà trong đó có một người, thực sự là cái này nửa tháng thành phân điện điện chủ Hà Húc, người này tại nửa tháng thành đó cũng là nhân vật hết sức quan trọng, tu vi thế nhưng là hóa phàm cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là so nửa tháng thành thành chủ yếu mà thôi, trong thành này liền xem như nửa tháng thành thành chủ cũng là hắn hảo hữu. Hà Húc nhìn thấy Lộ Trần đến, lang lăng nói, tiểu huynh đệ thực sự là hảo thực lực, vậy mà sẽ vang đôi xà đoạn hổ hướng vặn con gà đồng dạng ném ra, thật là khiến người ta đại khoái nhân tâm a. Lộ Trần cười gật gật đầu, cũng không có nhận Hà Húc mà nói, người này khéo léo nếu là vừa mới chính mình vừa, vậy bây giờ lời nói này chính là hướng về phía đoạn hổ nói, cho nên Lộ Trần nhưng là vừa cười vừa nói, không biết Hà lão bản có hứng thú hay không nhìn ta một chút hàng. Hà Húc vừa cười vừa nói, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể lấy ra, vậy ta liền có thể ăn. Lộ Trần cười cười, trong nạp giới hoang thú thi thể xuất hiện giữa sân, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh viện bị kín, mà ba người cũng nhanh đi đi lên khoảng không, đồng thời tay hắn vung lên, xuất hiện hơn 100 có thể nội đan, mỗi một khỏa đều hết sức sung mãn mượt mà. Cái này khiến Hà Húc trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, những thứ này yêu thú ít nhất cũng là phá giới giai, thậm chí có một chút cũng là vào phàm cảnh, hắn thậm chí thấy được Bạch Hổ yêu vương, này yêu thế nhưng là mãng đang yêu vương thủ hạ chiến tướng, thực lực 10 phần cường hành, vậy mà cũng bị thanh niên này chém giết. Hà Húc ngẩng đầu lên nói, công tử, còn không biết tục danh của ngươi. Lộ Trần vừa cười vừa nói, tên ta Phong Trần, một cái tán tu mà thôi. Lộ Trần nói như vậy là có lo nghĩ của mình, dù sao muốn sáng tạo thế lực của mình vẫn còn cần có thế lực khác hợp tác, nếu là tên của mình bị một chút thế lực lớn biết sau đó, rất dễ dàng liền đoán được là hạ giới hoàng đế, như vậy cái kia thật sự cũng chỉ có thể vượt qua tán tu thời gian. Lộ Trần cười nhìn xem Hà Húc nói, không biết các hạ ở nơi này đồ vật nên giá cả bao nhiêu. Hà Húc vừa cười vừa nói, Phong huynh đệ, ngươi những vật này giá trị cực cao, trong đó thậm chí còn có một cái bị nửa tháng thành treo thưởng một ức đế phẩm linh thạch Bạch Hổ yêu vương, cho nên ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta cho ngươi 20 ức đế phẩm linh thạch, tiếp đó còn có 3000 vạn nguyên tinh, ngươi xem coi thế nào. Lộ Trần nâng lên lời này, trong mắt lóe lên một tia tư sấn, nguyên tinh đây là tại tứ trưởng lão trong trí nhớ hiểu được một cái nguyên tinh tương đương với 100 đế phẩm linh thạch. Thính như vậy mà nói, thậm chí là Lộ Trần kiếm nhiều một chút. Lộ Trần vừa cười vừa nói, tất nhiên Hà điện chủ để cho ta chiếm phần này tiện nghi, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hà Húc cười ha ha một tiếng nói, cái kia có, chỉ mong Phong huynh đệ có thể mỗi một lần cũng có thể nghĩ ra được ta Thiên Bảo điện a, hơn nữa ngươi cũng vì nửa tháng thành nguy cơ cống hiến rất nhiều sức mạnh, cái này hơn 100 chi yêu thú, thế nhưng là nhường cái này Man Hoang Sơn mạch thịt đau rất lâu. Chương 965, ta có một cái luyện khí sư phó. Chương 965, ta có một cái luyện khí sư phó. Hà Húc lấy ra hai cái nạp giới, trong đó một cái là 20 ức đế phẩm linh thạch, một cái khác là 3000 vạn nguyên tinh. Lộ Trần thu lại, nhìn cũng không nhìn, Hà Húc vừa cười vừa nói, Phong huynh đệ chẳng lẽ liền không nhìn. Lộ Trần vừa cười vừa nói, ta tin tưởng Hà lão bản là người. Hà Húc lập tức cũng đối Lộ Trần hảo cảm đại sinh, vừa cười vừa nói, vậy thì cảm tạ Phong huynh đệ. Lộ Trần nói tiếp, không biết Thiên Bảo điện có hay không một chút vật liệu luyện khí. Ta vừa vặn cần một chút vật liệu luyện khí, không biết quý điếm có thể có những tài liệu này. Hà Húc cười ha ha một tiếng, Phong huynh đệ, ngươi này liền vấn đối người, ta Thiên Bảo điện vật liệu luyện khí có thể nói là mấy cái khác thương hội vô pháp so sánh tới. Mời đi theo ta. Lộ Trần vừa cười vừa nói, vậy thì cảm ơn Hà lão ca. Mà Hà Húc để cho người ta đem cái này những thứ này yêu thú thi thể thu sạch hảo, còn có những thứ này nội đan chính hắn cất kỹ, những vật này nếu là thêm chút cải thiện, vậy giá trị cũng không chỉ 20 ức đế phẩm linh thạch thêm 3000 vạn nguyên tinh á. Lộ Trần âm thầm đem linh bảo hệ thống khởi động, đinh, hệ thống khởi động, tự động kiểm tra thượng giới vũ khí phẩm giai, kiểm tra hoàn thành. Phàm cảnh phẩm giai, hóa cảnh phẩm giai, thần cảnh phẩm giai. Lộ Trần trong lòng âm thầm nghi vấn, thần cảnh phẩm giai, cái này thượng giới lại có thần cảnh phẩm giai cấp vũ khí. Hệ thống hồi đáp, có tốc chủ, nhưng mà cụ thể ở đâu một vị trí ta cũng không biết, hơn nữa tài liệu yêu cầu cực cao, trước mặt thế giới rất khó tạo ra số lớn thần cảnh phẩm giai vũ khí. Lộ Trần nghe được âm thanh của hệ thống, liếc mắt, một kiện thần cảnh phẩm giai cấp bảo vật nếu là như thế, cái kia toàn bộ thượng giới đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng là bây giờ hệ thống này vậy mà nói không cách nào sản xuất hàng loạt. Hà Húc dẫn đường Trần đi tới tài liệu kho, Lộ Trần nhìn xem những thứ này chỉ có thể bồi dưỡng ra phá giới giai phẩm giai cấp tài liệu, quay người hướng về phía Hà Húc nói, Hà đại ca, còn có hay không cao hơn phẩm giai cấp tài liệu, tỉ như phàm cảnh. Hà Húc nhãn tình sáng lên, lập tức nói, chẳng lẽ Phong huynh đệ chẳng lẽ vẫn là một vị luyện khí sư, có thể luyện chế phàm cảnh phẩm giai cấp vũ khí. Lộ Trần cười một cái nói, ta cái này, có thể, nhưng Hà đại ca chê cười. Hà Húc nhắc nghe liền biết Lộ Trần sau lưng có người, đây chính là một tạo phàm cảnh vũ khí đại lao, đây chính là truyền thuyết nhân vật ta, nếu là bản thân có thể cùng cái này Phong Trần quan hệ tốt mà nói, cái kia mà không phải ở trên trời trong bảo điện một bước lên mây. Lập tức Hà Húc nhiệt tình nói, Phong tiểu huynh đệ, tới tới tới, ở đây là Thiên Bảo điện áp đáy hòm tài liệu, ngươi xem một chút như thế nào. Lộ Trần vừa cười vừa nói, vậy thì làm phiền gì lớn. Hà Húc vội vàng dẫn đường Trần đi tới tầng thứ hai, tầng này đồ vật Lộ Trần nhường linh bảo hệ thống kiểm tra một phen sau đó, vậy mà toàn bộ đều là phàm cảnh tài liệu, hơn nữa còn có mấy cái vậy mà có thể có hóa cảnh tài liệu xu thế. Lộ Trần nói, những vật này hết thảy muốn bao nhiêu tiền? Hà Húc nói, Phong huynh có chỗ không biết, những vật này vậy cũng là có thể gặp không thể cầu, giá trị đều cực cao, nhưng là bây giờ đều gặp Phong huynh đệ dạng này người hữu duyên, ta cảm thấy giá cả cũng có thể thương lượng, nhưng mà Hà đại ca có một điều thỉnh cầu, không biết có được hay không. Lộ Trần nói, Hà đại ca cứ nói đừng ngại. Hà Húc vừa cười vừa nói, nếu là cái này phàm cảnh bảo vật chế tạo ra sau đó, nếu là Phong huynh đệ lại tiếp tục dùng tiền, vậy ta Thiên Bảo các nguyện ý lấy trên thị trường giá tiền cao nhất tiến hành mua sắm. Lộ Trần nghĩ nghĩ nói, đây là có thể, nhưng mà ta vẫn cần xin phép một chút lão nhân gia ông ta, dù sao ngươi cũng biết, đúng không? Nghe được Lộ Trần cam đoan, Hà Húc liên tục gật đầu, chỉ cần có Lộ Trần cam đoan, vậy coi như vị tiền bối này lại ngoan cố như vậy, vậy ít nhất cũng là sẽ nhả, đây chính là một kiện phàm cảnh bảo bối, liền xem như hiện nay thượng giới ngũ đại thế lực cũng không nhiều a. Lập tức Lộ Trần chọn lấy một chút phàm phẩm tài liệu, còn đem mấy cái kia sắp hóa cảnh tài liệu cũng cùng nhau lấy đi sau đó, vậy mà trực tiếp tốn mất 20 ức đế phẩm linh thạch còn có 1000 vạn nguyên tinh. Nhưng mà Lộ Trần cũng biết cái này ra sao Húc muốn cầu cạnh chính mình mới có thể như vậy, hơn nữa đây mới là chỉ lấy những tài liệu này một ba. Lộ Trần cùng Hà Húc vai sóng vai đi ra Thiên Bảo Điện đại điện, vừa mới vừa ra tới, Gián Độc giúp Đoạn Hổ liền mang theo một đám người đi tới Thiên Bảo Các trước mặt, Gián Độc nhìn xem Lộ Trần trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng mà hắn cũng nhìn thấy Hà Húc cùng Lộ Trần cười cười nói nói, trong lòng cũng là trầm xuống. Hôm nay bảo điện không phải hắn có thể đắc tội, thật sự không biết Đoạn Hổ là trong đầu tiến phân hay là thế nào chuyện, nhưng mà Gián Độc giúp Tôn Nghiêm không thể ném. Hắn mang người âm thầm biến mất. Hà Húc cũng phát hiện những người này, hắn cười vẫn nói, Phong huynh đệ có cần hay không hỗ trợ? Lộ Trần lắc đầu, lập tức nói, bọn hắn còn không phải vấn đề gì, một đám lâu la mà thôi. Hà Húc nghe nói như thế, trong lòng liền có một tia hiểu rõ, cái này Gián Độc bọn người căn bản cũng không phải là cái này Phong Trần đối thủ, cũng đúng, nếu là bực này tiền bối dạy dỗ đệ tử, cái kia há lại kẻ vớ vẩn. Chương 966, thu phục Gián Độc rút. Chương 966, thu phục Gián Độc rút. Lộ Trần từ khi Thiên Bảo Điện rời đi, Đoạn Hổ lập tức liền đi hướng Gián Độc hồi báo. Hắn cũng tại Thiên Bảo trong điện biết Lộ Trần thu được số lớn đế phẩm linh thạch, những linh thạch này nghe nói ngạch số rất lớn, hơn nữa hắn rời đi thời điểm chính mình cũng là một người rời đi, này liền làm cho cả Gián Độc giúp người rất là cao hứng, bởi vì dạng này bọn hắn liền tốt hạ thủ. Lộ Trần cảm thụ được chỗ tối người, hắn chỉ là âm thầm cười cười tiếp đó hướng về nơi xa đi đến. Mà trong bóng tối Đoạn Hổ sau khi nhìn thấy, lập tức nhường tất cả Gián Độc giúp người phân tán đuổi kịp, đồng thời Gián Độc cũng cùng Đoạn Hổ cùng một chỗ âm thầm đi theo Lộ Trần, bọn hắn tựa hồ đối với Lộ Trần tiếp xuống tình cảnh có kết cục đồng dạng báo hiệu. Nhưng mà đây hết thảy kỳ thực đều tại Lộ Trần trong dự liệu, đặc biệt là tại Lộ Trần ra khỏi thành sau đó, hắn đều có thể cảm giác được sau lưng Đoạn Hổ cùng Gián Độc khí tức có ba động, điều này cũng làm cho Lộ Trần trong lòng âm thầm nở nụ cười, thực sự là không giữ được bình tĩnh a, này liền đã bắt đầu kích động sao? Lộ Trần tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến càng xa xôi chỗ bay đi. Hai người nhìn nhau, bọn hắn biết cơ hội tới, chỉ cần là tiến vào Man Hoang Sơn Mạch, cái kia đường này trần chết sống liền không liên quan Thiên Bảo Điện quản, mặc dù bọn hắn e ngại Thiên Bảo Điện nhưng mà, mỗi một cái chỗ đều có mỗi một cái địa phương quy củ, mà cái này Lộ Trần không hào hào khắp nơi Thiên Bảo Điện đợi, mà là mình muốn tự tìm cái chết chạy đến, vậy chính là mình không đúng Đoạn Hổ, tiểu tử này thực lực thật muốn ngươi nói, chỉ so với ngươi cao hơn một bậc. Đoạn Hổ nghe được Gián Độc nói câu nói này, hắn liên tục gật đầu đúng vậy, lão đại, tiểu tử này công pháp 10 phần khác thường cho nên ta mới có thể thua với hắn, bằng không ta chắc chắn sẽ không ném chúng ta Gián Độc giúp khuôn mặt. Gián Độc nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên không thể tin hoàn toàn Đoạn Hổ mà nói, nhưng mà hắn trông thấy Lộ Trần chỉ có biết phàm cảnh giới, mà mình còn có thủ hạ của mình, đây chính là nhiều người thế trọng, cái kia chịu không thể để cho uy danh của mình bị bôi nhọ. Hắn nhìn về phía đã tiến vào Man Hoang Sơn mạch Lộ Trần, lập tức hướng về phía Đoạn Hổ nói, "Động thủ đi." Tiếp đó trực tiếp biến mất ở chỗ cũ, mà Đoạn Hổ nhưng là nhìn về phía Lộ Trần phương hướng, trong mắt có vẻ oán độc, lần này nhìn ngươi còn không chết. Lộ Trần đi tới một tảng đá xanh chỗ, khí thế của tự thân cũng là như vậy tản mắt ra, nhưng mà chung quanh không có một con yêu thú, bọn hắn đối với Lộ Trần xuất hiện lộ ra hết sức sợ hãi, đều chạy xa xa. Bốn phía từ từ vây quanh một số người, yếu mạnh có vào phàm cảnh đỉnh phong, Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Tất nhiên tới giết ta phong mẫu người, vậy thì hiện thân a, trốn trốn tránh tránh vậy các ngươi có thể làm ra tới." Lộ Trần nhìn phía xa, hắn biết bây giờ giúp người đang nhìn chính mình, mà bây giờ hắn nói ra hắn ở vị trí, cho nên hai người bọn họ cũng là lấy đem lẫn nhau thực chất tra rõ. Gián Độc cùng Đoạn Hổ chậm rãi đi tới Lộ Trần hai người, trong lòng cười lạnh, quả nhiên đoạn này Hổ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà cái này cũng vừa vặn cho mình tặng người mới. Gián Độc nhìn xem Lộ Trần, trước mắt cái này một thân áo dài trắng nam nhân thực sự là đem Đoạn Hổ đánh bại người. Mà Lộ Trần nhìn xem Gián Độc, hắn ngẩng đầu, tiếp đó thản nhiên xử chi mà truy vấn, ngươi chính là Gián Độc giúp bang chủ đúng không? Đoạn Hổ thật đúng là dám dẫn người tới a. Lời này vừa nói ra, Gián Độc bình tĩnh liền nói, phải không? Nghe nói tiểu tử ngươi vậy mà đem Đoạn Hổ đả thương, xem ra cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhưng mà hôm nay ngươi vậy mà không biết điều đi cái này Man Hoang Sơn mạch, vậy thì không thể trách chúng ta. Hắn buông tay, tiếp đó như không kỳ sự cười sang sảng nói, phải không? Chẳng lẽ các ngươi liền liệu định ta cứ như vậy yếu, vẫn là nói Đoạn Hổ không có đem hắn như thế bị ta đánh sao? Đoạn Hổ sắc mặt khó coi nhìn xem Lộ Trần, hắn ngẩng đầu, tiếp đó hoán độc nói, tiểu tử, hiện tại biết sợ. Ta cho ngươi biết hiện tại là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của chúng ta đã biết ngươi ở trên trời bảo điện có được đồ vật giao ra chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây. Lộ Trần cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đoạn Hổ, vừa cười vừa nói, xem ra ngươi còn là không nói lời nói thật ta. Đoạn Hổ sắc mặt oán độc nhìn xem Lộ Trần, đồng thời quay đầu cho Gián Độc nói, lão đại, người này không thể lưu, chúng ta muốn đem hắn ngay tại chỗ chém giết, tiếp đó đem hắn bảo vật lấy đi, nếu không, lấy hắn cùng với Thiên Bảo Điện quan hệ, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Gián Độc nhìn xem Lộ Trần nói, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi thực lực của mình không tốt. Lộ Trần sững sờ, ngẫu nhiên lắc đầu nở nụ cười, lập tức tại chỗ biến mất, lần này liền Gián Độc cũng không biết hắn đi chỗ nào. Lộ Trần thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, phương viên trăm trượng cũng là thân ảnh của hắn, lần này Gián Độc dùng cái mông nghị cũng biết là Đoạn Hổ hố chính mình lần này để cho mình tiến tối lưỡng nan. Lộ Trần cơ hồ là tại mấy tức ở giữa về tới tại chỗ, tiếp đó Đoạn Hổ cùng Gián Độc còn có một loại biết phàm cảnh cường giả hỏi một cỗ mùi máu tươi. Bọn hắn chậm rãi quay đầu đi. Tất cả mọi người ngã xuống, thân hình câu diệt. Đoạn Hổ nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh chậm rãi từ gương mặt mà nhỏ xuống, đồng thời Gián Độc tựa hồ cảm nhận được hắn lần thứ nhất cầu xin tha thứ thời điểm tâm tình, một bên sợ một bên thấp vọng, mà lần này chỉ có sợ hãi. Còn lại mấy người nhìn xem Lộ Trần, vội vàng bái xuống. Chương 967, thu phục Gián Độc rút. 967, thu phục rắn độc rút, 2. Lộ Trần vừa cười vừa nói, như thế, hiện tại nhóm muốn làm gì, muốn đánh lén ta sao? Rắn độc run run nói, không, không dám. Phong công tử chúng ta không phải muốn giết ngươi à, chúng ta là xem cái này Man Hoang Sơn mạch có hay không yêu thú xâm lấn à. Đoạn Hồ gật đầu. Thất Kinh nói, là nhỏ đáng chết, là ta không phải là đồ vật, ngươi có thể tuyệt đối không nên giết ta à. Nói vậy mà quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Lộ Trần vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cái này hối cải chi tâm thật đúng là thành kính. Lộ Trần lời còn chưa nói hết, Đoạn Hổ thì nói nhanh lên nói, đúng vậy a, ta liền biết là Phong công tử có lòng từ bi. Nhưng mà Đoạn Hổ lời còn chưa nói hết, liền thấy một tia kiếm quang xuyên qua trán của hắn. Cái này, sao sẽ, dạng này? Đoạn Hổ trọng trọng ngã trên mặt đất, Lộ Trần lãnh đạm nói, đến lượt các ngươi. Gián Độc lạnh lùng nhìn xem Lộ Trần nói, lần này là ta cắm, ngươi giết đi. Lộ Trần nhìn xem mấy người khác, cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, căn bản là không có vừa mới Đoạn Hổ bộ kia dáng vẻ tham sống sợ chết, cái này khiến hắn rất là chấn kinh, ngẫu nhiên vẫn nói, Gián Độc, các ngươi như vậy xương cứng người vậy mà có thể có Đoạn Hổ dạng này người ở bên trong, thật là khiến người ta không thể tin được a. Gián Độc nhếch miệng nở nụ cười nói, đây chính là như ngươi loại này tiểu thí hại không biết Đoạn này hổ là trừ ta ra bên trong tu vi người lợi hại nhất, chỉ cần cho hắn một cái này nhị đương ra tên tuổi, vậy chúng ta mấy cái thu vào liền có lật một phen, hàng năm thu vào đó chính là 5000 vạn đế phẩm linh thạch, thu nhập như vậy, liền đổi một cái hư miệu tên tuổi, cái này khó khăn đến không phải ổn thỏa không bồi sao? Gián Độc nói tiếp, tốt, mau động thủ đi, mấy huynh đệ chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lộ Trần cười ha ha một tiếng, hắn nhìn xem mấy người nói, nếu là ta nói ta không giết các ngươi mà nói, các ngươi cảm thấy còn muốn chết như vậy sao? Gián Độc sững sờ, hắn nhìn xem Lộ Trần nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lộ Trần vừa cười vừa nói, các ngươi cùng, chúng ta đi làm một phen sự nghiệp. Gián Độc cười ha ha nói, tiểu tử, ta thừa nhận rất lợi hại, nhưng mà ngươi nói loại lời này, chẳng lẽ không cảm thấy được ngây thơ sao? Ngươi có biết Bắc vực thời điểm địa bàn của ai, ngươi có biết liền cái này nửa tháng thành liền thiếu đi cường giả. Lộ Trần nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ muốn biết Gián Độc đến cùng là đang biểu đạt cái gì. Nhưng từ từ, Lộ Trần chậm đứng lên. Ngươi không dám cùng ta đánh bạc tính mệnh đi đánh cược, hoặc có lẽ là ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta. Lộ Trần lời này vừa nói ra, Gián Độc nói, hoàn toàn chính xác thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà còn không có cường đại đến có thể sáng tạo một thế lực trình độ. Lời này vừa nói ra, Lộ Trần khí thế trên người rung động, trên thân lượt bố lôi ánh sáng, cường đại công kích nhường Gián Độc cùng với khác mấy người trong lòng kinh hãi. Bởi vì khí thế đã thẳng bức phàm cảnh, cái này khiến Gián Độc trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Lộ Trần nói, hôm nay ta cũng sẽ không ép các ngươi, nhưng mà các ngươi suy nghĩ kỹ càng, có thể đi theo ta, đó là cựu tử nhất sinh, nhưng mà đó cũng là có khoe khoang cổ kim cơ hội. Lời này vừa nói ra đám người trầm mặc, bởi vì bọn hắn tại trên thân Lộ Trần thấy được hy vọng, tình huống như vậy để bọn hắn trong lòng có càng lớn dã vọng. Gián Độc trong mắt lóe lên một chút do dự, Lộ Trần cũng nhìn thấy sự do dự của hắn, hắn vừa cười vừa nói, ta xưa nay sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, nhưng mà chính các ngươi quyết định lại để các ngươi tương lai lộ có chỗ khác biệt, cho nên điểm này các ngươi muốn tự cân nhắc tính tưởng. Gián Độc ngẩng đầu lên nói, hảo, chúng ta cùng ngươi, coi như ngươi có cực lớn dã tâm, cái này dã tâm sẽ để cho chúng ta mất đi tính mạng cũng là có chút ít cái gọi là, nhưng mà chúng ta hy vọng không muốn vô duyên vô cớ hy sinh. Lộ Trần nghe được Gián Độc mà nói, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hắn trịnh trọng nói, yên tâm đi, chỉ cần là ta tại một ngày, các ngươi cũng sẽ không làm hy sinh vô vị. Lời này vừa nói ra, Gián Độc mang theo cả đám hướng về phía Lộ Trần túi đầu thuộc hạ hồng chấn, bái kiến công tử. Lộ Trần liền vội vàng đem bọn hắn đỡ dậy, hắn vừa cười vừa nói, tốt không cần như thế, bây giờ chúng ta vẫn là thật tốt thương lượng muốn thế nào đem chúng ta thực lực cho phát triển ra tới. Gián Độc nghe được Lộ Trần mà nói, hắn tư sấn nói đến, nếu là sáng tạo thế lực, thì cần muốn đi nửa tháng thành đăng ký, đồng thời cần giao nạp 1000 vạn đế phẩm linh thạch xem như sáng tạo thế lực cho phép thuế vụ. Lộ Trần nghe nói như thế, lập tức nói, thế lực của nơi này cần đăng ký sao? Hồng Chấn gật gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa Bắc vực mỗi một tòa trong thành cũng là so những nơi khác thu cao, dù sao còn muốn duy trì trận pháp cùng với thành nội cao thủ tu luyện, tất cả liền cần 1000 vạn sáng tạo phí, kỳ thực loại này đối với một chút thế lực lớn căn bản cũng không phải là tiền, nhưng mà đối với chúng ta loại này, nhóm đó chính là một khoản tiền lớn. Lộ Trần nghe được Hồng Chấn nói xong, lập tức lấy ra một cái nạp giới, hắn đem hắn giảng cho Hồng Chấn chương 958. Chương 958. Lộ Trần vừa cười vừa nói, ở đây là 5000 vạn đế phẩm linh thạch, ngươi bây giờ cầm lấy đi đặt mua sân bãi cùng giấy phép, nếu là gặp phải cái gì không thuận trực tiếp đi tìm Hà Húc, chỉ cần ngươi xách tên của ta, hắn chắc chắn giúp ngươi hỏa tốc xử lý hảo hết thảy, mà bây giờ ta cần các ngươi mấy người khác đi chiêu mộ một số người tới, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể mau hơn phát triển, đồng thời ta cũng sẽ tuyên bố một chút chiêu mộ tin tức, nhường một chút cường giả tự động gia nhập vào. Chúng ta. Đám người nghe được nhao nhao gật gật đầu, Lộ Trần lấy ra một cái nạp giới, nói, ở đây là 500 vạn linh thạch, các ngươi 4 người cầm lấy đi tìm hiểu tin tức, chiêu mộ nhân viên. Hồng Chấn cầm trong tay nạp giới, hắn nhìn xem Lộ Trần nói, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta đem những linh thạch này cuốn chạy sao? Lộ Trần cười cười, nhẹ nói, ta tin các ngươi. Hồng Chấn nghe nói như thế, trong lòng phảng phất nhận lấy xúc động, hắn nhìn xem nạp giới, vẹn vẹn đem hắn nắm chặt, hắn nhìn xem Lộ Trần, trong lòng tựa hồ lại dấy lên cái gì. Yên tâm đi, công tử, chuyện ngươi muốn làm, ta một kiện cũng sẽ không thiếu xử lý. Ngẫu nhiên quay người rời đi, Lộ Trần nhìn xem mấy người rời đi, Lộ Trần trong tay áo phong tầm nói, tôn thượng, ngươi thật sự tin được bọn hắn sao? Lộ Trần khoe miệng hơi quật lên, đúng vậy, ta tin bọn họ, liền tử vong cũng không sợ người, càng không khả năng vì một chút tiền bán đứng chính mình ngông nghênh, cái này cũng là ta một lần khảo thí, xem bọn hắn phải chăng có tư cách cùng ta chung phó đỉnh phong. Nếu không cái này thượng giới cũng không tránh khỏi quá vô vị một chút. Phong Tầm nghe được Lộ Trần mà nói sau đó cũng sẽ không nhiều lời, hắn biết những người này nếu là thật thủ không được dụ hoặc, đó là sẽ chết rất thê thảm. Lộ Trần nhìn xem giữa sân, hắn lần nữa biến mất ở trong sân, lại một lần nữa xuất hiện hắn cũng tại nửa tháng thành cửa thành mà bây giờ Lộ Trần nhưng là trực tiếp đi đến khách sạn, tiếp đó trực tiếp tuyển một gian tốt nhất phòng trọ, tiếp đó đem linh bảo hệ thống triệu hồi ra, đồng thời thuần thục đem những tài liệu này toàn bộ bỏ vào hệ thống bên trong. Lộ Trần nhìn xem chậm rãi hình thành linh bảo, trong lòng càng là mừng rỡ vạn phần cũng không biết bọn hắn đem sự tình làm như vậy. Lộ Trần nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đã trời sáng ngày thứ hai. Lộ Trần đi ra khách sạn, lúc trước hắn đã lưu lại chỗ ở, cho nên bọn hắn có thể tìm được nhưng là bây giờ còn không có tới, này liền nhường đường Trần nhướng mày, bởi vì hắn nhận được gián độc một đầu tin nhắn, lại là đánh nhau. Lập tức hắn biến mất ở giữa sân bốn. Gián độc, không nghĩ tới các ngươi lại có nhiều như vậy đế phẩm linh thạch, ta cảm thấy chúng ta có thể chia 5 năm a. Cái này người mặc màu tím đại miết nam tử một cái liệp yêu đoàn thể, chính là bọn hắn bị thương nặng một người trong đó, may mắn là Hồng Trấn kịp thời đổi tới, nếu không này đã sớm vẫn lạc. Hồng Trấn nói, Tiết Lang, ngươi không nên được voi đòi tiền, hôm nay ta là tại người, nếu không, ta sẽ sát ngươi. Nam tử này cười ha ha nói, Hồng Trấn, được ngươi gọi gián độc, nếu là hôm nay là ngươi chiếm thượng phòng, ta hôm nay chỉ sợ sớm đã không có a. Vừa dứt lời, nam tử này biến sắc, lạnh lùng nói, giết bọn hắn. Mà Hồng Trấn như thế có thể chịu được cái này khí, trực tiếp âm thanh hung dữ nói, giết chết bọn chúng. Mà vừa lúc này, một thanh âm nhàn nhạt xuất hiện giữa sân ta người, há lại ngươi cái này a miêu a cẩu muốn động liền có thể động. Hồng Trấn bọn người nghe nói như thế, ngẫu nhiên hướng về phía cái phương hướng này cúi đầu, bái kiến công tử. Tiết mặt sói sắc khó coi nói, phải không? Vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Sau đó chân giẫm một cái, Tiết Lang trực tiếp thẳng hướng Lộ Trần, mà Hồng Trấn bọn người trong mắt lóe lên một chút thương hại, Tiết Lang chỉ là tiến lên, đại đao chém về phía Lộ Trần, nhưng mà chém tới chỉ là hư ảnh mà thôi, mà Lộ Trần xuất hiện tại một phương hướng khác, trực tiếp đấm ra một quyền. Chỉ có thể nghe được phanh, một tiếng, Tiết Lang trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong mắt của hắn có không thể tin, đồng thời hắn có thể cảm giác được hai cánh tay của mình đã biến mất không thấy gì nữa, mà Lộ Trần cũng chỉ là đánh hắn một quyền mà thôi. Lộ Trần nhìn xem người trong sân, hắn lạnh lùng nói, thần phục hoặc chết. Tiết Lang nghe được loại lời này, trong mắt lóe lên một tia nổi giận, vậy mà muốn làm lấy mặt của mình tới để cho mình thủ hạ thần phục với hắn, lập tức trên người hắn tràn ngập một tầng huyết khí. Hắn nhìn xem Lộ Trần nói, ngươi đừng quá mức tại tự tin, ngươi cũng đã biết bị xé nát cảm giác. Chết. Hắn phóng tới Lộ Trần, mà Lộ Trần nhưng là không vui không buồn nhìn xem hắn, liền Hồng Trấn đều bưng kín cái chán, hắn thật sự là không đành lòng nhìn xuống. Ngay tại Tiết Lang vừa mới đến Lộ Trần trước mặt thời điểm, chỉ thấy một nắm đấm xuất hiện trước mặt mình. A a a. Tiết Lang trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Lộ Trần nhìn về phía còn lại những người kia thần phục hoặc chết. Những người này vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta nguyện ý thần phục. Mà Tiết Lang nhưng là nhìn xem Lộ Trần, trong mắt chấn kinh tột đỉnh. Lộ Trần nhìn về phía hắn, ngươi phải chết, bởi vì ngươi tổn thương ta người. Tiết mắt sói bên trong nháy mắt xuất hiện một tia kiếm quan bốn. Vì? Cái gì? Lộ Trần cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên tay vị nào tu sĩ, trong tay xuất hiện một cái đan dược, hắn khẽ cười nói, không có ai có thể khi dễ chúng ta, lần này các ngươi làm rất tốt. Chương 969, dung hợp năng lượng. Chương 969, dung hợp năng lượng. Lộ Trần nhìn xem Ác Lang Liệp Yêu đoàn đội những người khác, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi tất nhiên thần phục, vậy các ngươi liền về Hồng Trấn quản, sau đó các ngươi liền không còn là thông thường Liệp Yêu người, thế lực của chúng ta gọi là Hoang Giới. Hồng Trấn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn biết Lộ Trần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà bây giờ thực lực này sáng tạo, hắn biết bây giờ tại không lâu tương lai, có thể bọn hắn thật sự người đi đến một cái để cho người ta khó mà sánh bằng độ cao. Song quyền của hắn cầm thật chặt, trong mắt có nồng nặc nhiệt huyết đang cuộn trào. Hồng Trấn nói, công tử, những người này khó tránh khỏi có Tiết Lang tử trung, muốn hay không? Lộ Trần lắc đầu nói, ngươi phải tin tưởng năng lực của mình, chẳng lẽ khuôn mặt những người này ngươi cũng không quản được sao? Hồng Trấn vội vàng túi lầu xuống, hắn nhìn xem Lộ Trần nói, thuộc hạ quá lo lắng, còn xin Lộ thiếu trách phạt. Lộ Trần khoát khoát tay, nói, tốt tốt, ngươi làm chuyện như thế nào? Hồng Trấn gật gật đầu, yên tâm đi, công tử, đây hết thảy sự tình ta đều đã làm thỏa đáng. Nói trong tay lấy ra một cái nạp giới, giao cho Lộ Trần, công kích, trong này còn có 2000 vạn linh thạch, bây giờ trả lại cho ngài. Lộ Trần đem nạp giới lại giao cho Hồng Trấn, đồng thời nói, những linh thạch này để cho ở chỗ của ngươi, sau này còn có cái gì cần ngươi tự mình đi xử lý liền tốt. Hồng Trấn gật gật đầu, yên lặng đem nạp giới thu lại, đồng thời hắn nhìn xem Lộ Trần nói, còn xin công tử cùng ta đi tới nửa tháng thành nhìn một chút ta mua sắm phụ đệ, chỗ này phía trước là một cái thế lực lớn nhưng là bởi vì đắc tội Thiên Bảo Điện liền bị âm thầm xóa tên, lần này bọn hắn nghe nói là công tử ngài để cho ta tới, cho nên liền giá thấp đem chỗ này cho ta. Lộ Trần cười vừa nói, chỗ này thế lực là thế nào trêu chọc phải Thiên Bảo Điện? Hồng Trấn cười lắc đầu nói, bọn hắn vậy mà âm thầm ăn cướp Thiên Bảo các tài vật, thậm chí còn có không dấu vết giới bảo vật, bây giờ nghĩ lại thực lực của bọn hắn cùng lòng can đảm thực sự là lớn a. Lộ Trần sững sờ, nói, cái này không dấu vết giới thế nhưng là Bắc vực nhất lưu thực lực, cư nhiên bị đoạt. Hồng Trấn nói, những lời ấy không phải thì sao? Cái này không dấu vết giới thực lực cường hãn, đồng thời đang lúc mọi người trong mắt đó cũng không phải là đồng dạng thế lực, bọn hắn thế nhưng là gần với nhà nghèo thế lực a, đạo bộ tộc này vậy mà xuất động gia tộc hai vị phàm cảnh cường giả, cho nên mới đắc thủ, đến nỗi nguyên nhân gì đó cũng là chúng thuyết phân vân. Lộ Trần vừa cười vừa nói, mặc kệ cái nguyên nhân, bọn hắn cũng là bởi vì từ sự tình mà bỏ ra đại giới. Lộ Trần nhìn về phía trước, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, tất nhiên đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ, vậy chúng ta thì càng phải đồng tâm hiệp lực, bây giờ chúng ta đều thực lực hay là quá yếu, chiếm giữ tốt như vậy có cái vị trí cùng địa bàn, khẳng định có người lại bởi vậy mà khó chịu, nếu là có người đến tìm phiền phức, các ngươi cũng không cần e ngại, thực lực hay là có thể giải quyết tuyệt đại đa số địch nhân. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết Lộ Trần thực lực hết sức cường đại, thậm chí bọn hắn cũng có thể cảm giác được Lộ Trần kiếm ý, nhưng mà cho đến tận này, Lộ Trần sử dụng đều vẫn là nhục thân của mình, đây mới là làm cho tất cả mọi người sợ hãi chỗ. Mà Lộ Trần mới vừa đến phủ đệ chỗ, là hắn có thể cảm nhận được chỗ này linh khí lưu chuyển, kinh khủng linh khí không tản ra liền tại đây trong phủ đệ, mà cường đại phòng ngự trận pháp Lộ Trần đoán sơ qua có thể đem hóa phàm cảnh đỉnh phong người ngăn cản, phàm cảnh mà nói vậy thì không được. Lộ Trần nhìn xem giữa sân đám người, cười cao giọng nói, đi vào. Trong lòng mọi người hết sức kích động, bọn hắn biết bọn hắn không bao giờ lại là không có dễ mờ mịt lục bình, đây thật ra là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ cảm giác có người che đậy, dù sao cũng so đầu đào thêm huyết tới an tâm. Hồng Chấn bọn người đi theo Lộ Trần đi tới đại đường, Lộ Trần nhắm mắt lại cảm thụ được khí tức xung quanh, linh khí mặc dù không có tại huyết tộc đại lục nồng đậm, nhưng mà chất lượng cùng với lưu chuyển tốc độ vậy cũng là thượng thừa ân, không tệ, ngươi vị trí này ta rất ưa thích, Hồng Chấn xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Nói Lộ Trần vỗ vỗ Hồng Chấn bả vai. Hắn thật sự rất hài lòng cái này một nơi, dù sao bây giờ đã có lối ra. Hồng Chấn hướng về phía Lộ Trần túi lầu nói, công tử ưa thích liền tốt. Lộ Trần gật gật đầu, hắn hướng về phía mọi người nói, các ngươi đi theo Hồng Chấn cùng một chỗ tiến đến tìm được chỗ ở của mình, đồng thời còn có chỗ tu luyện, đây hết thảy đều giao cho Hồng Chấn, hắn sẽ vì các ngươi an bài tốt hết thảy. Hồng Chấn nhìn xem đám người hắn nói, các ngươi đều đi theo ta đến đây đi, ta đã cho các ngươi an bài tốt hết thảy. Lộ Trần quay người tiến nhập phòng tu luyện của mình, hắn cảm thụ được trong phòng tu luyện linh khí lưu chuyển, hắn biết cái này linh khí lưu chuyển đó là thật rất cường đại, những trận pháp này cũng rất kỳ diệu, nếu là đệ ngũ thiên cơ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ vùi đầu tới ở nơi này trong đó nghiên cứu. Lộ Trần ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm thụ được tay trái trong lòng bàn tay năng lượng, hắn có thể cảm giác được năng lực này lượng cực kỳ nóng nảy, đây là một cái thai hoàng ẩm, mà Lộ Trần cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, hắn có một cái thành thục ý nghĩ, đồng thời Lộ Trần cảm thụ được cái này khí tức, hắn muốn đem hắn chỉnh hợp, chương 970, phiền phức tới cửa. Chương 970, phiền phức tới cửa. Lộ Trần đem những năng lượng này từ từ hòa vào nhau, nhưng mà những năng lượng này đều hết sức hỗn tạp, dù sao cũng là đến từ người khác nhau năng lượng trên người, cái này khiến hắn dung hợp những năng lượng này hết sức khó khăn, đồng thời dưới loại tình huống này, hắn có thể cảm thấy bọn hắn có còn sót lại ý thức, cái này khiến trong lòng của hắn run lên, may mắn mình không có đem những năng lượng này cho dùng tại trên người mình, nếu không, vậy sẽ phải thành đại phiền toái. Lộ Trần cảm thụ được cái này khí tức, hắn nếu là có thể đem những thứ này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau mà nói, cái kia toàn bộ năng lượng đều sẽ biến vô cùng tinh thuần, cái này cũng sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng cường đại. Lộ Trần nhìn xem giữa sân không ngừng bốc lên khí tức, hắn có thể cảm nhận được năng lượng này không tầm thường. Không biết qua bao lâu, Lộ Trần cảm thụ được khí tức cường đại, mặc dù năng lượng này thuộc về duy nhất một lần vận dụng, nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể đối với một cái phàm cảnh cường giả tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này nhường Đường Trần khỏe miệng hơi co lên, mặc dù năng lượng này trở nên yếu đi, nhưng mà tại sử dụng bên trên còn có an toàn bên trên không thể nghi ngờ là đại đại tăng cường, dạng này một đòn sát thủ vậy khẳng định là so trước đó một cái kia bom hẹn giờ tốt hơn nhiều. Mà ở thời điểm này, Lộ Trần nhận được Hồng Chấn truyền âm. Trong mắt lánh quang lóe lên, thực sự là vừa mới thành lập đã có người tới gây chuyện a. Lộ Trần đi từ từ đi ra cửa, Lộ Trần cảm thụ được cái này khí tức, là một cái hóa phàm cảnh, nhưng mà cũng chỉ là một cái hóa phàm cảnh trung kỳ, còn có mấy cái vào phàm cảnh đỉnh phong người, nhưng mà nhóm khí tức không có Hồng Chấn tới hùng hậu, nhưng mà cầm đầu cái này hóa phàm cảnh liền đã đủ để. Lộ Trần nhìn xem trong sân đám người, Hồng Chấn bọn người sau khi nhìn thấy, lập tức hướng về phía Lộ Trần cúi đầu, bái kiến công tử. Mà lúc này đây đối diện hóa phàm cảnh cường giả nhìn về phía Lộ Trần nói, ngươi chính là Phong Trần đúng không, có thể đem rắn độc đều thu vào dưới trướng, xem ra cũng không phải cái gì hạng người vô danh, ta như thế chưa từng nghe qua ngươi đây. Lúc này Hồng Trần nói, công tử người này là hổ giữ đà đại đương gia Phan bên trong, hắn hôm nay chính là tới muốn chiếm lấy chúng ta đình viện. Lộ Trần nghe được Hồng Trần kiểu nói này, Lộ Trần cũng chỉ biết lai lịch của người này hổ giữ đà chỉ là nửa tháng trong thành một cái nhị lưu thế lực lại có lòng can đảm tới thử thủy, cái này sau lưng khẳng định có người chỉ điểm. Lộ Trần nghĩ tới đây cười lạnh nói, có người chỉ điểm có thế nào, nhìn ta hôm nay nhường ngươi cái này hổ giữ đà biến thành con mèo nhỏ. Lộ Trần một cái lắc mình tại chỗ biến mất, mà gọi bên trên những người khác trực tiếp xông đi lên. Phan bên trong sững sờ, hắn không nghĩ tới Lộ Trần bọn người sẽ động thủ trước, ngẫu nhiên đại, lên cho ta, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Nhưng mà hắn cũng là chỉ có thể nhìn rõ Lộ Trần đi tới trước mặt hắn, tiếp đó Lộ Trần bàn tay xuất hiện tại hắn ngực, tiếp đó hắn liền hét thảm lên a a a a. Lộ Trần trong tay lóe không hiểu bóng loáng, trường kiếm trong tay hóa thành từng trôi phi kiếm chém về phía những cái kia vào phạm cảnh cũng biết phạm cảnh. Bất quá một khắc đồng hồ, những cường giả này vậy mà nhao nhao vẫn lạc, mà những cái kia phá giới giai còn có biết phạm cảnh cũng nhao nhao bị Hồng Chấn bọn người đánh trọng thương. Mà Lộ Trần cảm thụ được khí tức của bọn hắn, lãnh đạm nhìn xem giữa sân, đem bọn hắn thả, để bọn hắn sẽ vì nhóm hoang giới uy danh truyền đi, nếu là còn có người tới khiêu chiến, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết cái này đại giới đến cùng là như vậy. Hồng Chấn gật gật đầu, tiếp đó mang theo thủ hạ gặp những thứ này trọng thương người toàn bộ ném ra ngoài, mà Lộ Trần cảm thụ được trong lòng bàn tay năng lượng, hắn cười cười, lúc này trong đầu của hắn vang lên âm thanh của hệ thống, phàm khí sắp thành, còn xin túc chủ sớm quan sát. Lộ Trần lập tức tại chỗ biến mất, sau đó tiến vào tu luyện thất, hắn thần niệm tiến vào hệ thống bên trong, nhìn thấy một thanh dài câu xuất hiện ở trước mắt, trong lòng của hắn vẫn có một điểm thất vọng, dù sao dùng câu nhân cực ít, như vậy thì thật sự rất khó bán đi, nhưng mà nghĩ lại dạng này cũng rất tốt, dù sao cái này móc vật hiếm thì quý đi, ngươi dự đoán một chút còn có mấy ngày. Đinh. Bẩm báo túc chủ, còn có 5 ngày cái này liền có thể đem hắn bỏ vào trong túi. Lộ Trần nhìn xem trong sân thần khí, hắn lui ra. Hắn đã biết phàm khí tiến trình, mà bên ngoài đã có một chút thế lực bắt đầu nháo đẳng, đây là chuyện như vậy đâu? Cũng là bởi vì Lộ Trần ba chiêu liền đem Phan bên trong đánh chết nguyên nhân, đồng thời cái này hoang giới còn đem hổ giữ đà những cao thủ khác cùng nhau đánh chết, chỉ còn lại một chút tiểu lâu la đi ra phát ra tin tức, cái này khiến rất nhiều thế lực trong lòng hết sức phẫn nộ, đương nhiên cũng không ít thế lực kiêng kỵ tại Lộ Trần thực lực, dù sao ba chiêu đánh chết Phan bên trong, chính là cái này một thực lực cũng không phải là rất nhiều người có thể so sánh, thế là tất cả mọi người bình ổn. Lại, không người nào nguyện ý đi làm đệ nhị cái Phan bên trong, dù sao mình mạng chỉ có một, đây chính là nhường đám người không dám đánh Lộ Trần cái này một chi chủ ý nguyên nhân, điều này cũng làm cho Hồng Trấn bọn người danh tiếng đại khô một phen. Mà bọn hắn càng là dưới loại tình huống này, mời chào nhân thủ thậm chí có khai ra điều kiện phong phú, cái này khiến rất nhiều tán tu cũng vì đó tâm động. Đối với hoang giới cái thế lực này đều xu thế bên cạnh theo đuổi, mặc dù không có cái gì cường giả gia nhập vào, nhưng mà biết phàm cảnh cùng vào phàm cảnh cường giả đều gia nhập không thiếu. Chương 971, Hồng Nhan Đao Khách. Chương 971, Hồng Nhan Đao Khách. Lộ Trần cũng ở đây đoạn thời gian thực lực tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa trong tay trái năng lượng càng là nồng nặc, nó mạnh mẽ uy lực nhường Đường Trần cũng ghé mắt không thôi, những năng lượng này đi qua Lộ Trần dung hợp, đủ để đối với phàm cảnh cường giả tạo thành uy hiếp chí mạng. Lộ Trần đem cái này một cái móc nhận, cái này móc bị hệ thống mệnh danh là Thiên Hoàng Thiên Ngoại Câu. Danh tự nghe hết sức bá khí, toàn thân màu vàng nhạt màu sắc, đồng thời cường đại lưỡi đao chi khí có thể ẩn ẩn đem chung quanh không gian xé rách ra khe hở, cái này phàm cảnh sơ giai vũ khí đều như vậy mạnh mẽ, cái kia tại đi lên vũ khí kia liền càng không cần nói. Lộ Trần cao hứng đem cái này vũ khí thu đến trong nạp giới, tiếp đó hắn suy nghĩ mấy ngày nay trận pháp xây dựng còn muốn hoang giới thế lực mời chào, trừ ra một chút tâm thuật bất chính, tâm ngoan thủ lạn, còn có thiên phú không đủ tán tu sau đó, toàn bộ hoang giới thế lực nhân thủ vậy mà đã có 500 người. Cái này một thế lực liền xem như tại nửa tháng thành cũng có thể xưng là nhất lưu thực lực, cái này nhường Đường Trần trong lòng cũng có chút hưng phấn, dù sao hắn cũng mới đi tới thượng giới nửa tháng lâu. Mà ở nơi này nửa tháng bên trong, Lộ Trần liền đã có một số người một đời đều không thể có thế lực, đương nhiên đây hết thảy cũng cùng Lộ Trần thực lực mạnh mẽ có quan hệ. Lộ Trần cũng là tại tỉnh táo chính mình, dù sao đây hết thảy đều quá thuận, hơn nữa hắn thời khắc nói với mình nhân vô viễn lự, cho nên hắn vẫn luôn ở trong tối từ góp nhặt năng lượng cùng gia tăng tu vi của mình, dù sao chỉ có chính mình thực lực mới là tối cường. Hắn nhìn xem cảm thụ được to lớn trên địa bàn tại cố gắng tu luyện đám người, cũng đang suy nghĩ quyết định của mình có thể hay không làm cho những này tán tu chân chính chung với chính mình, nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn chính mình biết chỉ có chính mình cường đại mới có người cam nguyện đi theo chính mình. Mà bây giờ hắn đủ cường đại, có phong phú như vậy tu luyện hoàn cảnh, vậy bọn hắn cũng sẽ không đối với mình có tâm làm loạn. Hắn kế hoạch tiếp theo chính là đem cái này phàm khí trước tiên che giấu, tiếp đó đem một chút phá giới giai thiên địa chí bảo cấp bậc vũ khí toàn bộ bán ra ngoài, đồng thời gián độc một người bây giờ tại trưởng quản cái này hoang giới việc vặt vãnh. Cái này nhường Đường Trần cũng có chút thấy nấy, hắn cũng nghĩ tìm một số người đến phân gánh chia sẻ, nhưng mà hắn cũng biết loại cơ hội này không phải được hưởng thì có, cho nên hắn cũng chỉ có thể tùy duyên. Lộ Trần hướng đi đi Thiên Bảo Điện trên đường, trong đầu hắn không ngừng tư sấn cái này một số việc. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo kiếm khí hướng về bên trái của mình mà đến, mà dưới loại tình huống này, Lộ Trần dưới chân giẫm một cái. Phanh! Kiếm khí chạm tại trên bùn đất nhưng mục tiêu không phải hắn, là một đao tu, trong ngực của hắn là một vị nữ tử, nữ tử này đã trọng thương hôn mê, đao này tu nhìn phía trước mấy cái nữ tử áo đen, khóe miệng của hắn huyết. Hắn nhìn xem giữa sân, lạnh lùng nói, các ngươi vậy mà sử dụng huyễn thuật đem ta cùng với Linh Nhi trọng thương, thực sự là hèn hạ. Bên trong một cái nữ tử áo đen lại là phàm cảnh tu vi. Hắn gật đầu, tiếp đó hờ hững dò hỏi, đao tu Mạc Vô Địch, nếu không phải chúng ta dùng huyễn thuật đưa ngươi trọng thương, há có thể đưa ngươi cùng nhiệt trướng này sư muội cầm xuống? Hắn lời này vừa nói ra, người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi. Cái gì? Đao tu Mạc Vô Địch, người này thế nhưng là phàm cảnh trung giai tu vi, vậy mà cũng bị thương nặng, vậy hắn cô gái trong ngực là người phương nào đâu? Phía trước ba người này thì là người nào? Bên trong một cái người liền nói, cái này ngươi không biết đâu, cái này Mạc Vô Địch thật là một cái há tử, vì cái này cô gái trong ngực không tiếc đắc tội Quấn Tâm Sơn Trang, phải biết cái này Quấn Tâm Sơn Trang thế nhưng là không cho phép đệ tử cùng ngoại giới nam tử lấy nhau, không phải vậy liền sẽ thu được Cửu Thiên Liệt Ngục trừng phạt. Mà nữ tử này chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai tiểu sư muội, bên ngoài rèn luyện thời điểm gặp Mạc Vô Địch, hai người ngầm sinh tình cảm, tiếp đó mến nhau, nhưng mà hai người nhưng là đồng sinh cộng tử, cùng trốn qua Quấn Tâm Sơn Trang truy sát, từ Đông vực mãi cho đến Bắc vực, thực sự là một đôi số khổ huyền ương a. Lộ Trần sau khi nghe được, trong lòng tư sấn thật lâu, cũng quyết định xuất thủ, không vì thực lực cùng lập trường, chỉ là vang lên cùng hậu thổ vừa mới ở chung với nhau thời điểm như thế, cảm giác như vậy, nhường Đường Trần có nhớ tới trước đây. Mà lúc này cái này Mạc Vô Địch thu đến ba người vây công, đồng thời sợ làm bị thương cô gái trong lực, liên tiếp thụ thương, tình thế chuyển tiếp đột ngột, cực kỳ nguy hiểm Linh Nhi, để chúng ta kiếp sau đang làm vợ chồng a. Chớ Vô Địch thủ bên trong trường đao rung động. Cương liệt đao khí chém về phía Quấn Tâm Sơn Trang nữ tử này, mà nữ tử này biết đây là Chớ Vô Địch vùng vây dây chết, lui về phía sau, mà hai người khác cái này một trái một phải đâm về Chớ Vô Địch chỗ yếu hại, dưới một kiếm này đi, Mạc Vô Địch chắc chắn phải chết. Mạc Vô Địch nhìn xem trong ngực bộ dáng, thu cùng trên khuôn mặt là vô số ôn nhu, tựa hồ muốn hòa tan vạn dặm non sông. Mà đang khi hắn nhắm mắt thời điểm, một thanh âm xuất hiện giữa sân, ngươi cam tâm cứ như vậy chết? Hắn mở to mắt, nhìn về phía đứng tại trước mặt nam tử này, mỉm cười nhìn chính mình. Vậy liền coi là mấy chục vạn năm sau đó, hắn vẫn sẽ nói cho hắn lên, ngươi, lúc đó, đúng là mẹ nó xoái. Chương 972, lần đầu chi giao. Chương 972, lần đầu chi giao, tiểu tử ngươi có biết chúng ta là thế lực gì, cũng dám cản rỡ như thế, tại dưới kiếm của chúng ta cứu người. Lộ Trần nghe nói như thế, hắn nhìn về phía một người cầm đầu nữ tử, hắn vừa cười vừa nói, Quấn Tâm Sơn Trang đi, ta biết. Lúc này có một nữ tử đi lên phía trước nói, tiểu tử, chẳng lẽ chúng ta Quấn Tâm Sơn Trang cứ như vậy dễ ước hiếp sao? Cũng dám tới nhúng tay chuyện của chúng ta, ngươi muốn đem ngươi rút gần lộ ra. Lộ Trần trong mắt lánh quang lóe lên. Nữ nhân, ngươi không nên được voi đòi tiền, nhân ra đây là lưỡng tình tương duyệt, nào giống các ngươi như thế vì cái gọi là trường sinh, từ bỏ thất tình lục dục, muốn ta xem các ngươi mới thật sự là đi lên lạc đường, để các ngươi quấn tâm sơn trang tiên tổ tổ biết chắc chắn phải khí đi răng hàm. Lộ Chân một trận gào xong, lần này liền sau lưng Mạc Vô Địch mồ hôi lạnh đều xuống, hắn si ngốc nói, huynh đệ, ngươi nhu bức. Liền ta đều không dám nói như vậy chút nữ nhân, các nàng thế nhưng là điên thật rồi. Lộ Chân vừa mới nghe nói như thế, ba người liền quả quyết buông tha đối với Chớ Vô Địch sắc cơ, cùng nhau khóa chặt Lộ Chân. Lộ Chân biết Mạc Vô Địch nói chuyện căn bản là không có hư cấu, nhưng mà hắn kế tiếp cũng không nghĩ tới, vậy mà những nữ nhân này sẽ như thế chi điên cuồng. Ba người kiếm pháp tế xuất, phân biệt thẳng hướng Lộ Chân đan điền, cái chán, cổ. Cái này nhường Đường Trần càng là khiếp sợ trong lòng, cái này ba cái bà điên thật là khiến người ta cảm thấy hết sức khó giải quyết, dù sao đây là Quấn Tâm Sơn Trang, mặc dù bây giờ hắn đã chọc tới Quấn Tâm Sơn Trang người, nhưng là bây giờ không có tạo thành thương vong, cho nên liền xem như Quấn Tâm Sơn Trang muốn báo thù vậy cũng chỉ có thể từng điểm tới, nếu là ba người này chết ở chỗ này, cái kia Quấn Tâm Sơn Trang liền thật sự quy mô tiến công đến lúc đó liền xem như Lộ Trần cũng không có cái gì biện pháp, cho nên ngay tại lúc này, Lộ Trần càng đem sát chiêu của mình nhận tặng, sau đó trong tay trường kiếm không có chút nào kiếm khí, lấy trông chờ công, giống như mai rùa đồng dạng, dưới loại tình huống này, Lộ Trần cảm thụ được đối phương khí tức cùng chiêu thức, thậm chí không bao lâu nữa liền biết đối phương ba người công kích quen thuộc cùng với con đường. Nhưng mà phía trước căn bản cũng không biết Lộ Trần đến cùng là từ đâu tới, mặc dù một chiêu này một thức cũng là đơn giản nhất trêu chọc, tiếp đó bổ, trêu chọc. Cái này khiến ba người rất là nổi nóng, đối diện bọn họ thiếu niên này mặc dù chỉ là một cái biết phàm cảnh đỉnh phong, nhưng mà giống như là một cái cá trạch đồng dạng, căn bản là bắt không được, thậm chí hắn để cho mình cùng sư muội bọn người thoạt nhìn như là mê cung đồng dạng. Mặc dù ba người bọn họ nhìn không ra, nhưng mà Mạc Vô Địch có thể một chút môn đạo. Phàm, kiếm, phàm kiếm kiếm cảnh. Mạc Vô Địch trong miệng thì thào nói thầm, hắn không nghĩ tới xuất thủ cứu chính mình người trẻ tuổi này lại là một cái không xuất thế cao thủ, phải biết chính mình đao đạo cũng chỉ bất quá là phong, nhưng mà liền có thể lấy chính mình phàm cảnh trung giai thực lực ngạnh cương ba cái phàm cảnh cao thủ, thậm chí bọn hắn bên trong một cái vẫn là phàm cảnh cao giai. Mà trước mắt người này lại là phàm cảnh kiếm cảnh, như vậy, vậy hắn tu vi có thể chính là giam cầm thực lực hắn một cái gông xiềng, mạnh mẽ như vậy một người, mạnh mẽ như vậy kiếm đạo tu vi, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân. Giữa sân trong ba người tu vi cao nhất người kia cũng dần dần nhìn ra Lộ Trần môn đạo, đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt cuối cùng xuất hiện một tia động dung phàm kiếm kiếm cảnh. "Tiểu tử, như thế khả năng?" Lời này nhường người chung quanh đều rối rít kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Lộ Trần thực lực vậy mà như thế mạnh, lại là nghịch thiên kiếm cảnh tu vi, này quả là làm cho hắn có thể so với phàm cảnh cường giả một cái tiêu chí a, phải biết liền xem như cái này nửa tháng thành cũng đều chỉ có cho là phàm cảnh cao giai tu vi thành chủ, ba người biết tiếp tục như vậy nữa cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa đối phương cũng một mực tại phòng thủ, rõ ràng không muốn cùng bọn hắn là địch. Nhưng mà Quấn Tâm Sơn Trang từ trước tới giờ không sẽ bỏ qua giống Mạc Vô Địch cùng Kiều Linh Nhi dạng này quyến lữ, không phải vậy sau này Quấn Tâm Sơn Trang nên như thế nào đặt chân? Cái này trong lúc nhất thời nhường nữ tử này tiến tối lưỡng nan. Lúc này Lộ Trần mở miệng nói chuyện, các hạ, không biết là tên gì huy? Nữ tử này lạnh lùng nhìn xem Lộ Trần, tựa hồ không gian chung quanh đều đóng băng dậy rồi. Quấn Tâm Sơn Trang, hình phạt trưởng lão. Vũ Nguyệt. Lộ Trần vừa cười vừa nói, đã ngươi cũng không làm gì được ta, bên cạnh ngươi hai cái này trưởng lão cũng không phải đối thủ của ta, nếu không thì các ngươi liền như vậy thối lui à, dù sao ngươi biết, cái này ban ngày nhiều người như vậy, đúng không? Ảnh hưởng thật không tốt. Vũ Nguyệt nghe nói như thế, nhíu mày nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một thân không tầm thường tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm, ta Quấn Tâm quy củ của Sơn Trang không ai có thể vi phạm, hôm nay ngươi giao ra Mạc Vô Địch cùng ta tiểu sư muội, nếu không, chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này vừa nói ra, Lộ Trần cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào nói, phải không? Nhưng mà các ngươi cũng giết không xong ta à? Nghe được Lộ Trần loại lời này, cái này khiến Vũ Nguyệt khẽ cắn môi, tiếp đó lạnh lùng nhìn xem Mạc Vô Địch, Mạc Vô Địch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát, hôm nay để trước ngươi một ngựa, chúng ta sẽ thời khắc nhìn chăm chú vào ngươi. Ngẫu nhiên mang theo hai cái trưởng lão rời đi. Chương 973. Đi theo ta. Chương 973, đi theo ta. Mà Lộ Trần quay đầu, vươn tay ra tới, vừa cười vừa nói, "Tốt, phiền phức giải quyết." Mạc Vô Địch nhìn xem Lộ Trần, kéo lại Lộ Trần đúng tay, nói, "Ngươi vì sao muốn không tiếc đắc tội Quấn Tâm Sơn Trang đều phải cứu chúng ta?" Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Thoạt đầu ta là không muốn cứu đệ nhất, cái này Quấn Tâm Sơn Trang thật sự rất phiền phức, dù sao phía sau bọn hắn là Huyền Vân Tông, đây chính là hiện nay lục đại thế lực, đệ nhị, căn cứ ta hiểu, cái này Huyền Vân Tông tông chủ là Quấn Tâm Sơn Trang trang chủ ca ca, cái này liền để hai cái thế lực này càng thêm thân mật, cho nên cứu các ngươi đó chính là phiền phức ngập trời." Mạc Vô Địch sững sờ nói, "Vậy ngươi vì cái gì?" Lộ Trần không đợi Mạc Vô Địch nói xong, vừa cười vừa nói, "Bởi vì ngươi cho ta xem đến đã từng vì thích đại sát tứ phương ký ức." Mạc Vô Địch ngơ ngác nhìn Lộ Trần, hắn biết nam nhân trước mắt này nói lời này tuyệt đối chân thực, bởi vì hắn thấy được Lộ Trần trong mắt bao hàm tình cảm ánh mắt. Lộ Trần đi ở trước mặt bọn họ, chậm rãi nói, "Đi thôi, bọn hắn chắc chắn không hề rời đi ngươi, còn là đến ta nơi này tránh một chút khó khăn, dù sao ngươi bây giờ cái này thường căn bản cũng không có thể trốn qua bọn hắn truy sát." Mạc Vô Địch nhìn xem trong ngực người hôn mê nhi, hắn cũng là thở dài một hơi nói, "Đi thôi." Lập tức đi theo Lộ Trần đi đến Lộ Trần bây giờ ở vào thành Nam phủ đệ. Mà trong bóng tối Vu Nguyệt hướng về phía sau lưng tu sĩ nói, "Sư muội, đi đem nhị sư tỷ gọi tới, chỉ có nhị sư tỷ mới có thể chế trụ tiểu tử này, không nghĩ tới cái này nửa tháng thành lại có một vị dạng này kỳ tài ngút trời." "Hừ." Sau lưng nữ tu sĩ xoay người một cái rời đi, một cái nhưng là vấn đạo Vu Nguyệt, "Đại sư tỷ, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Vu Nguyệt lạnh lùng nói, "Bây giờ đi trước nửa tháng thành thành chủ Khâu Lâm Phong nơi nào, hỏi hắn một chút nam nhân này là từ đâu xuất hiện." Lập tức hai người cũng bay người rời đi. Lộ Trần cũng không có đem đồ vật của mình mua thành, cũng chỉ có ngày mai mới có thể lại đi, mà Hồng Trấn, nhưng là trước tiên liền phát hiện Lộ Trần mang theo Mạc Vô Địch đi vào, hắn nói thẳng, "Công tử, tu luyện thất đã chuẩn bị xong, còn cần làm cái gì sao?" Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Không cần, ngươi xuống tu luyện a." Mạc Vô Địch nhìn xem Lộ Trần nói, "Cái thế lực lão đại." Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, như vậy." Mạc Vô Địch cười vừa muốn nói chuyện, nhưng chân mềm nhũn ngã xuống. May mắn Lộ Trần kịp thời đỡ lấy, nếu không, thiếu chút nữa thì té xỉu. Mạc Vô Địch mặt mo đỏ ửng nói, chê cười. Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Các ngươi đi trước." Nói lấy ra một cái bình ngọc, giao ở chớ Vô Địch trên tay, vừa cười vừa nói, "Trên người ngươi ám tật hơi nhiều, vẫn còn cần điều tiết một chút, dạng này thực lực của ngươi sẽ có một cái biên độ nhỏ tăng trưởng." Mạc Vô Địch vừa định trả lại, liền thấy Lộ Trần nói, "Ta nghĩ giao ngươi người bạn này, cũng còn xin ngươi không nên cự tuyệt." Nghe được Lộ Trần nói câu nói này, hắn yên lặng gật gật đầu, tiếp đó đem bình ngọc thu hồi ôm Tiểu Linh Nhi đi vào phòng bên trong. Lộ Trần cười cười, quay người rời đi. Mà đổi thành một bên Vu Nguyệt bọn người đang tại trong thành chủ phủ, bọn hắn chính là tới hỏi Lộ Trần nội tình thành chủ Khâu Lâm Phong đối với hai người đi tới cũng không kinh ngạc, dù sao cái này nửa tháng thành là địa bàn của hắn, nếu là hắn đều không thể biết những thứ này gió thổi cỏ lay, vậy hắn thành chủ này cũng quá thất bại. Vu Nguyệt vừa tiến đến, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Khâu thành chủ, xin hỏi hôm nay cùng ta giao thủ nam nhân kia là ai? Vậy mà nửa tháng thành còn có nhân vật như vậy?" Khâu Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Vu Nguyệt trưởng lão, người này gọi là Phong Trần, lai lịch cụ thể ta cũng không biết, nhưng mà hắn xuất hiện ngày đó là từ Man Hoang Sơn mạch bên trong đi ra ngoài, căn cứ vào ta người còn có Thiên Bảo Điện cung cấp tin tức người này lúc đi ra trực tiếp chém giết Man Hoang Sơn mạch bên trong Bạch Hổ yêu vương, đây chính là Mãng Đãng yêu vương thủ hạ. Cái này Mãng Đãng yêu vương mặc dù chỉ là hóa phàm cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực mạnh mẽ, đủ để đem chiến phàm cảnh, phải biết cái này Man Hoang Sơn mạch trung tầng cơ hồ bị nam tử này chém giết sạch sẽ. Cho nên ta đoán định thiếu niên này không phải yêu tộc, nhưng mà cụ thể là nơi nào ta đây cũng không có điều tra ra. Nhưng mà ta cũng không có điều tra ra cái gì." Khâu Lâm Phong trực tiếp đem chính mình sở hữu biết đến toàn bộ nói ra, dù sao làm cho những này người đi đắc tội liền tốt, chính mình liền bảo trì trung lập, đến lúc đó thú triều tới lĩnh, chính mình còn muốn cho những thế lực này cùng một chỗ chống cự thú triều. Cho nên có thể không đắc tội vậy thì không đắc tội. Mà Vu Nguyệt cũng không thể nhận được mình muốn đáp án, trong lòng càng là tức giận và phẫn, nhưng là lại nghĩ đến mình cùng sư muội của mình cũng đánh không lại Lộ Trần, muốn lên môn đánh một chầu cũng không thực tế cái này Phong Trần, thần bí nhanh a, ở đây còn không phải đông được người, nếu không, chúng ta chắc chắn thuận tiện nhiều lắm. Vu Nguyệt nhìn xem phương xa phía chân trời, lạnh lùng nói, "Chờ, chờ sư tỷ tới, chỉ cần sư tỷ tới cái kia đường này Trần cũng là đánh tay có thể diện, cái này Mạc Vô Địch cũng không thể buông tha, vậy mà câu dẫn tiểu sư muội, thực sự là tội ác tày trời." Một cô gái khác cũng là thở dài nói, "Tiểu sư muội, hồ đồ a." Chương 974. Cứu rồi. Chương 974, cứu rồi. Lộ Trần đem Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi sau đó, tiếp lấy mặt bịt kín trực tiếp đi đến Thiên Bảo Điện, phải biết coi như tại thượng giới, phá giới giai vũ khí cũng vẫn là phàm cảnh cường giả chủ lưu vũ khí, chỉ có một ít đặc biệt rộng rãi thế lực lớn, hay là giống Mạc Vô Địch dạng này vận khí người tiên, nhận được truyền thừa, thậm chí là cái này vẫn lạc giả vũ khí. Như vậy vậy hắn vũ khí thì sẽ cùng lợi hại. Mặc dù Mạc Vô Địch là phàm cảnh trung giai, nhưng mà hắn đao đạo tu vi cũng mới chỉ là phá giới giai đỉnh phong, cho nên cái này cũng là hắn sẽ bị Vu Nguyệt ba người đánh lén tiếp đó trọng thương. Như đao đạo tu vi là phàm cảnh mà nói, vậy hắn đủ để cùng Quấn Tâm Sơn Trang đại trưởng lão đánh một trận. Như vậy, đoán chừng Quấn Tâm Sơn Trang cũng sẽ không như thế bụng đối đãi bọn hắn hai người, dù sao ai sẽ đắc tội một cái cường giả tuyệt thế đâu. Nhưng là bây giờ Mạc Vô Địch cũng tại phá giới giai đao đạo tu vi bên trên yên lặng mấy ngàn năm, điều này cũng làm cho rất nhiều người người đều muốn tìm Mạc Vô Địch khiêu chiến, tiếp đó đem hắn uy danh đánh xuống, tiếp đó chính mình khi cái này cái đao hoàng. Cái này cũng là vì cái gì Quấn Tâm Sơn Trang vẫn muốn chém giết chớ Vô Địch nguyên nhân. Chẳng hắn có thể chiếm được tu chỉnh nhà mình quy củ còn có tăng lớn Quấn Tâm Sơn Trang danh tiếng, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất bị Lộ Trần cho cướp mất, hơn nữa còn là song hoàn hảo tốt cứu đi, cái này khiến toàn bộ Quấn Tâm Sơn Trang đều hứng chịu tới cực lớn nhục nhã, đây là bọn hắn dạng này thế lực lớn không thể nhịn. Cho nên còn có một vòng phong bạo chờ lấy Lộ Trần. Nhưng mà vào giờ phút này, Lộ Trần lại giống như là một cái người không việc gì như thế tại Thiên Bảo các mua vũ khí, bán tài liệu. Chính là liền gì húc đều xem không hiểu Lộ Trần đường lối, nhưng mà hắn biết Lộ Trần có một cái mạnh đến liền xem như lục đại thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội thân phận cùng thế lực, cũng sẽ không tại quản nhiều chuyện của hắn. Hắn cười vẫn nói, "Phong huynh đệ, ngươi đến xem, những thứ này chính là ngươi muốn tài liệu, tiếp đó đây là ngài lần này mua bán 5 kiện thiên địa chí bảo phẩm giai cấp linh thạch cùng với nguyên tinh, tổng cộng là 5 ức đế phẩm linh thạch, còn có chính là 500 vạn nguyên tinh, đây đều là dựa theo giá thị trường cao hơn 2 thành giá cả, còn xin ngươi nhìn một chút." Lộ Trần cười cười, trực tiếp thu vào, hắn vừa cười vừa nói, "Sao, không có việc gì, cùng Hà đại ca làm ăn ta yên tâm." Nghe được Lộ Trần mà nói, Hà Húc cười ha ha, hắn đây trong lòng chính là 10 phần thoải mái, hắn lặng lẽ thích hợp Trần nói, "Lão đệ, cái này Vu Nguyệt cùng một vị khác Quấn Tâm Sơn Trang trưởng lão đã để mọi người Quấn Tâm Sơn Trang đại trưởng lão câu Quỳnh Âm nàng này nghe nói là một cái băng tuyết sát thần, hết sức lệ, ngươi cũng phải cẩn thận a." Lộ Trần nghe được Hà Húc mà nói, Lộ Trần trịnh trọng gật gật đầu, "Yên tâm đi, bọn hắn đối với ta thiên bất thành uy hiếp." Lời này vừa nói ra, Hà Húc lập tức nên cái gì ý tứ, hắn lắc đầu cười nói, "Đúng vậy à, là ta lo lắng nhiều, nhân vật bậc này đó cũng không phải là tiền bối đối thủ a." Lộ Trần gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy tốt, Hà đại ca, ta này liền đi trước sư phụ ta nơi nào tiễn đưa tài liệu, đến lúc đó ta đang cầm tới." Lộ Trần nói xong câu đó, Hà Húc cũng biết nhân ra là muốn rời đi, lập tức vừa cười vừa nói, "Xem ra là ta đa tâm, yên tâm đi, lão đệ, ta chỗ này vừa có tin tức gì liền lập tức nói cho ngươi." Lộ Trần gật gật đầu, hắn quay người rời đi, mà lần này, hắn cần mời chào một chút hải tử, những hải tử này có thể thông qua Linh Châu đan dược phạt mao tẩy tủy, mặc dù không thể làm được kỳ tài ngút trời, nhưng mà đủ để cho bọn hắn đạp vào con đường tu luyện. Mà Lộ Trần chỉ có thể làm đến nơi này, dù sao ở đây không phải hạ giới tại hạ giới, hắn có thể không chút kiêng kỵ đem hắn bồi dưỡng đứng lên, đồng thời làm cho những này hài tử từ nhỏ đã tiếp nhận vạn giới viện bồi dưỡng, nhưng mà ở đây hắn chỉ có thể chậm như vậy chậm tới bồi dưỡng bọn họ đi về trên đường. Lộ Trần liền có thể nhìn thấy một chút tiểu ăn mày tại đầu đường ăn xin, bị đánh bị chửi, bị nổ nước miếng, đây đều là bị thế nhân lãng quên còn có vứt bỏ người, mà bây giờ Lộ Trần muốn làm chính là chọn lực lượng lớn nhất của mình tới cứu chuộc bọn hắn, hoặc có lẽ là tới tăng thêm tương lai mình thế lực. Lộ Trần đi từ từ đến cái này tràn ngập mùi nước tiểu khai còn có không biết tên mùi vị hẻm nhỏ, hắn một đường đều có thể nhìn thấy một chút lão khất cái tại bên đường túi xuống buồn ngủ, mà những tên khất cái này nhìn thấy Lộ Trần toàn thân áo trắng, trên thân càng là có một loại phi phú tức quý khí chất. Cũng không có lô mạng đi ăn xin, nhưng mà Lộ Trần mỗi đi ngang qua một cái tên ăn mày, trước mặt của bọn hắn đều sẽ có một điểm giữa phàm thế tiền tài, cảm tạ tiền đầy đủ bọn hắn trong núi hoặc một chút thôn nhỏ bên trong dựng lên một ngôi nhà, bình bình đạm đạm qua xuống cả đời. Mà Lộ Trần chỉ có thể cho bọn hắn nhiều như vậy, nhiều hơn nữa đó chính là họa sát thân. Lộ Trần đi tới chỗ sâu, chung quanh tên ăn mày đều chậm rãi đi theo hắn, lúc này bên trong một cái lao đầu tử đi ra, hắn nhìn xem Lộ Trần nói, công tử, không biết ngươi đi tới chúng ta cái này nghèo hèn chi địa có chuyện gì? Lộ Trần vừa cười vừa nói, lao bá, xin hỏi những hài tử này ở đâu, ta muốn giúp một chút bọn hắn. Lao nhân này nghe xong ngẩn ra, lập tức nói, công tử, ngài nói cái gì? Khác tên ăn mày cũng ngây người, Lộ Trần vừa cười vừa nói, ta nói ta có thể hay không thu lưu bọn hắn? Vừa mới ta cho các ngươi số tiền này cũng hy vọng các ngươi đi đến trên núi tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chỗ cư trú, mà ta muốn cho đám con nít này đến chỗ của ta học chút bản sự. Chương 975, tập huấn bắt đầu. Chương 975, tập huấn bắt đầu. Lộ Trần một lời nói này nói xong, lão đầu này cũng không có trước tiên đáp ứng, dù sao ở nơi này loạn thế, loại người gì cũng có, hắn không có khả năng nghe được Lộ Trần mà nói liền để bọn nhỏ đi theo Lộ Trần cùng đi. Nhưng mà xem xét Lộ Trần cái dạng này cũng không phải là cái gì tốt gây người, bọn hắn lại lấy cái gì ngăn lại hắn đâu. Lão giả này thở dài nói, công tử, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ là ở nơi này loạn thế, chúng ta cũng không dám nhường bọn nhỏ rơi vào tâm tư ác độc nhân thủ. Lộ Trần gật gật đầu, hắn hướng về phía lão giả nói, lão bá, ngài nhìn dạng này như thế nào, ta nơi nào kém một chút quét dọn phủ đệ người, các ngươi cũng đi cùng, các ngươi đi trước, chỉ cần các ngươi yên tâm thì có thể làm cho bọn nhỏ đến đây. Lộ Trần bộ dáng ôn thanh tế ngữ, nếu để cho Vu Nguyệt bọn người nhìn thấy, còn dám hay không tin tưởng cái này cùng phía trước cùng các nàng ba người đại chiến ba cái hiệp người hay là cùng một cái sao? Lão giả trong mắt lóe lên một tia cân nhắc, mạng của bọn hắn hắn không quan tâm, dù sao cũng đã gần phải chết người, liền xem như có người muốn giết bọn người vậy cũng không sợ, nhưng mà bọn nhỏ vậy cũng là từ nhỏ nhìn thấy đại hắn không thể để cho bọn hắn rơi vào những cái được gọi là người xấu chi thủ. Mà bây giờ trước mắt công tử này vậy mà nói ra lời như vậy, cái này khiến lão giả này trong lòng có điểm tin tưởng đã như vậy, còn xin công tử dẫn đường đi. Lão giả mang theo nơi này hơn 300 người, đi theo Lộ Trần sau lưng, mà Lộ Trần cũng không có ghét bỏ bọn hắn, mà là đi ở trước mặt của bọn hắn, chỉ là như vậy bình thường đi tới. Mà một màn này nhường nửa tháng thành rất nhiều người đều thấy được, nghị luận ầm ĩ Lộ Trần vì sao muốn dạng này, mà Lộ Trần cũng không có để ý tới sẽ bọn hắn, mà là tại nửa tháng trong thành đi từ từ. Mà những thứ khác tên ăn mày cũng nhìn thấy lão giả một đám người. Một người trong đó lặng lẽ nói, đây không phải lão Triệu đầu sao, bọn hắn như thế sẽ cùng ở nơi này cái công tử nhà giàu đằng sau đâu. Bọn hắn thực sự là gan lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão Triệu đầu phía sau của bọn hắn không ngừng có hài tử gia nhập vào, liền xem như lão Triệu đầu bọn hắn như thế khu trục đều vô dụng, một màn này nhường Đường Trần nhìn ở trong mắt, hắn khẽ mắt thoáng qua một nụ cười. Chỉ có nhân tài như vậy xứng trở thành hoang. Mà Lộ Trần làm ra sự tình tự nhiên là truyền đến Khâu Lâm Phong Nguyệt cùng với Lâm Húc trong hai, mỗi người bọn họ đều có khác biệt phản ứng. Khâu Lâm Phong nhíu mày nói, cái này Phong Trần muốn làm gì? Những hài tử này cái kia có thể nói cũng là phế nhân một cái, phải biết liền xem như có một chút tư chất hài tử cái kia cũng đã bị nửa tháng thành thu đi, những hài tử này có thể nói chính là lãng phí lương thực. Mà Vu Nguyệt bên này biết sau đó, lạnh lùng một, lại còn muốn làm lớn thiện nhân, cái này Phong Trần chân là đang nghĩ ngợi háo huyền, chính hắn còn lớn hơn họa trước mắt, lại còn đang quan tâm những phàm nhân này. Mà Lâm Húc nhưng là đang suy đoán, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt chấn kinh càng nồng đậm, hắn gọi một chút đứng lên nói, không phải chứ, sẽ không thật sự điên cuồng như vậy à? Lâm Húc lập tức hét lớn một tiếng, người tới, lập tức phái cao thủ thời khắc giám thị hoang giới, ta ngược lại muốn nhìn có phải hay không như ta suy đoán như thế, muốn thực sự là dạng này, vậy ta Thiên Bảo Các thật muốn nhảy vào đi tham dự tham dự. Lời này vừa nói ra, liền âm thầm bảo hộ Lâm Húc đến người đều kinh ngạc, mà tiếp lấy, Lâm Húc vội vàng nói, ảnh, vẫn là ngươi đi, đường này trần thế lực lạ thường, ta không yên tâm những người khác. Mà âm thầm người này, nhưng là nói, điện chủ, thế nhưng là, Lâm Húc lắc đầu nói, ta vô sự, cái này nửa tháng Trần có thể giết ta người chỉ có số lượng một bàn tay, bọn hắn đều cùng ta Thiên Bảo Điện không thủ, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, lại nói lấy bản lãnh của ngươi chạy đến bất quá chớp mắt sự tình. Ảnh nghĩ nghĩ, ngẫu nhiên gật gật đầu, tại chỗ biến mất. Lâm Húc lẩm bẩm nói, muốn thực sự là dạng này, vậy cái này thiên sợ rằng phải thay đổi a. Một cái tuyệt thế kiếm tu, thêm một cái vô cùng cường đại lại toàn năng sư phụ, còn có một cái đao tu bây giờ cũng gia nhập vào dạng này tính toán xuống, cái này đủ để cho một cái nhất lưu thực lực sợ hãi. Lâm Húc nói xong, quay người tiến vào trong hành lang. Mà đổi thành một bên Lộ Trần sau lưng đã có hơn 500 người, mà những thứ khác hơn 200 người cũng là hài tử, nhỏ chỉ có 1-2 tuổi, đại cũng đã 16 tuổi, mà lúc này đã đạt đến Lộ Trần phủ đệ, hắn hướng về phía mọi người nói, hoan nghênh đại gia đi tới phủ đệ của ta biết dạng này các ngươi chịu sinh ý không thể tin ta chỉ có thể mang theo các ngươi tới xem. Mà Lao Triệu đầu vội vàng nói, công tử, nơi này chính là thần đại nhân sở tại chi địa, chẳng lẽ ngài là? Lộ Trần vừa cười vừa nói, đúng vậy, các ngươi cứ ở lại nơi này à, ta là chủ nhân nơi này. Mà lúc này đây Hồng Trấn đi ra, hắn nhìn xem phía ngoài một đám bẩn thỉu người, hắn cũng biết đây là nhà mình công tử mang tới, mà những người này nhất định là có tác dụng, hắn hướng về phía Lộ Trần nói, công tử, bọn hắn an bài thế nào? Ngươi phái một người mang theo vị lao bá này đi trong cửa hàng mua quần áo, đồng thời ngươi an bài một cái có thể ở lại phàm nhân chỗ, linh khí quá mức sung túc chỗ bọn hắn sẽ bị hại chết. Hồng Trấn gật gật đầu, ngẫu nhiên sắp xếp người đi làm những chuyện này. Chương 976 tuyên ngôn. Chương 976 tuyên ngôn. Lộ Trần nhìn về phía Triệu lao bá nói, một hồi các ngươi liền theo vị này người mang tới đi cùng chọn y phục của mình liền tốt, đồng thời nhớ kỹ đến lúc đó đi đến các ngươi bây giờ chỗ ở, sáng sớm ngày mai ta hy vọng trông thấy bọn nhỏ đều tại luyện võ tràng chờ ta. Triệu lao bá biết Lộ Trần nếu là thật gây bất lợi cho bọn họ, vậy chắc chắn sẽ không đối xử với bọn họ như thế, hiện tại bọn hắn thời gian chung quy là gặp ánh dạng đông. Mà Lộ Trần nhưng là đi tới chỗ tu luyện, mà tại hắn đi hướng về phòng tu luyện thời điểm, Mạc Vô Địch vừa vặn đi ra, hắn khoanh tay nói, ngươi đem những tên khất cái này chiêu vào làm chi? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bên trong tìm một chút kỳ tài ngút trời? Đây là không thể nào, những thứ này cô nhi hoặc có lẽ là tên ăn mày, tại lúc còn rất nhỏ, mỗi cái thế lực đều sẽ chuyên môn phái người tới tiến hành kiểm tra thiên phú, dù sao những đứa bé này không muốn những cái kia có con em của gia tộc đồng dạng. Bọn hắn từ nhỏ đã sẽ ở tông môn trưởng thành, cho nên lòng trung thành rất mạnh, nhưng mà ngươi cái này cũng rất xong à, đoán chừng nửa tháng thành chủ sớm đã có thiên phú tiểu hài mang đi, ngươi bây giờ không phải uổng phí sức lực sao? Lộ Trần cười một cái nói, bọn hắn không có đường, vậy ta liền trừ ra một con đường cho bọn hắn đi, cái này cũng là ta vẫn luôn đang làm chuyện, chỉ cần bọn hắn nguyện ý chịu đựng dày vò, vậy bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành bọn hắn muốn trở thành cái chủng loại kia người. Mạc Vô Địch nghe được Lộ Trần mà nói, trong lòng có thụ cảm khái, đồng thời hắn nhìn về phía Lộ Trần, mà lúc này Lộ Trần đã đi xa, Mạc Vô Địch lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này, thật là. Lúc này Lộ Trần âm thanh truyền đến, đây là cho ngươi phu nhân thuốc còn có ngươi chữa thương đang ăn dược, các ngươi cố gắng chữa thương, không phải vậy đến lúc đó Quấn Tâm Sơn trang người đến, ta một người cũng không thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Mạc Vô Địch vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Lập tức vừa xoay người rời đi. Bốn ngày thứ hai, Lộ Trần trước kia liền đi tới luyện võ tràng cùng nhau tới còn có Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi. Hai người bọn họ cũng là hết sức tò mò Lộ Trần đến tột cùng muốn như thế tới cứu vạn đám này không có chút nào linh căn hải tử. Mà đợi đến bọn hắn đến thời điểm, chỉ nhìn thấy Lộ Trần người mặc một thân màu xám áo choàng giống như là một cái đầu bếp tại chịu đựng một nồi nồng cháo, hơn nữa thoạt nhìn hương vị còn rất không tệ, mà so Lộ Trần còn phải sớm hơn chính là đám con nít này. Bọn họ cùng đêm qua vẫn đang chờ lấy, bây giờ vừa lạnh vừa đói, bây giờ nhìn Lộ Trần tại nấu cháo, bụng càng là không chịu thua kém ủ cục gọi, nhưng mà đám con nít này thụ rất nhiều quy củ. Mà Mạc Vô Địch nhìn xem trong sân Lộ Trần, hắn hỏi bên cạnh Hồng Trấn, đạo công tử nhà ngươi đang làm gì không? Hồng Trấn sững sờ, lập tức nói, đang nấu cơm, làm cho đám con nít này ăn a. Cái này hỏi một chút, đem Mạc Vô Địch đều mở bức. Tiểu Linh Nhi chợt nhìn người trong lòng của mình một mắt nói, tốt, ngươi cũng không cần lắm miệng, xem phong công tử làm như vậy a. Mạc Vô Địch liên tục gật đầu, mà lúc này Lộ Trần chậm rãi ngẩng đầu lên nói, tới, ăn cơm đi, hôm nay chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Tất cả tiểu hài từ từ xếp hàng, tiếp đó cầm lên chén của mình, hết thảy 87 đứa bé, nhỏ nhất tại phía trước nhất, cái này cũng là bọn hắn tại nấu cháo thời điểm thương lượng xong, để tránh cháo không đủ, nhường tiểu nhân tới trước, dạng này bọn hắn cũng sẽ không bị đói, cái này một chút bí mật nhỏ như thế có thể thoát khỏi Lộ Trần lỗ tai. Khoe miệng của hắn hơi cuộn lên, cho mỗi một đứa bé treo lên cháo tới. Mà Hồng Trấn vừa định xuống hỗ trợ liền bị Lộ Trần ngăn trở, cho nên mấy người bọn họ cũng chỉ có thể ở phía trên nhìn xem Lộ Trần vì này chút thiên phú tư chất kém đến không được hài tử đánh cháo. Dần dần mặt trời mọc, đồng thời càng nhiều người cũng tới đến nơi này, bọn hắn nhìn xem Lộ Trần lại vì những hài tử này đánh cháo, nhao nhao cảm thấy yếu kỳ, lập tức ngừng chân quan sát. Mà Lao Triệu hạng nhất người cũng tại chỗ rất xa nhìn xem đám con nít này đang quát cháo, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, bọn hắn biết mình thân phận địa vị, cho nên căn bản không dám khá cao đi qua. Mà bây giờ có thể nhìn thấy bọn nhỏ dạng này, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Thái dương hoàn toàn dâng lên, một nồi lớn cháo cũng bị uống không còn một mảnh, một chút cũng không có còn lại. Mà bây giờ Lộ Trần hướng về phía bọn hắn vừa cười vừa nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Ngẫu nhiên tất cả đứa bé đều không rõ cho nên nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau bọn nhỏ hoàn thành tiếu ngữ truyền ra, Lộ Trần cũng mỉm cười nhìn bọn hắn, mà phía trên Mạc Vô Địch một tay nâng một cái khắc tuổi chó của, tiếp đó thần bí nói, hắn tiểu tử này chắc chắn không có hảo tâm gì, một hồi đoán chừng những hài tử này chịu lấy tội. Hồng Trấn trong lòng cũng là muốn như vậy, nhưng mà hắn không có nói ra, hắn lúc này nghe Mạc Vô Địch nói ra, cũng là dở khóc dở cười. Quả nhiên, như Mạc Vô Địch sở liệu, một khắc đồng hồ sau đó, Lộ Trần trực tiếp quát khẽ, tụ tập. Lập tức tất cả đứa bé toàn bộ tụ tập tại Lộ Trần ở đây, đồng thời Lộ Trần nhìn xem cái này một đám hài tử, thần sắc nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, đối với các ngươi huấn luyện chính thức bắt đầu, đương nhiên nửa đường nhẫn nhịn không được các ngươi có thể lựa chọn ra khỏi, tiếp tục lưu lại trong phủ đệ, nhưng mà các ngươi cũng không còn trở thành giống như ta người, cho nên các ngươi có thể hay không kiên trì. 87 đứa bé, tựa hồ cũng rất trưởng thành sớm, liền xem như 4, 5 tuổi hài tử bọn hắn cũng biết điều này có ý vị gì, ý vị này bọn hắn có thể trở thành như trước mặt nam nhân này người giống vậy, như thế biết bay. Chương 977, tàn khốc huấn luyện. Chương 977, tàn khốc huấn luyện. Ta có thể. 87 nói tiếng âm hội tụ vào một chỗ, là như thế non nớt, nhưng mà có khi như thế hữu lực, Lộ Trần trong mắt cũng là thoáng qua một nụ cười, hắn thản nhiên nói, tốt lắm, đã như vậy, vậy thì bắt đầu à. Tiếp đó liền thấy tay hắn vung lên, xuất hiện rất nhiều khí giới tại, những vật này tất cả đều là từ ảnh nguyệt thánh thạch một chút mảnh vụn trộn lẫn ra nham thạch, mỗi một khối đều cực kỳ trầm trọng, nhưng mà Lộ Trần sảm tạp rất ít, cho dù đối với đám con nít này rất nặng, nhưng là thích hợp nhất. Bởi vì mỗi một cái khí giới đều hoàn mỹ phù hợp mỗi một cái hài tử thân hình, mắt cá chân bọn họ cùng cổ tay còn có trên thân đều có cái này khí giới, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực, nhưng là lại vừa vặn để bọn hắn có thể vừa mới chịu đựng lấy sức mạnh này. Đặc biệt là bên trong một cái 5 tuổi hải tử, hắn rõ ràng đã bị đè ngã xuống đất, nhưng mà hắn có từ từ bò lên, mà bên người đại ca ca cùng đại tỷ tỷ muốn phải giúp nàng vội vàng, lại bị Lộ Trần quát bảo ngưng lại. Tự mình đứng lên tới, ai đi đỡ, lập tức lăn ra hoang giới. Lời này vừa ra phía trên hết thảy mọi người cũng bị kinh hãi, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Trần nghiêm túc như thế mà lại là nói thẳng ra khỏi hoang giới nghiêm trọng như vậy mà nói. Phía dưới, cái này gầy trơ cả xương tiểu tử, nghe được Lộ Trần mà nói sau đó, ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói, "Ca ca tỷ tỷ, yên tâm đi, công tử cái này cũng là vì chúng ta hảo, các ngươi không cần dịu ta, ta có thể đứng dậy." Phía trên Kiều Linh Nhi tỉnh táo nhìn xem giữa sân, nàng thản nhiên nói, "Thiên phú là không, nhưng mà tâm tính tuyệt hảo, quả thực đáng tiếc, nếu là hắn có bây giờ nội môn đệ tử loại thiên phú này, cái kia lấy cái này xích tử chi tâm, sau này phàm cảnh có hy vọng, thực sự là đáng tiếc." Mạc Vô Địch cũng ở đây cái thời điểm gật gật đầu, "Đúng vậy à, mới 5 tuổi liền nói ra như thế ngôn ngữ, kẻ này không dám tưởng tượng." Phía dưới, Lộ Trần lạnh lùng nhìn xem tiểu hài này một lần lại một lần từ dưới đất bò dậy, tiếp đó lại bị đè sập còn rất nhiều như hắn đồng dạng hải tử, cũng là tình huống như vậy, mà chỉ có một chút cực ít bộ phận hải tử, dựa vào lực lượng của mình còn có ý chí đứng trên mặt đất kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng phải ngã tiếp theo giống như. Mà Lộ Trần căn bản là không có để ý bọn hắn. Trường kiếm của mình lấy ra, bắt đầu tản mát ra kiếm ý nhàn nhạt, tiếp đó trường kiếm này từ từ ở nơi này đám trẻ con bao quanh đứng lên. Mà phía trên Mạc Vô Địch trực tiếp đứng, con mắt đỏ bừng nói, "Nương kiếm ý tôi thể, đây không phải lãng phí sao? Thực sự là lãng phí à? Bọn hắn nếu là thiên phú tuyệt đỉnh, cái kia chịu có thể đưa đến lạ thường vô cùng tác dụng, nhưng là bây giờ vậy mà làm loại này. A a a a, thực sự là bạo vật a." Nhưng mà tất cả mọi người không nhìn thấy Lộ Trần trong mắt kích động cùng kiêu ngạo. Chính mình không có nhìn lầm người, đám con nít này đáng giá chính mình đi đầu tư, mà đám con nít này tại 2 canh giờ bên trong, sắc bén thái dương chiếu xạ tại trên mặt của mỗi một người. Lộ Trần nhìn xem mỗi người đứng lên, lạnh lùng nói, "Vây quanh luyện võ tràng bắt đầu chạy, 10 vòng." Phía trên tất cả mọi người choáng váng, phải biết bọn hắn luyện võ tràng thế nhưng là đường kính ngàn mét một cái cực lớn luyện võ tràng, bây giờ lại là 10 vòng. Cái này khiến đám này cơ thể hư nhược hài tử như thế nào chạy xong. Nhưng mà Lộ Trần nói xong, trực tiếp quay người rời đi, tất cả đứa bé cũng bắt đầu, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người sẽ chạy đã đến, nhưng mà sau khi tự mình ngã trên thân liền sẽ có lấy tử khí chậm rãi bước lên, để bọn hắn tràn ngập sức mạnh, mặc dù sẽ không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng mà loại cảm giác này thật là thân không bằng chết. Mà phía trên người cũng chỉ còn lại Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi, khác hoang giới người toàn bộ đều đi tu luyện hoặc trực tiếp ra ngoài tiến hành đi săn đi, bọn hắn cũng nhìn thấy đám con nít này trên người tính bền dẻo. Cái này khiến bọn hắn rất là vui vẻ, đồng thời Lộ Trần cũng tại phòng tu luyện của mình bên trong đem Linh Châu chuẩn bị cho mình đan dược địch Trần đan lấy ra, đây là hắn nhường Linh Châu chuẩn bị cho mình hết thảy cũng chỉ có 20 mai, bây giờ xem như pha luôn qua, một ngày 3 hạt, còn có thể kiên trì 7 ngày, cho nên lưu cho những hải tử này thay đổi thời gian của mình cũng chỉ có 7 ngày. Lộ Trần cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới dùng loại này, liền xem như liền tu sĩ đều không thể chịu được phương thức huấn luyện, tới dọa ép thân thể bọn họ bên trong tạp chất, đồng thời chính mình cũng đem tiềm lực cùng tư chất thông qua đan dược cho chui luyện ra. Chỉ chớp mắt, đã qua buổi trưa, Lộ Trần lần nữa đi ra. Vừa ra tới hắn vừa vặn trông thấy tất cả mọi người tại nằm trên mặt đất điểm kết thúc, mồ hôi vậy mà trở thành một vũng nước đường. Liên phía trên Mạc Vô Địch cũng vì đám con nít này chân chính giơ ngón tay cái lên, đúng là mẹ nó đồng. Đúng là mẹ nó đáng tiếc. Lộ Trần sau khi đi ra, hắn nhìn xem tất cả mọi người nói, các ngươi trong đó một số người, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà vẫn như cũ hoàn thành mục tiêu, ta rất vui mừng, nhưng mà những thứ này huấn luyện xa xa không có kết thúc, các ngươi tới chúng ta bây giờ bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, tiếp tục mục tiếp theo, chương 978. Xích tử chi tâm. Chương 978. Xích tử chi tâm. Lộ Trần nhìn xem bọn hắn từng cái đều nằm trên đất, kỳ thực trong lòng vẫn là không đành lòng, nhưng mà ở nơi này cá nhân ăn thịt người thời đại, nếu là ngươi có mảy may buông lỏng, cái kia chắc chắn trở thành đối thủ bàn đạp, vì thế những hải tử này không để cho chính mình thất vọng, đồng thời thân thể của bọn hắn thông qua Lộ Trần cẩn thận kiểm tra, đã hơi có hiệu quả, điều này đại biểu bọn hắn rất có thể trở thành thiên tài, mà lại là tâm niệm sáng sủa tuyệt thế thiên tài. Nhưng tiền đề chính là bọn hắn muốn chịu đựng qua cái này trước ánh bình minh hắc ám, những cái này mới là trọng yếu nhất. Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi cũng tận mắt thấy những hải tử này trưởng thành cùng thống khổ, liền Mạc Vô Địch dạng này kẻ lỗ mãng trong mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ đau lòng, bởi vì bọn hắn thật sự là chắc quá. Nhưng mà Lộ Trần căn bản không có chút nào nhường, mỗi một hạng huấn luyện cũng là khắc nghiệt vô cùng, đồng thời bọn hắn đều có thể cảm nhận được Lộ Trần nghiêm túc cùng đau lòng, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc, để cho hải tử đều vô cùng cố gắng, thậm chí để bọn hắn đối với những thứ này huấn luyện đều cảm thấy không có thống khổ như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn đều kiên trì được, dưới tình huống như thế, mỗi một người bọn hắn đều biểu hiện ra cực hạn tính bền dẻo. Lộ Trần cũng ở nơi đây làm lão sư, đồng thời cũng làm lên đầu bếp, cái này cũng là hắn lần thứ nhất giáo thụ những hải tử này, liền xem như tại Vạn Giới Viện, đó cũng là có khác hoang giới người đi tự mình dạy cho, mà chính hắn nhưng là say mê tại tu luyện, mà bây giờ hắn tại bồi dưỡng về sau hoang giới chiến lược chủ yếu. Huấn luyện lần nữa bắt đầu, những hải tử này ăn Lộ Trần cháo sau đó thậm chí cảm giác mình sức mạnh lại lớn một chút, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí bụi trần đang từ từ bay lên, đồng thời liền con mũi cánh kích động đều lộ ra như vậy chậm chạp. Cái này khiến bọn hắn thập phần hưng phấn, bọn hắn biết đây là của bọn hắn lao sư dạy bọn hắn kết quả. Mà một bước này chỉ là Lộ Trần để bọn hắn cảm giác lực tăng lên, mà trên bản chất bọn hắn vẫn là người bình thường, nhưng mà đây đã là cơ hồ tất cả người bình thường lợi hại, thậm chí có thể nói là người bình thường cực hạn. Cái này một dấu hiệu cũng chỉ có Lộ Trần biết, mà phía trên Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi cũng không biết, nhưng mà phía dưới những thứ này huấn luyện lại để cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Bởi vì bọn họ trước mặt là một đống vũ khí, đúng vậy chính là một đống vũ khí, mà trước mặt của bọn hắn nhưng là một cái mãnh hổ, loại này mãnh hổ chỉ là một cái thông thường phàm vật, hắn có thể cảm nhận được phía trên người này là hắn vạn vạn không trọng nổi, nhưng mà nó bị người này vứt xuống phía dưới, đồng thời phía trước lại còn là một đám hải tử cái này để nó trong mắt hung quang lóe lên, đồng thời chậm rãi tuần sát đứng lên. Mà phía trên Mạc Vô Địch đi thẳng tới Lộ Trần mặt nói thẳng nói, ngươi điên rồi. Đám con nít này như thế có thể đánh thắng được cái này lão hổ, con hổ này tuy là phàm vật, nhưng mà những hải tử này cũng là phàm nhân để bọn hắn đi đối mặt lão hổ, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Lộ Trần vừa cười vừa nói, yên tâm, ngươi xem a. Mạc Vô Địch lạnh rên một tiếng, không thể không có thể để cho đám con nít này chịu đến ngươi dạng này ngược đãi. Nói liền muốn chỗ sung yếu đi, mà Lộ Trần lúc này một đạo kiếm ý tại trước mặt chớ Vô Địch đồng thời hắn từ tốn nói, Mạc huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là có thương tích trong người, không phải là đối thủ của ta, ta nói bọn hắn sẽ không có việc gì, vậy thì nhất định sẽ không có việc gì, ngươi không nên nhúng tay. Mạc Vô Địch nhìn trước mắt Lộ Trần, khẽ cắn môi nói, hảo, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi cái này không chuyện tới thực chất là thế nào một chuyện. Lập tức Mạc Vô Địch trường đao lấy ra, liền đặt tại Lộ Trần trước mắt, Lộ Trần mỉm cười không nói gì thêm, mà phía dưới hải tử cũng căn bản liền nghe không đến thanh âm của bọn hắn. Mà lúc này đây, Lộ Trần miệng hơi co lên, bởi vì hắn thấy được đám con nít này vậy mà đem những đứa bé này toàn bộ dẫn tới đằng sau, mà phía trước 6-7 lớn nhất hải tử, đi tới phía trước cầm lên vũ khí, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng quyết tuyệt, bên trong một cái cầm đầu nói, Tiểu Ngũ, ngươi đem đại gia bảo vệ tốt, ta cùng với đại hổ mấy người bọn hắn đi đem con hổ này giết chết, nếu không tất cả mọi người phải chết. Tiểu Ngũ trong mắt đã có lệ quang, hắn cắn răng, dùng sức gật đầu. Tốt, A Thiên ca. Hắn quay đầu quát, ca ca tỷ tỷ đem em trai em gái bảo hộ ở sau lưng, chuyện kế tiếp để chúng ta đến giải quyết. Ngẫu nhiên 7 cái đại hải tử cầm vũ khí hướng về lão hổ vây đi qua, mà mánh hổ này tựa hổ có linh, trong mắt xuất hiện một tia trào phúng, ngẫu nhiên chậm rãi lui ra phía sau, nhìn xem 7 hải tử vây quanh. Mười mấy trượng lão hổ đối mặt mấy cái chỉ có 15-16 tuổi hải tử, tựa hổ không có gì khó. Mà lúc này đây, Lộ Trần thanh âm nhàn nhạt xuất hiện giữa sân, đem các ngươi khí giới lấy xuống, các ngươi phải tin tưởng các ngươi có thể làm thịt hắn. A Thiên nhìn xem mấy cái khác nói, nhanh lên đem khí giới cởi, chiếu vào lão sư phân phó đi làm. Mà phía trên Mạc Vô Địch nói, đây có gì dùng? Bọn hắn cũng không phải mãnh hổ này đối thủ a. Lộ Trần không để ý đến, chớ Vô Địch lời nói, mà là nhìn xem giữa sân, bởi vì đám con nít này vậy mà chủ động tiến công, mà cái này lão hổ biết bọn hắn cầm vũ khí không tốt tập sát, bây giờ nó đưa mắt về phía càng thêm non nớt hải tử trên thân. A Thiên mắt đỏ quát, ngăn lại xuất sinh này. Chương 979, thủ hộ muốn bảo vệ người. Chương 979, thủ hộ muốn bảo vệ người. Lộ Trần cảm thụ được đám con nít này sắc ý, hắn quay đầu nhìn Mạc Vô Địch, vừa cười vừa nói, bắt đầu. Phía dưới 7 hải tử cùng nhau phóng tới lão hổ. Mà Mạc Vô Địch nói một câu điên rồ sau đó, lại bị Tiểu Linh Nhi kéo cánh tay nói, "Vô Địch, ngươi xem bọn hắn." Mạc Vô Địch nhìn sang, trực tiếp 7 hải tử lấy bọn hắn đều không ngờ trước được tốc độ phóng tới mãnh hổ, mà mãnh hổ cũng cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, đồng thời phóng tới A Thiên, nhưng mà những thứ khác mấy đứa bé cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, một người trong đó trực tiếp cầm lấy trường mâu hướng về mãnh hổ ném đi, đồng thời A Thiên trực tiếp đem trong tay của mình trường thương hướng thẳng đến cái này đại hổ phóng đi. Mặc dù cái này đại hổ đối với Lộ Trần bọn người đó chỉ là một nho nhỏ sâu kiến mà thôi, nhưng mà đối với những hải tử này đó chính là uy hiếp chí mạng. Hiện tại bọn hắn 7 người nhưng là muốn bảo vệ sau lưng nhỏ yếu em trai em gái, bọn hắn không thể không xông lên phía trước, cái này khiến trên người bọn họ màu tím khí tức tán phát nhanh hơn, Lộ Trần cũng tại phía trên lộ ra nụ cười hài lòng. Mạc Vô Địch cũng cảm thấy đám con nít này khác thường, hắn kinh ngạc nhìn Lộ Trần nói, trên người của bọn hắn khí tức thay đổi. Ờ phải không? Lộ Trần tò mò nhìn Mạc Vô Địch, hắn biết chỉ bằng Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi nhãn lực còn có tu vi nhìn ra tu vi của bọn hắn đó là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Linh Nhi nhíu mày nói, hoàn toàn chính xác, khí thế của bọn hắn thay đổi, loại cảm giác này chính bọn hắn là không biết. Nhưng mà đối với chúng ta loại sửa đổi này có thể so sánh cảnh giới đột phá quan trọng hơn. Lộ Trần vừa cười vừa nói, các ngươi phải tin tưởng bọn họ đều là tuyệt nhất, coi như bọn hắn đã nhận lấy mọi người tâm ghê tởm, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ yêu quý người bên cạnh, không có thay đổi bọn hắn bảo hộ lấy quan tâm người ý nghĩ, đây chính là bọn họ xích tử chi tâm, loại vật này chỉ có bọn hắn mới có, mà chúng ta, thủy chung là tuổi tác cao a. Mạc Vô Địch trận nhìn Lộ Trần một mắt, người tiểu tử này, còn chứa vào nếu là ngươi mình không phải là như vậy tâm cảnh, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thực sự là tức chết ta rồi. Nói Mạc Vô Địch, lạnh rên một tiếng. Mà Kiều Linh Nhi cười duyên một tiếng nói, đúng vậy, Vô Địch ca ca mặc dù lợi hại, nhưng mà trên võ đạo cảm ngộ, vậy vẫn là so Phong công tử kém quá nhiều. Mạc Vô Địch cũng là gật gật đầu, điểm này, chính mình vẫn tương đối công chính, dù sao Lộ Trần người này mặc dù hết sức trẻ tuổi, tu vi cũng rất thấp, nhưng mà tự thân võ đạo cùng thực lực vậy vẫn là vô nghi. Liền xem như Mạc Vô Địch đều có thể tại trên thân Lộ Trần đến áp lực, huống chi ngày đó vu người đâu. Phía dưới, mãnh hổ bằng vào chính mình dã thú linh giác, nó có thể cảm giác được những người trước mắt này tựa hồ tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn có một chút đề phòng cảm giác, nhưng mà cái này không hề có tác dụng cầm đầu A Thiên vậy mà nhìn xem cái này một cố thế, trực tiếp bước vào hàng ngũ của người tu luyện. Cái này một loại cảm giác là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các huynh đệ ta trở thành người tu luyện. Đám người cũng là đại hỉ, A Thiên quay đầu nhìn xem đầu này mãnh hổ, hắn cười lạnh nói, để cho ta tới giải quyết ngươi đi. Hướng thẳng đến mãnh hổ vào tới. Mà tất cả mọi người kinh hãi bởi vì A Thiên cũng chỉ là đến thông linh cảnh giới. Loại cảnh giới này cũng chỉ là tốc độ cùng sức mạnh so người bình thường lợi hại thôi, nhưng mà hắn cũng không liên hệ vũ khí gì, nếu là dạng này đối đầu đầu này mãnh hổ, cái kia cực kỳ gặp nguy hiểm. Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi lắc đầu, Tiểu Linh Nhi nói, kẻ này quá mức lỗ mãng, khó thành đại sự. Xuống một khắc Tiểu Linh Nhi cùng Mạc Vô Địch trong mắt vậy mà thoáng qua một tia kinh ngạc, bọn hắn không phải kinh ngạc A Thiên giết chết mãnh hổ, mà là kinh ngạc còn lại 6 người vậy mà dùng tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía chạy tới, đồng thời ném ra trường mâu. Cái này khiến mãnh hổ chỉ có thể hướng về A Thiên phóng đi, mà A Thiên nhưng là lấy mãnh hổ đều không thể thấy rõ tốc độ vọt thẳng hướng mãnh hổ. Trực tiếp tại mãnh hổ không phòng bị chút nào tình huống phía dưới vậy mà trực tiếp bị đâm xuyên yết hầu. A Thiên lắc lắc trường mâu phía trên tiên huyết, cười hì hì nói, vẫn là xuất sinh này dễ bị lừa. Mạc Vô Địch sững sờ lăng nói, mẹ nó, thằng danh con này thực sự là âm hiểm a, trực tiếp buộc phát ra tại thực lực bản thân không tương xứng khí thế, vậy mà đem con hổ này khí thế toàn bộ dẫn dắt ở, cái này khiến những người khác có cơ hội xuất thủ, thực sự là diệu a. Đồng thời Kiều Linh Nhi thở dài nói, đúng vậy a, đối với mình là thật sự hung ác a. Bởi vì A Thiên trên thân lỗ chân lông trực tiếp chảy ra tinh tế tiên huyết, đồng thời dưới thân mấy người càng là nhìn xem A Thiên, khóc nói, A Thiên ca, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Ô ô ô. Tất cả đứa bé đều khóc thành tiếng, liền xem như đối mặt cực lớn nguy cơ sinh tử thời điểm, bọn hắn cũng không có khóc, mặc dù sợ, nhưng mà bọn hắn chính là không có khóc, nhưng mà lúc này, bởi vì A Thiên vì đem con hổ này lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, mới đưa đến hắn khí huyết tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Mà lúc này đây, Lộ Trần vừa cười vừa nói, sau này hắn chính là các ngươi đại ca, hắn liền kêu Phong Thiên. Chương 980. Phong Thiên. Chương 980. Phong Thiên. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều nguyện ý nhận A Thiên làm đại ca. Hơn nữa Lộ Trần cũng biết đến A Thiên phụ mẫu tại hắn xuất sinh sau đó A liền trực tiếp đem hắn bị ném vứt bỏ tại tên ăn mày trong ổ dưới tình huống như thế, Lộ Trần cũng vui vẻ nhường hắn họ vì Phong chữ, nhưng mà đối với Phong Thiên dạng này một loại cách làm là Lộ Trần cũng không có dự liệu đến. Mà bây giờ A Thiên thậm chí so Lộ Trần trong dự liệu làm tốt hơn, điều này cũng làm cho Lộ Trần trong lòng hết sức cao hứng, đồng thời hắn đối với A Thiên hết thảy đủ loại cũng là hết sức hiểu rõ, điều này cũng làm cho hắn đối với A Thiên có thể dùng lấy 10 phần tâm tư bồi dưỡng. Bên trong một cái gọi là Phong Nam Hải tử nói, tiên sinh, ngài mau cứu Thiên ca a, Thiên ca là vì cứu đoàn người a. Lộ Trần vừa cười vừa nói, "Tốt, yên tâm đi, có ta ở đây, không người có thể giết hắn." Đám người ngạc nhiên nhìn xem Lộ Trần, bọn hắn nhao nhao nói, "Tiên sinh, nhanh mau cứu hắn a." Liền thấy Lộ Trần đưa tay vung lên, trực tiếp đem Phong Thiên khống chế ở giữa không trung, lập tức một cỗ lực lượng thần bí đem hắn bao khỏa, khí huyết trên người vậy mà thần kỳ về tới Phong Thiên thể nội, đồng thời Phong Thiên khí tức cũng là chấn động, trực tiếp tấn thăng một cảnh giới. Mà phía trên Mạc Vô Địch vẫn là nói một câu xúc động, "Đáng tiếc a." Tiểu Linh Nhi cũng là gật gật đầu, đúng là như thế một cái tâm tính hài tử coi như hai người bọn họ sau khi nhìn thấy cũng là hết sức hài lòng. Nhưng mà đứa nhỏ này thiên phú quá kém, liền xem như cố gắng của hắn có thể quyết định hắn hạ cuối, nhưng mà thiên phú của hắn cũng hạn chế hắn hạ cuối, cái này khiến hắn tương lai lộ càng là khó đi vô số lần, cuối cùng té ở phía trên thiên phú của mình. Tiểu Linh Nhi lắc đầu nói, có thể Phong công tử sẽ có cái gì thánh dược a? Mạc Vô Địch nói, liền xem như có, ở đây nhiều như vậy đứa bé a. Hơn nữa loại thuốc này liền xem như tại Quấn Tâm Sơn trang thế lực như vậy đó cũng là độc nhất vô nhị, nơi nào sẽ có tại nhiều như vậy, vậy cũng là lưu cho có thiên phú nhất hài tử, những hài tử này, thật là không được. Lộ Trần nhìn xem bọn hắn hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, trạng thái như vậy còn không biết muốn tồn tại bao lâu, đồng thời thực lực của các ngươi cũng muốn mau chóng đề thăng, nếu không, các ngươi bất cứ người nào cũng có thể mất mạng trong đó, cho nên các ngươi là muốn bước lên cựu tử nhất sinh trở thành người như ta, vẫn là tại hoang giới bình thản trải qua một đời. Những hài tử này trầm mặc, nhưng mà không Phong Thiên thứ nhất nói chuyện tiên sinh, ta muốn trở thành người như ngươi, bởi vì hôm nay kém không cách nào bảo hộ mọi người, nếu như ta có tiên sinh tu vi, vị nào nhất định có thể bảo vệ tốt đại gia, đồng thời để những người khác bất lợi đối với chúng ta vô cùng, cho nên tiên sinh, xin ngài yên tâm hành động a. Liền xem như cựu tử nhất sinh ta cũng phải trở thành người. Những người khác nhìn xem A Thiên, trong mắt bọn họ lóe ngôi sao nhỏ, đồng thời bọn hắn hướng về phía Lộ Trần túi lầu nói, yên tâm đi, tiên sinh, ngài cứ việc hành động, chúng ta cũng muốn thành đại gia người. Lộ Trần trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, đồng thời hắn thản nhiên nói, như thế, vậy ngày mai ta chính thức giao cho các ngươi võ kỹ, cái này cũng là các ngươi thứ nhất võ kỹ, sau này võ kỹ trừ phi các ngươi lập công lớn, hay là chính mình lấy được, nếu không, cái gì đều phải dựa vào chính mình khí tranh thủ, hoang giới là không thể nào đang cấp các ngươi ngoài định mức trợ giúp. Những đứa bé này gật gật đầu, bọn hắn nhìn xem Lộ Trần trong lòng vẫn có một điểm e ngại, nhưng mà bọn hắn biết Lộ Trần làm hết thảy đều là vì bọn hắn hảo, những chuyện này bọn hắn đều hiểu. Lộ Trần sau khi nói xong, nhẹ tay nhẹ vung lên, ngẫu nhiên thản nhiên nói, đến đây đi, hôm nay huấn luyện của các ngươi đã kết thúc, đồng thời đây là cho các ngươi chuẩn bị cơm tối. Lập tức một đầu yêu thú thiệt xuất hiện ở nơi này giúp hải tử trước mặt, đồng thời còn có một vạc cháo. Lộ Trần nói, hôm nay các ngươi còn có một cái nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là đem những này đều ăn xong, bởi vì ngày mai huấn luyện chỉ có thể so hôm nay càng thêm gian nan, ta cũng không muốn thấy có người ngã xuống. Lời này nói xong, Lộ Trần quay người rời đi, mà còn lại tất cả hải tử nhìn xem yêu thú này tiệc mặt người. Lộ Trần nhưng là đi tới phía trên, cười nhìn thấy Mạc Vô Địch hai người nói, hai vị có thể phần mặt mũi cùng đi ăn cơm à. Mạc Vô Địch không để ý đến, mà là nhìn phía dưới yêu thú tiệc nói, Phong huynh đệ, ngươi đây cũng quá điên cùng à, bọn hắn chỉ là một đám còn không có bước vào tu luyện hải tử, ngươi vậy mà trực tiếp đem một cái thánh gia yêu thú lấy tới cho bọn hắn xem như tiệc, chẳng lẽ ngươi không sợ năng lượng no bạo bọn hắn sao? Lộ Trần khẽ cười nói, yên tâm đi, chính bọn hắn sẽ có phân tức, đồng thời ta cũng có phân tức. Tiểu Linh Nhi vừa cười vừa nói, Phong công tử thực sự là hảo thủ đoạn, một bộ này dưới thao tác tới thật là làm cho Linh Nhi kinh động như gặp thiên nhân a. Mạc Vô Địch lầm bầm một câu, Tiểu Linh Nhi lập tức nói, Vô Địch ca ca, ngươi nói cái gì? Mạc Vô Địch vội vàng nói, không có, nào có. Lộ Trần cười ha ha nói, Mạc huynh, tiểu cô nương, đi thôi, cùng đi nếm thử ta hoàng giới đầu bếp tay nghề, đây chính là nhất tuyệt. Ba người chậm rãi đi đến, liền xem như ở phía xa đều có thể nghe được chớ Vô Địch âm thanh, ta còn tưởng rằng là ngươi làm đây này. Chương 981, gọi ca. Chương 981, gọi ca. Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi cùng một chỗ cùng Lộ Trần sau khi cơm nước xong, Lộ Trần cũng không ngừng, mà là tới lặng lẽ đến bọn nhỏ nghỉ ngơi chi địa, sau đó trong tay xuất hiện một vầng sáng, hắn trực tiếp vẫy hướng bọn nhỏ, tất cả đứa bé tựa hồ cảm nhận được cái gì, trên mặt đều dương lên nụ cười, tựa như làm cái gì mộng đẹp đồng dạng thật tốt ngủ đi. Lộ Trần nhẹ giọng nói một câu, lập tức tại chỗ biến mất, đồng thời cái này đoàn ánh sáng choáng vậy mà tại từ từ cải biến bọn hắn cơ chế, đây là Lộ Trần đưa cho bọn họ tạo hóa, loại này cũng chính là Trần Cách cùng Trần Phong còn có Linh Châu mới có vinh hạnh đặc biệt. Ngay tại Lộ Trần sau khi đi ra, vừa vặn trông thấy Mạc Vô Địch ở nơi nào nín thở ngưng thần ngưng luyện đao thế của hắn. Cỗ này đao thế không muốn Lộ Trần kiếm thế đồng dạng, lăng lệ, như quân vương đồng dạng để cho người ta không thể kháng cự, nhưng mà hắn có một cỗ không thua tại cỗ này thế khí thế, đó chính là bá đạo, cỗ này lực lượng bá đạo, nhường Đường Trần cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, đồng thời cái này đao đạo có như bá vương đồng dạng thiết huyết khí tức như vậy nhường Đường Trần không trải qua cảm thấy hết sức tươi đẹp. Lộ Trần thản nhiên nói, không hổ là đao đạo thiên tài a, loại thực lực này liền xem như ở nơi này thượng giới đó cũng là nhất lưu cao thủ, mặc dù so với cái kia siêu nhất lưu cao thủ kém một chút, nhưng mà đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, thực sự là không biết cái này Quân Tâm Sơn Trang là muốn như vậy lại đem bọn họ hai người truy sát hung ác như thế. Mà lúc này đây Mạc Vô Địch cũng nhìn thấy Lộ Trần, hắn vừa cười vừa nói, Phong huynh, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi. Hắc hắc, ta lão Mạc vài ngày đều không cùng người so chiêu có chút ngửa tay. Lộ Trần vừa cười vừa nói, Mạc huynh, ngươi bây giờ có thương tích trong người chúng ta thật sự là không tốt luận bàn, không bằng dạng này, nếu không chờ ngươi vết thương lành sau đó, chúng ta tại tới qua hai chiêu. Mạc Vô Địch nhưng là lắc đầu nói, không hay không không, mấy ngày nay nhìn thấy kiếm đạo của ngươi tu vi đó là xuất thần như hóa, ta chỉ muốn cùng ngươi qua hai chiêu nhìn ta một chút có cái gì chỗ thiếu sót, cho nên chúng ta liền đến qua hai chiêu à, cùng lắm thì thua ta làm cho ngươi ba chuyện, chỉ cần ta có thể làm được. Lộ Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn nói, thật sự. Mạc Vô Địch hừ một tiếng, lập tức nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này không thấy khá chỗ chắc chắn sẽ không cùng ta so chiêu, ta Mạc Vô Địch một cái nước bọt một cái đinh, nói lời chính là như vậy. Lộ Trần lấy ra cựu chuyển càn khôn kiếm. Đến đây đi. Mạc Vô Địch lúc này nói, tốt ta, đến đây đi. Ngẫu nhiên hai người đứng tại luyện võ tràng ở giữa, cùng Trần Trường kiếm trong tay khẽ run, tựa hồ là đang hưng phấn gặp đối thủ, đồng thời chớ Vô Địch trường đao cũng là như thế, hắn trường đao trực tiếp hô hô đao thế. Tới, cẩn thận. Mạc Vô Địch hét lớn một tiếng, đồng thời trường đao trực tiếp bổ về phía Lộ Trần đầu người, Lộ Trần dưới chân giẫm một cái, trực tiếp lui về phía sau, đồng thời trong không khí xuất hiện vô số kiếm khí hướng Vô Địch bay đi. Mạc Vô Địch hét lớn một tiếng, mở. Một đạo xé rách không gian đao khí trực tiếp đem những kiếm khí này toàn bộ chém chết, đồng thời Mạc Vô Địch liền đạp 9 bước, mỗi một bước xuống, khí thế của hắn đều sẽ cường đại một phần, đồng thời Lộ Trần cũng không có tại nhượng bộ, hắn vọt thẳng hướng chớ Vô Địch, trên trường kiếm xuống trực tiếp chém xuống đi. Lúc này Mạc Vô Địch khí thế đã đạt tới đỉnh phong, hắn trực tiếp đưa tay hướng về Lộ Trần phương hướng chém tới. Chỉ nghe được bang một tiếng. Oeng. Hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà lấy đây là trung tâm mặt đất vậy mà trực tiếp ầm vang nổ tung, đồng thời cường đại sóng xung kích trực tiếp đem mặt đất này nổ ra một cái hố sâu, bốn phía đều có lộ ra hình mạng nhện khe hở. Lộ Trần trực tiếp một khắc không ngừng, trên thân kình phong kéo một cái, lập tức hướng thẳng đến Mạc Vô Địch phóng đi, mà giống nhau là Mạc Vô Địch, hắn cười lớn một tiếng, thông khoái. Tiếp đó hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lộ Trần trước mặt, Lộ Trần lấy trưởng biến quyền, hướng về Mạc Vô Địch đánh tới, đồng thời Mạc Vô Địch hướng thẳng đến Lộ Trần một lên gối đi, quyền cùng đầu gối chạm vào nhau, Mạc Vô Địch vốn là khỏe miệng cũng đã hiện lên nụ cười nhạt, nhưng mà tại một khắc sau cùng, hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Ngẫu nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp lui về phía sau. Bởi vì hắn đầu gối vậy mà luôn xuống dưới, mà Lộ Trần ngón tay cũng đứt mất, nhưng mà rõ ràng là hắn nghiêm trọng hơn một chút, nhưng mà Lộ Trần lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại hắn trước mặt. Lộ Trần cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem còn không có phản ứng lại Mạc Vô Địch, một cước trực tiếp đạp đến trên mông, tiếp đó hai tay chống nạnh cười nói, Mạc Vô Địch, ngươi thua, ngươi chờ gọi ca a. Mạc Vô Địch xì một tiếng khinh miệt lập tức trực tiếp nhào về phía Lộ Trần, hai người lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ. Phong Trần, mãi mãi ngươi lại có mạnh như vậy nhục thân. Lộ Trần cười ha ha, nhanh lên gọi đại ca. Ngươi không phải nói ngươi một miếng nước bọt một cái đinh sao? Hai người từ dưới đất bò dậy, Mạc Vô Địch nói, ta chỉ là đáp ứng ngươi ba chuyện. Lộ Trần nhìn xem hắn vừa cười vừa nói, chuyện thứ nhất chính là bảo ta làm đại ca a. Mạc Vô Địch khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm hung hăng nói, lần sau ta nhất định phải nhường ngươi hô trở về. Sau đó nhìn Lộ Trần, chế môi nói khẽ hung hăng kêu một tiếng đại ca. Cái này nhường Đường Trần ngửa mặt lên trời cười to. Chương 982. Kinh ngạc đến ngây người chớ Vô Địch. Chương 982. Kinh ngạc đến ngây người chớ Vô Địch. Lộ Trần trong tay xuất hiện hai vỏ rượu ngon, hắn cũng ngồi trên mặt đất, chạy trốn một mảnh hỗn độn, hai người nhìn nhau cười ha ha, Mạc Vô Địch nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tu vi không cao, nhưng mà thực lực này thế nhưng là cực kỳ lợi hại a. Ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lộ Trần lắc đầu nói, không nhất định, dù sao chúng ta đây chỉ là luật bản, đồng thời cũng chỉ là lại dùng nhục thân tại chiến đấu, căn bản là không có tu vi, dưới tình huống như thế, liều chết chính là thân thể, mà rất không khéo ta tu luyện chủ yếu cũng có nhục thân, cho nên ta thắng rồi. Tiếp lấy Lộ Trần quay đầu giả bộ tức giận nói, kêu cái gì tiểu tử, gọi lại ca. Mạc Vô Địch một tay nâng trán, lắc đầu nói, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Sớm biết liền không so tài. Nhưng mà tuy là nói như vậy, Lộ Trần cũng biết hắn được lợi nhiều ít, chính mình cũng là có rất không tệ thu hoạch, huống chi là Mạc Vô Địch đâu. Đồng thời hắn nhìn về phía Mạc Vô Địch nói, Mạc huynh, lại nói ngươi tu vi này có thể nói là tại ngươi trong cùng thế hệ thậm chí là toàn bộ thượng giới vậy cũng là đỉnh tiêm hàng này, vậy vì sao sẽ bị cái này Quân Tâm Sơn Trang đuổi giết nghiêm trọng như vậy, thậm chí là liền Linh Nhi cô nương cũng muốn giết. Mạc Vô Địch cười khổ một tiếng nói, bởi vì Linh Nhi nàng vốn là cũng đã cùng Huyền Vân Tông đại trưởng lão đích tôn tử thành thân, lúc đó Linh Nhi liền viết một phong huyết thư cho ta, để cho ta không muốn đang tìm nàng, nàng đã muốn gả làm vợ người, đồng thời mình đã tại đi đến Huyền Vân Tông trên đường, để cho ta không nên vọng động. Nhưng mà ta lúc đó sau khi nhìn thấy trực tiếp ở nơi này tiểu tử đón dâu trên đường trực tiếp đem tiểu tử này làm thịt rồi, nhưng là mình lại bị Huyền Vân Tông trưởng lão đả thương. Tiếp đó bị nổi giận Vu Nguyệt bọn người truy sát, vẫn là Linh Nhi thi triển bí pháp chúng ta đoán trốn ra được, nếu không ta đã sớm chết. Ai, cái này Quấn Tâm Sơn chàng cũng là thao đản, thực sự là phục. Nói Mạc Vô Địch hung hăng uống một ngụm rượu. Mạc Vô Địch tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lộ Trần nói, ngươi hôm đó nói nhìn thấy ta như vậy liền tựa như thấy được ngươi nguyên lai bảo hộ thê tử ngươi dáng vẻ, ngươi cái này lại là chuyện như vậy đâu? Lộ Trần cười nói, lúc đó nàng muốn bị hiến tế, chỉ là bởi vì tộc nhân của nàng không phải là đối phương đối thủ, mà lúc đó ta còn rất nhỏ yếu. Mạc Vô Địch lạnh rên một tiếng nói, quá mẹ hắn đáng giận, đám người này thật không phải là đồ vật, sau đó thì sao? Lộ Trần khép cười một tiếng, ta đem hắn bộ đều giết rồi, bao quát địch nhân đối diện. Mạc Vô Địch. Lộ Trần uống một ngụm rượu, tiếp tục nói người nhà bị ta lưu lại, hiện tại bọn hắn có thể nói rất tốt. Lộ Trần đứng dậy, hướng về mấy chỗ ở đi đến. Mạc Vô Địch nhìn xem cái này cường đại nam nhân, thời khắc này hắn có thể cảm thấy một loại áy náy, một loại đối với yêu người áy náy. Ngày thứ hai, Lộ Trần trước kia liền đi tới luyện võ tràng, hắn đêm qua đã đem ở đây khôi phục, nhưng mà người hưu tâm vẫn là nhìn ra một chút khác biệt, nhưng mà cũng không có nói cái gì. Phong Thiên bọn hắn cũng toàn bộ đi tới thao trường. Mà lúc này đây Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi cũng tới đến luyện võ tràng, bọn hắn nhìn xem cái này 87 đứa bé, lúc này Tiểu Linh Nhi nhíu mày nói, Vô Địch ca ca, không thích hợp. Mạc Vô Địch hiếu kỳ nói, là lạ ở chỗ nào, số người của bọn họ không ít ta. Tiểu Linh Nhi chụp Mạc Vô Địch một chút, nàng trợn nhìn Mạc Vô Địch một mắt nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Mạc Vô Địch cẩn thận quan sát đi qua, từ từ, trong mắt của hắn xuất hiện chấn kinh, hắn nói, bọn hắn linh căn. Tiểu Linh Nhi chậm rãi gật gật đầu, nàng nói, vậy mà đều là huyền phẩm linh căn, mặc dù là kém nhất, nhưng mà bọn họ đều là a, từ chẳng là cái thá gì phế nhân, mới qua 2 ngày lại chính là huyền phẩm linh căn. Mạc Vô Địch nói, nhất định là phong huynh thủ bút. Tiểu Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói, đúng vậy a, thực sự là thần kỳ kỹ năng. Mà lúc này đây, Lộ Trần đi đến đám con nít này trước mặt, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi hôm qua ngủ rất tốt. Hôm nay ta tới dạy cho các ngươi một môn võ kỹ này là một môn cơ sở. Bây giờ xin các ngươi nghe rõ. Lập tức Lộ Trần bắt đầu truyền thụ công pháp cùng tâm pháp, ở phía trên Mạc Vô Địch cùng Tiểu Linh Nhi nghe qua đi, lại có một loại hãm sâu trong đó cảm giác, Mạc Vô Địch trong mắt chấn kinh có thể nói là tột đỉnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nói, cái này có vẻ như có thể so với thiên phẩm vũ kỹ a. Hắn vậy mà nói là cơ bản võ kỹ, nhưng mà Tiểu Linh Nhi nói vũ kỹ này mười phần huyền diệu, liền xem như chúng ta đều không thể lý giải, nhưng mà những hài tử này vậy mà đều có thể nghe hiểu. Xem ra phong huynh hết sức lợi hại, đám con nít này thực sự là may mắn a. Mạc Vô Địch gật gật đầu, hắn thật sự không thể tin được đây là một đám phía trước cái gì linh căn cũng không có phải biết những môn phái kia thấp nhất thu cũng là nhất phẩm linh căn, mà bây giờ đám con nít này cũng đã có thể tiến vào thế lực lớn vẫn là loại kia nhị lưu thế lực. Rất khó tưởng tượng bọn hắn là 2 ngày trước người. Tiếp lấy phía dưới nhìn là đem chính mình khí giới đặt ở trên người mình bắt đầu thân pháp luyện tập, mỗi người thân pháp đều hết sức vụ về, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có hài tử hư thoát ngã trên mặt đất, tiếp đó bị Lộ Trần trực tiếp cứu tỉnh, tiếp đó lại tiếp tục bắt đầu.